hai bức nữ nhân sao có thể chịu loại này khí, vung lên chiêu chính là một trận ban phá, điện tử bài đường trường đã bị đánh được tứ phân ngũ liệt. Ta thủ nhân anh quốc quỷ, giả thần giả quỷ. Hai bức nữ nhân mắng. Trên không lại có sấm rền lan qua, oanh long long tiếng sấm chẳng những kéo thật sự dài, mà lại thanh âm rất lớn, cơ hồ ngay cả chiêu tiếng súng đều cấp dấu qua. Chu phóng viên, ngươi vừa rồi liền một chút cũng không phát hiện đối phương ở đâu sao. Ngươi nghĩ kỹ xem. Diệp Sang hỏi. Chu Tinh Tinh không trả lời hắn. Chu phóng viên, Chu phóng viên. Diệp Sảng giống như cảm thấy được không đúng, quay đầu nhìn lại. Giờ khắc này, bốn người tim đập cơ hồ đều đình chỉ, Chu Tinh Tinh đã nằm ở trong vũng máu, trên trán của hắn cũng có một lỗ máu. Vẫn còn thình thịch đột bước lên máu. Hắn liền cùng tao xông lên ca đám người kiểu chết giống nhau. Con mắt đều nhanh phồng đi ra, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, kinh cụ, không tin. Người một nhà mới vừa rồi bị đối phương vô thành vô tức giết chết, chính mình thế nhưng không chút nào biết, này. Mau gục xuống. Diệp Sảng hét lớn một tiếng, quyết đoán nhảy vào thổ hào chung. Hai bức nữ nhân biết được Diệp Sảng luôn luôn liệu sự như thần, đôi cũng không dám chậm trễ, hỏa tốc nhảy vào thổ. Nay thổ hào sâu khoảng 1 mét, hướng hai bên kéo dài vươn đi ra rất xa, khiêu trở ra bốn phương tám hướng đều nhìn không thấy. Bốn người đều dựa lưng thấp vách tường, bốn người tim đập lẫn nhau tựa hồ cũng có thể cảm giác. Này sao lại thế này? Hỏa dược thương đốt thuốc rõ ràng khẩn trương vừa sợ sợ giọng điệu. Người này nhất định là cái sợ nịp tờ. Diệp Sảng thu hồi ác, thúng ra 98K súng bắn tỉa. Vì cái gì? Hai bức nữ nhân thập phần khẩn trương. Diệp Sảng nói, nơi này khoảng cách cửa thành kiến trúc có 300 mét tả hữu, còn có thể có cái gì thường đánh xa như vậy, nhưng lại đánh cho như vậy chuẩn. Lôi lôi rất muốn nói có rất nhiều súng trường đều có thể đánh xa như vậy. Nhưng nghĩ kỹ xem. Vẫn là sư phụ như vậy càng có đạo lý, ngay cả là ngoại quốc khu, cũng không có khả năng ở trò chơi sơ kỳ xuất hiện một tá 300 nhiều mét súng trường. Chỉ có thể là đánh út trường thương, nếu không vô địch chiến thần những người đó không có khả năng chung một thương sẽ chết. Hỏa tiến thương đốt thuốc tức giận nói, em ở chúng ta sớm bị người ta theo dõi. Hai bức nữ nhân sợ hai nói, chẳng lẽ hắn súng bắn tỉa có ống ham thanh. Thực biến thái. Diệp Sảng trầm tư phiến huyền, đột nhiên làm ra kinh người hành động, ở khe danh lý một cái lý thiếp khiêu long môn động tác ngang nhảy lên, theo sau lại đập xuống đến. Sư phụ, người năm. Lôi lôi kinh hài nói. Diệp Sảng sắc mặt nghiêm túc. So thủ thế cắt đứt nàng, sau đó đem ngày đó xảo trá nữ nhân dùng bao giấy dầu trụ đôn chim tùng kê bắt tại xem xét nòng súng thượng. 5 giây sau, trên không lại là một tiếng du do lâu dài sấm rền lan qua, Diệp Sảng đột nhiên đem bao giấy dầu vươn chiến hảo. Lôi lôi, nữ nhân, hỏa dược thương đốt thuốc ba người thấy rất rõ ràng, bao giấy dầu vươn chiến hảo trong nháy mắt đó lập tức tứ phân ngũ liệt, chân gà cánh gà nổ mãn hố đều là. Bốn người đều trợn mắt há hốc mồm, không biết là nên bội phục Diệp Sảng cơ trí hay là nên tán thưởng đối phương. Kỳ thật thương pháp cũng còn là tiếp theo, mấu chốt nhất một điểm là tất cả mọi người hiểu được, đối phương là lợi dụng lôi vang lên trong nháy mắt nổ súng, như vậy thiên lôi là có thể rất tốt che giấu hắn thường xoa mình thanh âm, vì cái gì đối phương phải làm như vậy. Đáp án tựa hồ có rất nhiều loại, có lẽ là cấp cho ngươi tạo thành một loại hoảng sợ bầu không khí, có lẽ là sẽ không bại lộ hắn vị trí của mình. Có lẽ là nổ súng ý bảo cảnh, nhưng vô luận là loại nào, đều ý nghĩa này đánh út cái tư duy cẩn thận. Tác phong nghiêm cẩn, thương pháp như thần người chơi, này thực là trước đây chưa từng gặp một cái đại địch. Mà ngay cả lôi lôi đều chưa nhìn thấy như thế thiện về lợi dụng địa hình cùng thời tiết sờ nịp tờ, mà đáng sợ nhất chính là, hắn ở vừa rồi nửa giờ trong thời gian. Thật sự lấy lực lượng một người diệt vô địch chiến thần nhiều người chơi như vậy sao? Chương 176, chân chính xạ thủ. Đen nhánh dáng hồng, hoang phế thành thị, cửa thành phế tích bên cạnh bán bức bắt bớ trúc 5 tầng trung. Một đoạn đen nhánh tỏa sáng nòng súng từ hai khối thép tấm chung với ra. Cũng chỉ có như vậy một đoạn nòng súng lỏa lộ bên ngoài, nòng súng sau lưng có một đôi bích lam sắc con mắt nhìn chằm chằm kính nhắm, thậm chí ngay cả không chớp một cái, liền giống như đao phong giống nhau băng lãnh, vô tình, sắc bén. Tê tự chuẩn tâm định dạng tại chiến hào phía trên, từ vị trí này nhìn lại, đệ mọn có thể nhìn xuống toàn cục, toàn dài 500 mét chiến hào đều ở hắn tầm bắn trong phạm vi, hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi mình thương pháp. Hắn chỉ biết hy vọng thực lực của đối thủ có thể cao một điểm, cứ như vậy mới có thể để cho trận này thợ săn trò chơi trở nên càng thêm kích thích chơi đùa. Vừa rồi Diệp Sảng trước ngày dựng, theo sau lại cử tắc kê, đệ mòn không chút lựa chọn mở thương, kỳ thật loại này trò hề không lừa được hắn. Nhưng hắn vẫn là khai hỏa, bởi vì này cái người Trung Quốc quả nhiên là có điểm cơ trí, hắn thưởng thức loại này yêu động cân não người chơi, hắn phải khai một thương này nói cho này mấy người Trung Quốc, lần sau ta đánh cũng không phải là kê, mà là người. Diệp Sảng bốn người đều ngồi xổm chiến hào lý không dám đứng dậy, mọi người đều biết, tùy tiện đứng lên chính là tử lộ nhảy dựng. làm thế nào? Hai bức nữ nhân có điểm lo lắng. Chờ. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi. Chờ. Hai bức nữ nhân mở to hai mắt nhìn. Chờ. Diệp Sảng nói như đinh chém sát, chỉ có chờ cơ hội, chẳng lẽ tại loại này cao nhất cao thủ trước mặt, ngươi dám mạo hiểm? Hai bức nữ nhân lập tức ngậm miệng. Diệp Sảng như vậy có đạo lý, hiện tại xác thực chỉ có như vậy chờ đợi, không phải đợi đợi đối phương lộ ra sơ hở, mà đi tiêu ma đối phương đích ý chí. Vô luận là ai, một cái sơ nghỉ tở thời gian dài nhắm vào sau, tinh thần thuộc tính cùng lực chú ý đều sẽ giảm xuống. Chính là Diệp Sảng bọn người không thể tưởng được, đệ mòn liền thật sự ngắm dòng dã 5 phút, đừng nói lực chú ý giảm xuống, hắn mà ngay cả thân mình cũng chưa động một cái, hắn liền là một khối băng lãnh tảng đá. Hắn luôn luôn đều cảm thấy được một cái ưu tú xạ thủ trọng yếu nhất tố chất chính là nhẫn mại, thời gian dài nhẫn mại. Thời gian dài ở nút, phát súng đó sáng lạn cùng phong tình, đều là đánh út hưởng dụng thời gian dài buồn kẻ chịu được mà đổi lấy. Song phương đều tiến nhập vô hình rằng co giai đoạn, đệ mòn hiện tại nan để là ai trước đi ra, hắn cũng không hy vọng Diệp Sảng trước hết đứng ra chịu chết, nhưng Diệp Sảng bên này nan để càng khó, bọn họ liền đối phương ở đâu cái phương vị cũng không biết. Sư phụ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lôi Lôi nhắc nhở. Diệp Sảng gật gật đầu, so mấy thủ thế. Hai bức nữ nhân đôi hướng chiến hào bên phải trèo, Diệp Sảng thầy trò hướng bên trái trèo. Như vậy có thể phân tán khoảng cách. Leo đến một nửa. Diệp Sảng tay dường như khấu đến thứ gì, cầm lên vừa thấy. Lại là bán điếu xì gà thuốc lá. Diệp Sảng dùng cái mũi nghe nghe, theo sau càng làm xì gà cấp ném xuống. Hắn có thể tưởng tượng đối phương nửa giờ sau chính là đang nơi này ẩn nút gồm vô địch chiến thần một đám người cấp xử lý. Đối mặt nhiều người như vậy, người này một bên bắn một bên hút thuốc, Diệp Sảng cảm thấy được trong lòng lại để lên một khối tảng đá lớn, đây tột cùng là như thế nào một cái sở nịp tờ. Lại so mấy thủ thế sau. Diệp Sảng đem M1 dao găm cột vào nòng súng thượng, ở tiếng sấm lại lần nữa vang lên trong nháy mắt đưa ra ngoài, theo sau bên phải nhất hai bức nữ nhân đôi lại đứng lên. Một chiêu này đơn giản sáng tỏ, đối phương bắn dao găm như vậy, hai bức nữ nhân tất nhiên có thể nhìn đến đối phương thương hỏa là từ vị trí này xuất hiện. Thiếp hù hù. Sấm rền lan lộn. Đệ mòn ngón tay bóc cỏ, ở thời gian dài ẩn nút sau, hắn còn có thể bảo trì cực nhanh phản ứng. Ba một tiếng. Thanh âm này cũng không phải M1 dao găm bị đánh bay đạn kim trúc va chạm âm, mà là đạn khảm tiến nhân thể huyết nhục tê liệt thanh. Hai bức nữ nhân đôi đứng lên thời điểm, tê tự hình chuẩn tâm lưu vân thổi sang hỏa dược thương đốt thuốc trên trán, tốc độ cực nhanh có lẽ bản thân đều không có thấy rõ ràng, nhưng cò súng vẫn là vô tình bị bóc chặt. Hỏa dược thương đốt thuốc chán bao tô ra một cỗ dài nhỏ máu tươi, sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn, theo sau ngửa mặt lên trời té ngã. Lục thương trị số, 2286. Lôi Lôi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đối phương một thương đánh ra 2.000 nhiều đích cao thương, đây quả thực giống như ác ma vậy khủng bố. Cũng là nói, đối phương chẳng những là một thương nổ đầu, mà lại nguyên thủy công kích phòng trường chỉ sợ là ở 800 điểm tả hữu, là cái gì vũ khí lợi hại như vậy? Yên ca. Hai bức nữ nhân thập phần bi phẫn, nhưng nàng trong khoảnh khắc đó thấy rõ ràng đối phương là ẩn nấp ở trước mặt cao ốc 5 tầng trong lúc đó. Nơi đó thép tấm nổ ngang đặt, thương hỏa chính là từ trong lúc này gian phun ra tới. Chính mình nam nhân bị vô tình đánh chết, hai bức nữ nhân nháy mắt mất đi lý trí, dơ lên AUG liền khai quét, khoảng cách này coi như vừa phải. AUG-333 tiếng súng quanh quẩn ở trống trải hoang dã, thương hỏa điểm sáng lên nàng phẫn nộ mặt. 5 tầng đệ mòn căn bản không nhìn nàng loại này phẫn nộ. Loại này phẫn nộ sẽ chỉ làm nàng bị chết nhanh hơn. Màu đen chiến thuật găng tay cấp tốc động một chút, lui xác, lạp cái chốt, thôi ngực vô dụng đến một giây, đáng sợ nhất chính là thương thân căn bản không có run run nửa phần. Bất quá ngay tại đệ mòn chuẩn bị giải quyết hai bức nữ nhân thời điểm, hai bức nữ nhân nhân phẩm bạo phát, loạn quét loạn xạ trong có khỏa đạn lạc cư nhiên lầm đánh nội chúng, lập tức đánh chúng đệ mòn cánh tay, AUG. Uy lực cũng là phi thường tuyệt vời. Đệ mòn xem thấy mình cánh tay phải báo tố nâng một đạo máu tươi. Sau đó chọn cây cánh tay đều đã tê dần. Hắn làm ra một cái sơn y tờ chính xác nhất phản ứng, lập tức ôm thương hướng bên cạnh lộn một vòng. Lan lộn chung hắn khỏe mắt dư quang phát hiện Diệp Sảng cũng nhảy ra chiến hào, mang theo 98K lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng. Cao ốc hạ chạy tới. Đệ mòn do dự một chút, hắn khắc chế mình bốc đồng, lại quay cuồng vài vòng, theo sau biến mất ở trong đại lâu. Hỏa dược thương đốt thuốc thi thể rất nhanh liền biến thành một đạo lưu lượng dữ liệu bạch quang trở về thành. Hắn G11 súng trường bùng nổ ra, bất quá hoàn hảo, hai bức nữ nhân đem thương cấp lấy trở về. Diệp Sảng cùng Lôi Lôi đã sờ lên 5 tầng, phòng này vị trí thật sự là hảo được không cần nói, mặc dù bị phát hiện, bên ngoài cũng không có khả năng từ vậy thép tấm trong khe hở cái kia một đinh điểm bắn đạn tiến vào, hai bức nữ nhân vận khí tính được. Thông chi Yên ca, để cho hắn không được lại đến. Diệp Sảng ngồi chồm hổm kiểm tra đệ mòn vừa rồi nằm út sấp quá vị trí, hắn nhặt được nửa đoạn còn đốt xì gà thuốc lá, này tấm bảng tiếng Anh dấu hiệu là Anbono, Apollo. Làm một lao yên quỷ, Diệp Sảng đương nhiên biết được loại này xì gà chẳng những 20 nguyên một chi, nhưng lại nơi sản sinh vẫn là Đức, có lẽ này quỷ dị sờ nỉ tợ đến từ Đức. Hắn cũng tới không được, người chơi trợ thủ liên lạc không được, hắn cũng không biết chúng ta phương cái. Hai bức nữ nhân phi thường căm tức, lao nương không phải thân thủ đập chết hắn không thể. Sư phụ, ngươi xem. Lôi Lôi mặt không chút thay đổi đưa qua một viên màu vàng đạn xác, đây hiển nhiên là đệ mòn vừa rồi lưu lại. Diệp Sảng tiếp nhận quan sát hơn nửa ngày, sau đó lấy ra xem xét súng ngắm đạn đối so một chút, hoàn toàn giống nhau như lúc, đều là 7.82mm 57 mồ rẹ súng trường đạn. Là 98k súng bắn tỉa. Diệp Sảng cảm thán. 98k một thương đánh ra 2.200 điểm thương tổn. Bài trừ lục thương trị số, thêm hỏa dược thương đốt thuốc tự thân phòng ngự vật lý, đối phương một thương nguyên thủy lực công kích làm 800 điểm, nhưng là của mình tinh anh cấp 98k cũng mới 450 điểm nòng súng động năng, đối phương dùng như thế nào phương pháp làm được khuyên điểm công kích. Ngay cả là thần thánh cấp mổ, lớn nhất uy lực cũng sẽ không vượt qua 600 điểm. Lôi Lôi giải thích. Diệp Sảng sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Lôi Lôi ý tứ hắn hiểu được, đối phương nếu có được một chi truyền thuyết cấp 98k, như vậy công kích 800 điểm liền giải thích được quá khứ, nhưng này loại khả năng tính tương đương không. Hai bức nữ nhân có điểm, phát ngộng, ý là của các ngươi cái này ngoại quốc tạp chủng cầm thần thánh cấp 98k. Sau đó kèm theo 200 điểm viễn trình. Lôi Lôi bổ sung, mà lại rất có thể là một cái hai dài tay súng. Cũng đi súng kiếp lộ. Hai bức nữ nhân vừa nghe, nhất thời liền không còn cách nào khác, đờ ít ít cờ mờ tháp mã, di tám, dương vật, biến thái người, vậy còn đánh mau à. Nàng không đánh trước hết nụ trí, chỉ có Diệp Sảng túi đầu lâm vào trong trầm tư, Diệp Sảng nắm bắt viên này màu vàng đạn xác, lặp lại ở trong tay vớt ve, hắn rất muốn biết này đạn xác chủ nhân đến tột cùng là một cái dạng gì người chơi. Hắn muốn biết, rất muốn biết. Bùm bơ lệ bệ ẹ phi cơ trực thăng lại lần nữa hạ xuống cúc thành cửa thành, đệ mòn như trước thần thái im lặng đi xuống phi cơ. Nhưng cánh tay phải đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Ngươi bị thương. Quan chỉ huy tới gần, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, lời nói của nàng tràn đầy thân thiết, nhưng khẩu khí lại càng muốn biết kết quả. Đệ mòn không nói gì, chỉ là thần thái hơi có vẻ mệt mỏi, tiếp nhận bên cạnh bồi bàn đưa tới rượu bờ rằng đi, chậm rãi uống một ngụm trầm tĩnh lại, này mới mở miệng nói, hắn so với ta tưởng tượng trung thông minh. Quan chỉ huy đồng tử mạnh mẽ co rút lại, ngươi không có thể xử lý hắn. Đệ mòn thản nhiên nói, ta vẫn không thể hiểu biết toàn bộ hắn. Bên cạnh phong hệ nguyên tố sư nhịn không được cười lạnh nói, đây là chiến tranh, không phải trò chơi. Người thất bại không có tư cách kiếm cớ. Đệ mòn cũng không tức giận, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn phong hệ nguyên tố sư một cái. Hắn cảm thấy được cùng người như thế nói chuyện, chính là đang hạ thấp hắn cấp bậc. Hỗn đản. Phong hệ nguyên tố sư gầm hét lên, công hội tiêu tiền xin mời người như vậy một cái phế vật sao. Quan chỉ huy quay đầu lộ ra uy nghiêm sắc mặt. Phong hệ nguyên tố sư lập tức không hề giống to đại náo. Quan chỉ huy nhìn nhìn đệ mòn nói, thời giờ của chúng ta cũng không nhiều, thần long giáo phản công một khi đột phá điện tử phế tích đống này miệng cắt, thiên không thành chúng ta có thể thủ xuống dưới khả năng sẽ không vượt qua một thành. Đệ mòn nói, ta có thể đủ cam đoan chính là, người Trung Quốc ngày mai còn không dám tiến vào. Cảm ơn, ngươi cho chúng ta tranh thủ thời gian một ngày. Chỉ huy quản hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng xem đến đối đệ mòn phi thường tín nhiệm, như vậy ta hiện tại muốn biết. Ngươi cần ta làm những thứ gì cho ngươi đâu? Đệ mòn bỗng nhiên lộ ra kỳ quái biểu tình, cái này người Trung Quốc ở Trung Hoa khu có bao nhiêu lớn danh khí? Quan chỉ huy nói, theo ta được biết, hắn cũng không nổi danh. Đệ mòn nói, như vậy yên tĩnh khu đâu? Quan chỉ huy nói, tựa hồ cũng không nổi danh. Đệ mòn gật gật đầu, không sai. Quan chỉ huy phải ra khỏi vẻ mặt mê mang. Đệ mòn chậm rãi đứng lên, hắn là một tràn ngập trí tuệ người, như vậy cho nên hắn lựa chọn không ra danh phương thức. Lời này quan chỉ huy liền nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn hôm nay từ điện tử phế tích đống rút lui sao? Đệ mòn đứng lên, đưa ánh mắt hướng về xa xôi ngoài cửa sổ, hắn không sẽ rời đi. Quan chỉ huy nói, vì cái gì? Đệ mòn đạm nói, nếu hắn rời đi, như vậy hắn liền không cần phải ta đi đối phó. Chương 177, gặp lại đệ mòn. Cao thủ trong lúc đó quả nhiên đều là tâm tương thông một điểm thông, đệ mòn đã đoán đúng. Diệp Sảng cũng không có như vậy rời đi, ngược lại vẫn còn tiếp tục hướng phế tích xuất phát. Hai bức nữ nhân thể phải làm hỏa dược thương đốt thuốc báo thù, như vậy cho nên kiên trì phải đến thiên không thành, mà Diệp Sảng tốt xấu so với nàng bình tĩnh chút, này liền đối tay bộ dạng như thế nào cũng chưa thấy, chẳng lẽ liền đi mị. không công để cho hắn giết 30-40 cá nhân, cho dù tao xông lên ca quả thật có điểm tao xông lên, nhưng dầu gì cũng là Trung Quốc người chơi thôi. Không thể để cho ngoại quốc quỷ đem mình cấp xem thường. Lúc này thời gian lại quá khứ một ngày, lại lần nữa lò dìn lại là sáng sớm. Thần Long Giáo lần này lại đây một lớp viện quân, chỉ có hai cái, một nam một nữ. Ngoài ra, chúng ta Chu Tinh Tinh đồng học thật sự là bám giết không tha. Đây là lần thứ hai treo trở về lại chạy tới, có thể là cảm thấy được thói quen bị giết, ngược lại không có như vậy sợ. Hà huynh, ta tới vì ngươi giới thiệu, đây là chúng ta Yên Tĩnh khu cao thủ. Chu Tinh Tinh hôm nay phá lệ tinh thần, vị này là một kiếm phún huyết điên cháo. Diệp Sàng mở to hai mắt nhìn, tên này thực nở bờ a, lại nhìn lại người. Vị này dễ nhìn sắc mặt rất âm trầm, mặt mày trong lúc đó có ẩn ẩn có cổ hắc khí, vừa thấy chính là giết người tàn nhẫn người. Một thân kim trúc áo giáp phối hợp một cây đoản kiếm cho thấy nghề nghiệp của hắn là trọng giáp chiến sĩ. Chu phóng viên nếu nói này là mình tương ứng khu cao thủ, Diệp Sảng đuổi mau mở ra Yên Tĩnh khu cấp bậc xếp hạng. Bảng nhìn nhìn, đệ 13 danh, một kiếm phún huyết điên cháo, cấp bậc 35. Quả nhiên manh à, 35 cấp trọng giáp chiến sĩ, vẫn còn là nhất giai cuồng chiến sĩ. Tổ đội vừa thấy, vị này KHV thế nhưng cao tới 1.280 điểm, xem ra là cái máu ngưu cùng nhân. Nàng là lao bà của ta Bích Nguyệt Nhi. Điên cháo chủ động giải thích. Diệp Sàng lại nhìn nhìn, nữ nhân này là một mặc màu xanh biết pháp bảo nguyên tô sư, diện mạo ngọt ngào, cười lên rất có sức cuốn hút, nụ cười như vậy căn bản là không nên xuất hiện tại này hung hiểm tàn khốc trên chiến trường. Đoàn đội Lan biểu hiện Bích Nguyệt Nhi HP làm 200 điểm, cấp bậc 33, làm một giai thủy hệ nguyên tô sư, xem ra hôm nay tới hai người này so với hôm qua vô địch chiến thần tao xông lên ca một ít quần đưa đồ ăn cao không dưới 1-2 cái cấp bậc. Nghe nói ngày hôm qua nơi này từ chúng ta rất nhiều Trung Quốc người chơi, chúng ta riêng chạy tới. Bích Nguyệt Nhi chủ động giải thích. Diệp Sảng giật mình, nhìn nhìn Chu Tinh Tinh, bởi vì Chu Tinh Tinh cũng là Yên Tĩnh khu người, hắn nên đối hai người này tương đối hiểu biết. Điên cháo nói, theo nói đối phương là một ngoại quốc sơ nhì tờ người chơi. Ngày hôm qua một V33 thành công, ta cũng rất muốn nhìn một cái người này. Hai bức nữ nhân cười lạnh nói, tốt nhất không được xem, chỉ sợ người không nhìn thấy, chính mình ngược lại trước ném tánh mạng. Lần này biến thành một hàng 6 người cộng đồng xuất phát, xuyên qua địa hình phức tạp phế tích sau nhắm thẳng phế tích đống xuất khẩu. Xuất khẩu quá khứ chính là thiên không thành vùng ngoại ô hoang mạc. Con đường này chỉ cần Diệp Sảng bọn họ đi quá khứ, phía sau Thần Long Giáo chủ lực là có thể tiến quân thần tốc. 6 người phân 2 tổ tiến lên, điên cháo 3 người. Ở phía trước nhất, Diệp Sảng 3 người cách một khoảng cách, như vậy cũng là phòng ngừa quá mức đánh trúng, mà lại điên cháo coi như có kinh nghiệm. Chuyên chọn khó đi đường đi. Diệp Sảng có loại cảm giác Đức Sơ Nhi vợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn còn sẽ xuất hiện, chính mình phải là đối thủ nói, đều khó có khả năng làm cho mình dễ dàng thông qua này phiến khu. Không trung vẫn như cũ âm ù, căn bản không có trong xanh dấu hiệu, phế tích đống xuất khẩu nhất nhất phiến bình địa đột khởi hình dáng trăng khuyết địa hình, ba đống tàn phá kiến trúc cao ốc hình thành một cái phẩm hình chữ, hai cỗ chi khoảng cách đều vượt qua 300 mét, loạn thất bát tao thép thép tấm đống khắp mọi nơi, nhìn ra được này ba đống kiến trúc bản thân nên là nhà xưởng. Xa hơn trước như vậy, liền lại là mênh mông vô bờ hoang mạc bình nguyên. Đi đến nơi đây sau, mọi người thả chậm cước bộ, nếu để mòn còn muốn đến, đây là này thiên khu cuối cùng một đạo la chắn, cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Vậy tạp trùng rất có thể trốn ở chỗ này. Hai bức nữ người đã móc ra ổ ửa. Điên cháo nói, chúng ta trước tiên có thể lên lầu, khống chế mảnh đất này hình sau rồi đi không muộn. Đây hiển nhiên thật là tốt ý tưởng, Diệp Sảng UE phi thường tán thành. Thương lượng sau một lúc, Diệp Sảng ba người lặng lẽ sờ lên một hào nhà xưởng 5 tầng thiên thai, mấy nhà xưởng đều là 5 tầng cao kiến trúc. Thiên thai cũng có được thiên nhiên ưu đãi ưu thế, đó chính là mái nhà đều chất đống hoang phế ách thép, đây là tự nhiên công sự che chắn. Hai hào nhà xưởng thiên thai là một cũ nát vệ tinh tán, ba hào nhà xưởng thiên thai hoàn toàn bị cắt đứt một nửa. Trên thực tế tựa như một cái miệng giếng. Lôi Lôi giấu ở thép có ích kính viễn vọng tỉ mỉ quan sát phía trước cao ốc Hòa Bình Nguyên, xác thực không có phát hiện bất cứ khác thường. Điên cháo quyết định cùng Bích Nguyệt Nhi cùng nhau đi phía trước hành tẩu, Chu Tinh Tinh thấp thỏm bất an đi theo phía sau hai người. Hướng hình chữ phẩm Nguyệt Nha lồi địa đi ra ngoài không tới 100 mét quả nhiên liền đã xảy ra chuyện. Oanh trèo. Na dị giao mổ thanh em rốt cục nhớ tới. Nhớ tới trong nháy mắt đó, Diệp Sảng liền có chút ngộng, thương này thanh đúng là từ phía sau truyền đến, ngàn tính vạn tính cũng không còn tính đến nhân ra đã sớm đoan chắc trong lòng ngươi. Đệ mòn một thương này đã xảy ra ngoài ý muốn, hắn vốn là nhắm vào điên cháo. Nhưng là đang nổ súng trong nháy mắt, điên cháo bởi vì có chút khẩn trương đạp chúng trên mặt đất một khối thép tấm, chân vừa chợt liền quăng ngã cái bổ nhào. Một thương này đánh trúng phía trước Bích Nguyệt Nhi bả vai, đinh một tiếng. Bích Nguyệt Nhi toàn thân loáng một đạo lam sắc cường quang. Một cái chiếu sáng ẩn ẩn xuất hiện, theo sau biến mất. Đệ Mòn cả kinh, biết mình cũng bị lừa, đối phương để cho hộ thuẫn nguyên tố sư tiến lên mở đường, chính là câu dẫn mình nổ súng, 98K nếu muốn một thương phá thân hàn băng thuẫn cũng làm được giết chết ngay lập tức, trừ phi một thương vượt qua 1000. Điểm thương tổn, trừ phi là anh hùng cấp 98K. Giắc. Đệ Mòn nhanh chóng lạp cái chốt một lần nữa nhắm vào, nhưng điên cháo ba người chưa cho hắn cơ hội, lập tức gục xuống cũng cút lồi sườn núi về phương diện khác đi. Ta đi muốn làm hắn. Hai bức nữ nhân sách thương liền hướng dưới lầu chạy, nàng phán đoán không ra cụ thể phương vị, nhưng nàng nghe được ra một thương này không chỉ có là từ phía sau đánh tới, vẫn còn là trên mặt đất. Vừa rồi tới được thời điểm, cuối cùng có thể vị trí chính là một chiếc nhấc lên xe phụ cận. Tiếng súng vang lên sau, Diệp Sảng 98K cũng từ trên thiên thai lặng lẽ đưa ra ngoài, tính là không phát hiện người, cũng muốn trước hết để cho năng lượng trụ khai rơi xuống. Nhà xưởng đống nhiên lại lâm vào tĩnh lặng trạng thái. Ai cũng không có phát ra động tĩnh, nhưng có người phải ngoại trừ. Đó chính là hai bức nữ nhân. Hai bức nữ nhân hỏa thiêu hỏa liệu hướng dưới lầu cấp xuống lên. Nàng vậy cao đồng dày đạp thang lầu thép tấm thình thịch rung động, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là Đệ Mòn lại nghe được. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Sảng cũng đủ giàu hoạt, làm cho người ta ở phía trước chịu chết, mình ở phía sau mai phục. Đệ Mòn quyết đoán đem nòng súng chuyển hướng số 1 cao ốc. Từ hắn vị trí này nhìn lại, hoàn toàn có thể nhìn đến số 1 cao ốc lầu 1 cổng trường bang bang thanh tưởng vô cùng cấp, có thể thấy được hai bức nữ nhân chạy cũng gấp. Đệ Mòn lỗ thai bắt giữ loại này có quy luật thanh âm, làm một cao thủ, nhãn quan bốn đường, hai nghe bắt phương là cơ bản nhất công lực. Tuy rằng con mắt của hắn nhìn không tới hai bức nữ nhân, nhưng là lỗ thai cũng rất tốt phân tích ra hành động của đối phương lộ tuyến, 5 tầng, lầu 4, lầu 3, lầu 2. Nhưng là ngay tại hai bức nữ nhân chạy đến lầu 2 thời điểm, tiếng bước chân đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới chân chính yên tĩnh trở lại. Đệ Mòn bỗng nhiên cũng có một tia tim đập, tao, hay là người Trung Quốc phát hiện vị trí của mình. Cố ý không rơi đến. Trong nháy mắt đó, Đệ Mòn trong óc vụt qua vô số loại sắp phát sinh có thể, nhưng có khả năng nhất chỉ phải một loại, Diệp Sảng đang kéo dài thời gian, đợi đến bọn họ 5 người chủ lực đem mình vây kín. Đệ Mòn rất rõ ràng một sự kiện, cái gì gọi là sniper. Chính là chẳng những phải làm đến một kích bị mất mạng, nhưng lại phải cưỡi rất tốt uy hiếp tác dụng. Hắn cái chuôi này thần thánh cấp 98K ưu tú nhất một cái thuộc tính liền là có thể sử dụng 792mm mệ tổ sờ lột. Sinh ra rất mạnh xuyên thấu năng lực. Đệ Mòn khó có thể tin tốc độ tá một loạt băng đạn, một lần nữa vua xuống một loạt tân băng đạn, nòng súng một lần nữa nhắm vào sau một hào cao ốc cổng trường vẫn cứ không ai đi ra. Đệ Mòn đại não phương Phật chính là một mô phỏng chiến trường, mặc dù hắn nhìn không tới nghe không được, nhưng hắn có thể tưởng tượng địch nhân đang gión ra gión rén hướng cửa nhỏ chỗ sở. Nay tựa như thần bình thường ý thức cùng sức tưởng tượng. Két một tiếng, có súng bóp chặt. 98K hoanh nằm út sấp một tiếng bao tô ra một viên hợp kim đạn, đinh một tiếng giòn vang, một lâu trên vách tường thép tấm cánh bị một thương này cấp đánh xuyên qua, đạn từ hai bức nữ nhân tuyết trắng trên cổ xẹt qua, hỏa xuất một đạo vết máu. Trong bóng đêm, hai bức nữ nhân tất cả phẫn nộ, lo lắng, cứu hận năm. Tất cả nóng lòng tiến công cảm xúc bị một thương này toàn cấp đánh không có, toàn bộ biến thành kinh lay động, nàng lần đầu tiên cảm thấy khủng bố. Nàng không biết được đối phương là như thế nào phán đoán chính mình hành tung, nàng thậm chí hoài nghi đối phương có thấu thị một loại kỹ năng, nhưng phía trên thép tấm đạn lỗ rành mạch nói cho nàng, không nên lộn xộn, nếu không chính là tử. Ánh sáng xuyên thấu qua vết đạn bắn vào trong đại lâu, tựa như một phen treo ở hai bức nữ nhân trên đầu đà mổ cơ chi kiếm, hai bức nữ nhân hoàn toàn bị chấn nhức rồi. Một thương này đánh ra, trên thiên thai Diệp Sảng cũng không phải bất tài, 98K lập tức chuyển hướng. Bằng thanh âm nơi phát ra tập trung phía sau vậy thai nhấc lên xe điều khiển xong. Diệp Sảng lần này thấy rõ ràng, đầu tiên là một đoạn đen nhánh tỏa sáng nòng súng lộ ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hộ gian khẽ hở, Diệp Sảng thấy được Đệ Mòn màu đen mũ, thông qua này cái thương tư thế đến xem. Đệ Mòn là ghé vào phòng điều khiển. Tên này cũng đủ giàu hoạt, âm ở loại địa phương này, ai nghĩ ra được đâu. Diệp Sảng không chút lựa chọn bóc cỏ. Vành nằm út sấp. Na Dĩ Giao Mổ là trận chiến đấu này nhân vật chính. Súng ngắm vang đến vang đi, lần này là Diệp Sảng ở lay động chỉ số là không tình huống đánh ra, sát không vụ y phục tác chiến mũ đương trường bị đánh xuyên, nhưng vấn đề chính là không phun huyết, mà là phiêu lên một đống toái nhứ, không có bất kỳ thương tổn chỉ số sinh ra. Diệp Sảng ngẩn ngơ, biết mình trúng kế, đó là một giả người, trước đó đã bị người bố trí ở nơi này. Diệp Sảng nháy mắt hiểu được những thứ này, nhưng xa xa Chu Tinh Tinh lại cho ra phán đoán sai lầm, hai tiếng súng thanh lúc lên lúc xuống, khoảng cách rất ngắn. Rõ ràng là Diệp Sảng cùng đối phương kết giao hỏa, hắn đôi súng ngắm cũng hiểu biết một ít, biết được lúc này hai người cao thủ cần lạp cái chốt, hắn phải thừa cơ hội này ra ngoài quay chụp đặc sắc hình ảnh. Hắn máy quay phim chỉ cần một mở mang khải video góc độ, không thể nghi ngờ tương đương hơn một cái mặt năng lượng để mòn đem. Không chỗ nào che giấu. Vì thế hắn ở lồi sườn núi đứng lên. Quanh nằm út sấp. Na dị dao mổ vô tình văng lên, này viên đạn từ hắn cổ họng ra xuyên qua, máu tươi đều là từ sau nơi cổ báo tố ra tới. Một thương này nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn, người chúng không thể không chết. Lục thương trị số, 2333. Chu Tinh Tinh lại nằm trong vũng máu. Chương 178, biến đổi bất ngờ. Giết chết ngay lập tức Chu Tinh Tinh một thương này triệt để đem đệ mòn vị trí cấp bán rẻ. Diệp Sảng không thấy được người khác, nhưng nhìn đến 98K thương hỏa là từ nhấc lên xe sản xe hạ phun ra tới. Nay âm hiểm rào hoạt sờ nhỉ tờ ở điều khiển xong bố trí một ngày nghỉ người, mà chân thân nhưng vẫn ghé vào xe đáy. Muốn từ một hào nhà xưởng thiên thai bắn chúng hắn, vậy không thể nghi ngờ là người si nói mộng nói. Đây là một lập thể chiến trường, chẳng những phải khảo nghiệm song phương đối hoàn cảnh thích ứng năng lực, nhưng lại cần cao thủ có rất tốt khả năng tính toán. Một hào nhà xưởng thiên thai khoảng cách đệ mòn không trung thẳng tắp khoảng cách ít nhất cũng có 150m, nhưng là góc độ thật không tốt, mà đệ mòn khoảng cách điên cháo hai người khoảng cách mặc dù xa, chính là góc đích nhưng là bình bán. Diệp Sàng đầu nháy mắt tính toán ra khỏi trong lúc này vấn đề, đó chính là đệ mòn sẽ nổ súng như vậy, năng lượng trụ không có khả năng trở nên khỏe mạnh, hắn nhất định phải ở chuẩn tâm lay động rất lợi hại dưới tình huống đánh nhẹ nhàng thương, tỷ lệ chính xác tất nhiên phi thường thấp, đây là điên cháo đôi cơ hội. Điên cháo quả nhiên không để cho Diệp Sảng thất vọng, đứng lên rút ra đoạn kiếm liền lao ra lồi, hướng tới nhấc lên xe giết tới. Hai bức nữ nhân cũng nhịn không được nữa, cơ lấy ổ ngựa liền loẹ ra một hào nhà xưởng cửa nhỏ. Lôi Lôi vẫn cứ dùng kính viễn vọng quan sát đến, nàng căn bản vô lực gia nhập loại này chiến cuộc, nhưng là nàng có thể quan sát, nàng có thể từ hữu hạn chi tiết chung đến cân nhắc ra vấn đề lớn. Điên cháo giết ra lồi sườn núi sau biểu tình không sợ hãi chút nào, làm như một chiến sĩ. Ở lúc chiến đấu sớm đem sinh tử không để ý hơn nữa hắn cũng có nắm chắc ngạnh kháng đối phương một thương. Chính là lần này mới là lạ. Đệ mòn không có ở nổ súng. Lôi Lôi đột nhiên cảm giác tim đập của mình cũng gia tốc, đối phương không bắn súng thường thường so với nổ súng đáng sợ hơn. Điên cháo chạy đến một nửa thời điểm, oanh ba một tiếng nổ vang, na dị dao mổ khai hỏa thanh ở đây mỗi người cũng nghe được. Nhưng chúng đạn người cũng không phải điên cháo, mà là hai bức nữ nhân. Đạn từ hai bức nữ nhân xương mũi xuyên thấu đi. Lại từ cái hót lộ ra đến. Lục thương trị số, 2250. Phát thông hai bức nữ nhân hai đầu gối chạm đất, quỳ xuống. Nàng liên cùng này chết ở đệ mòn thương ở dưới người giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, kinh cụ cùng, nhìn không tới, đệ mòn một thương này thế nhưng không đánh điên cháo, phản đánh nàng. Đạo lý kêu kỳ thật cũng rất dễ dàng nghĩ thông suốt, bởi vì điên cháo khoảng cách quá xa, mà nàng khoảng cách tương đối khá gần, gần gũi nhẹ nhàng thương vẫn như cũ có thể yếu nhân mệnh. Đệ mòn ở tê tự vô quy tắc lay động chung vải ra một thương này vẫn là dấu hiệu của hắn thương pháp, một thương nổ đầu. Hai bức nữ nhân thực lực tịnh không yếu, chính là không bình tĩnh tật xấu trong thời khắc này thành chí mạng lực điểm. Thấy hai bức nữ nhân ngã xuống, Diệp Sảng trong lòng cũng dâng lên một cổ hàn ý, hắn cảm giác được ra đối thủ cay nghiệt, lãnh khốc cùng vô tình. Mấu chốt nhất là đối phương thương pháp viễn siêu chính mình, Diệp Sảng trong lòng rất rõ ràng điểm này, hắn đối đại đối thủ cho tới bây giờ đều rất khách quan. Hắn sẽ không đánh giá cao, cũng sẽ không xem nhẹ đối phương. Đồ đệ chờ ở đây, không được đi xuống. Diệp Sảng thu hồi 98K, thúng ra ạc 47. Sư phụ, cẩn thận một chút. Lôi Lôi cảm thấy được mỗi lần đụng tới này U Linh Sơ Nịp Tờ, chính mình toàn thân thần kinh đều là căng thẳng. Lúc này điên cháo đã vọt tới khoảng cách nhấc lên xe không đủ 40m vị trí, để mòn lại Latin nhắm vào khai hỏa đều chưa chắc có động tác của hắn mau. Na dị dao mổ quả nhiên không có lại vang lên. Nhưng triệt để lại cô lỗ lỗ lăn ra một viên đen tuyền ngoạn ý, đánh vào một cây thép thượng phát ra chanh một tiếng, điên cháo kinh hãi người, nên là dưới sự kinh hãi đi, phi thân nằm đổ, nhưng này trái lựu đạn cũng không phải nổ tung. Mà là giọt cấp tốc phun ra ra, hãn, một mảnh khói đen, này rõ ràng là một viên độc khí gas. Hắc vụ nhanh chóng lan tràn ra, điên cháo chỉ cảm thấy phổi tưởng bị bàn ủi thiêu đốt giống nhau đau đớn, HP lấy mỗi giây 10 điểm tốc độ ở chậm rãi giảm xuống, nhanh nhẹn thuộc tính giảm 100 điểm đi xuống. Độc này khí gas thật là lợi hại, đương nhiên. Có được như vậy xuất sắc thương pháp người, trên thân trang bị chắc chắn sẽ không kém. Đệ mòn bình tĩnh cùng ứng biến căn bản là điên cháo bọn họ tưởng tượng không được, liền nương này phiến hắc vụ hiểm hộ, đệ mòn quyết đoán lăn ra nhấc lên xe, hắn là sau này lăn ra, đồng thời khỏe mắt dư quang quét về phía một hào nhà xưởng cửa nhỏ, Diệp Sảng bưng ạc đã xuất hiện ở nơi đó, hắc vụ trung giống như có đạo bạch quang lại giống như cùng Diệp Sảng quấy ở một chỗ, đột nhiên đinh đinh hai tiếng, Diệp Sảng không thấy. Sơn ỉ vợ là phi thường biết người bảo vệ mình, Đệ Mòn lúc này lựa chọn hướng hai hào nhà xưởng bên cạnh thép trong đống chạy, hắn tin tưởng vững chắc Diệp Sảng ba người là nhìn không thấy hành tung của mình, nhưng là hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra giờ phút này xảy ra chuyện gì. Diệp Sảng mới vừa rồi là hướng hắc vụ chạy vừa đi, hắn có thể cùng điên cháo hội hợp, lợi dụng điên cháo hiểm hộ tiến lên truy kích đệ mộ. Nhưng ngay tại Diệp Sảng bụp lên đi thời điểm, vốn quỳ dạp trên mặt đất kịch liệt ho khan điên cháo không hề dấu hiệu đột nhiên nhảy lên, như tia chớp một kiếm đâm về phía Diệp Sảng. Đây là tất cả người đều không nghĩ tới, bao gồm Diệp Sảng ở bên trong. Diệp Sảng đại não có như vậy nhỏ rượu chậm mạch, nhưng hắn bản năng giơ súng. Đem ạc đường vũ khí lạnh dùng, cùng chiến sĩ lực lượng là Diệp Sảng sở không thể thừa nhận, ạc trực tiếp bị đập bay, điên cháo đoạn kiếm đâm vào Diệp Sảng bả vai. Hồng thương trị số, 168. Vốn chiến sĩ đắc thủ sẽ dựa vào kỹ xảo liên kích, điên cháo cũng không nghĩ tới sự tình xuất hiện, hắn một kiếm đánh lén đắc thủ, Diệp Sảng tựa như bông đoàn giống nhau mềm nhũn ngã xuống. Này ngược lại ra ngoài dự liệu của hắn, B. Ý vì hắn biết mình tuyệt không có khả năng một kiếm đâm chết Diệp Sảng. Nhưng là Diệp Sảng ngã xuống đất sau giống cái con quay giống nhau sau này còn đi, điên cháo bừng tỉnh đại ngộ, tên này tá lực đả lực. Gắng gượng một kiếm sau thoát ly mình liên kích phạm vi, điên cháo biết được tận dụng thời cơ, lập tức đuổi theo. Này chiến cuộc phát triển rất khiến người ngoài ý, Diệp Sảng vừa mới cổn tiến một hào nhà xưởng phía sau thép đống sau, nên diện chính là cổ hàn khí đánh út lại, quả thực là lãnh triệt tận xương. Lại ngẩng đầu, Bích Nguyệt Nhi pháp trượng thiên cầu thượng nâng lên một đoàn tuyết trắng quan mang, lại vung tay lên, một viên hàn khí bức người băng phong cầu đập phá lại đây. Đây là 30 cấp kỹ năng, tính là không bị đập chết, cũng sẽ bị lạnh đắc thủ chân chết lặng. Diệp Sảng vốn muốn tún 98 cao ý tưởng lập tức đánh mất, hết toàn thân tất cả lực lượng một cái lăng không lộn một vòng. Này đã là Diệp Sảng trước mắt thuộc tính có khả năng làm ra cực hạn động tác, băng phong cầu mặc dù tránh khỏi, nhưng là phía sau đuổi theo điên cháo. Diệp Sảng đã là vô lực lại trốn. Vèo, đoàn kiếm ở giữa Diệp Sảng sau lưng, một kiếm này thật sự đâm vào máu tươi vẩy ra. Hoàng thương bạo kích, 366. Lôi lôi tim đập gần như muốn đình chỉ, nàng không nghĩ tới loại thời điểm này người một nhà cư nhiên sẽ xảo người một nhà động thủ. Giống nàng như vậy lần đầu trải qua thế giới thứ hai con nhóc vĩnh viễn không thể tưởng được này giang hồ ba vân biến hóa kỳ lạ, lòng người hiểm ác. Diệp Sảng HP hiện tại đã không thể dùng ba vị đếm tính toán, đau nhức dưới ngã xuống đất. Điên cháo giết người lợi kiếm hướng tới đầu của hắn băm xuống tới, Diệp Sảng nhẫn mại lực để cho điên cháo đều thay đổi cách nhìn, loại này sơn cùng thủy tận hoàn cảnh Diệp Sảng lại vẫn có thể lăn lộn né tránh. Đương nhiên, hắn xem nhẹ Diệp Sảng thân pháp cùng nhanh nhẹn đó là cơ nào nghịch thiên. Ngươi thực sự có khí phách. Điên cháo đoạn kiếm băm được mặt đất thép tấm đinh đinh đinh rung động. Bích Nguyệt Nhi lại lần nữa huy động pháp trượng ngưng tụ pháp lực, nữ nhân này cũng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đại chiêu. Ý định muốn đem Diệp Sảng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh chết. Một hào nhà xưởng sau lưng giờ phút này trình diễn kinh tâm động phách chiến đấu, lôi lôi nhanh chóng muốn khóc, chỉ hận chính mình vô lực sư phụ giải vây. 10 giây đồng hồ sau, băng phong cầu lại lần nữa xuất hiện tại Bích Nguyệt Nhi trên tay, Diệp Sảng lại một lần cảm thấy hàn khí tăng lên, bốn phía ánh sáng mạnh thêm, hắn biết được nơi này không thể lại ở lại, nhất định phải nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Vô luận bất cứ tay súng đều khó có khả năng ở bị cận thân sau đích như thế giới tình thế xấu, khờ dại đến đi theo một cái nguyên tố đại sư cùng một cái cuồng chiến sĩ đánh đánh lâu dài. Diệp Sảng hỏa tốc trong chiều lồi địa chạy trốn, đây là duy nhất có thể chạy trốn đi đến chỗ, nhưng cũng là đi thông quỷ môn quan phương hướng. Bởi vì mất đi một hào nhà xưởng này công sự che chắn. Trong một góc khác đệ mòn nhất định đem na dị dao mổ nhắm ngay trung ương rộng rãi mang. Điên cháo cười, ngươi này là mình muốn chết. Trên đất trống. Diệp Sảng sức bật đi ra, tốc độ giống như gió xoáy quá cảnh, điên cháo cũng không có truy, bởi vì Bích Nguyệt Nhi băng phong cầu đã đuổi theo. Hai hào nhà xưởng bên cạnh thép gấp đôi khe hở trong lúc đó, 98 ca âm trầm đáng sợ nòng súng đã trải qua với ra, tê tự chuẩn tâm mọc mắt dường như hướng Diệp Sảng trên thân bộ đi, đệ mòn bích lam sắc trong mắt lý hiện ra ánh sáng lạnh. Hắn cũng không biết một hào nhà xưởng vừa rồi kịch liệt tiếng đánh nhau xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết được mục tiêu xuất hiện, hắn liền không có lý do gì không bắn súng. Thời gian phảng phất lại nghe đình chỉ. Diệp Sảng đem hết toàn lực chạy nhanh, ngoại giới tựa hồ cũng đã không còn, hắn chỉ có thể nghe được tim đập của mình thành cùng tiếng thở dốc, hắn muốn sống tiếp lý do liền là không thể như vậy bị đánh chết, nhưng bây giờ hắn đi không thể không chết. Phía sau băng phong cầu lập tức tới ngay, mà bên cạnh nào đó không biết tên góc, người đức đôi mắt ương chính ngắm lấy chính mình. Diệp Sảng tinh thần phảng phất về tới rất nhiều năm trước, hắn nhớ rõ cùng lớp đem ở đại mùa đông đem khối băng nhét vào cổ của mình lý. Nhét vào cổ sau cũng không đáng sợ, chính là ngay tại cứ điểm vào trong nháy mắt đó lại làm cho người phi thường sợ hãi. Nhân loại đối muốn sống có một loại khác tầm thường bản năng cùng sức bật, cũng chính là cái loại thần bình thường ý thức cùng cảm ứng năng lực, Diệp Sảng một bên chạy một bên đưa tay hướng càn khôn trong bao thân, phải né tránh hai cổ hỏa lực giáp công. Đây là cơ hội cuối cùng, hắn phải đánh cuộc một lần, thắng thua sinh tử hắn đã không quan tâm, nhưng có dám đánh cuộc hay không đê? Có chính là chuyện khác. Đệ Mòn hiện tại cũng bị sốc, hắn lần đầu tiên phát hiện có súng tay cư nhiên chạy nhanh như vậy, mình đánh út kính thế nhưng theo không kịp Diệp Sảng tốc độ, Diệp Sảng chạy nhanh tư thế liền giống một điều chó săn, vô cùng mãnh liệt, linh hoạt, mau lẹ. Nhưng cao thủ liền là cao thủ, sẽ không bỏ qua một cái chớp mắt lướt qua cơ hội. Tê tự chuẩn tâm rốt cục tập trung ở tại Diệp Sảng trên đầu. Game over. Đệ Mòn trong hàm răng nhảy ra những lời này, theo sau ngón tay bóp cỏ. Vành ba, lôi lôi tim đập đình chỉ. Một thương này không có bất kỳ nghi vấn đánh trúng Diệp Sảng, nhưng là Diệp Sảng cũng không có treo, Diệp Sảng như kỳ tích còn sống. Nếu như nói này thế giới thứ hai thực sự có thần tồn tại, thì lôi lôi hiện tại liền tin tưởng, Diệp Sảng chính là cái này thần. Chỉ có Diệp Sảng loại này 10 cấp tiểu cường thêm 10 cấp biến thái mới có thể tạo thành loại này kỳ tích. Chương 179, tay súng tôn nghiêm. Bích Nguyệt Nhi trợn tròn mắt, điên cháo há to miệng, mà ngay cả Đệ Mòn đều chậm rãi buông xuống thương. Hắn lần đầu tiên lộ ra bất khả tư nghị ánh mắt. Diệp Sảng ở chạy chung lấy che thai không kịp xét đánh xu thế tốn ra 98k, đi theo hắn cầm ngược nòng súng, dùng báng súng che lại má trái của mình gò má, cuối cùng trước lộn mèo. Trước lộn mèo tránh né Bích Nguyệt Nhi băng phong cầu, mà Đệ Mòn đạn lại hoàn toàn đánh trúng băng súng. 98k rời tay bị đánh bay ra ngoài thật xa, người không tiếp tục dư lực đứng lên, Diệp Sảng trực tiếp té rớt trên mặt đất, nhưng là hắn rốt cục ngã vào Nguyệt Nha lồi địa sau lưng. Vị trí này hoàn toàn che đậy song phương công kích tầm mắt. Đây là không có khả năng nhất xuất hiện sự tình, nhưng nó liền cố tình xuất hiện, không có bất kỳ vận khí thành phần, bởi vì Diệp Sảng biết được đối phương tâm cao khí ngạo, chỉ đánh đầu không đánh nơi khác, hắn trong lúc nguy cấp liều mình đánh cược một lần, đem mạng của mình từ quỷ môn quan kéo lại. Lôi lôi bây giờ không phải là tim đập đình chỉ, mà là tim đập một lần nữa bắt đầu, cơ hội nhảy ra ngực, giờ phút này nàng đối Diệp Sảng là nói không nên lời kính nể cùng ngưỡng mộ. Diệp Sảng cùng Đệ Mòn mới là chân chính đỉnh quyết đấu. Đệ Mòn ngẩn ngơ, một lần nữa nhắm chuẩn lồi. Diệp Sảng trốn vào lồi địa sau cũng không phải thay đổi to lớn như thế, hai thanh chủ đứng thương đã mất đi, AK 47 liền trước mắt vị trí tuyệt đối không có khả năng lượn về, 98K lại công bằng rất tại lồi địa phía trước 5m địa phương, lượn về cũng không phải không có khả năng, trừ phi ngươi ngạnh kháng Đệ Mòn một thương bất tử. Mà điểm chết người đúng là Diệp Sảng hiện tại toàn thân các đại thuộc tính nhất thời bán hội khôi phục không được. Diệp Sảng dùng thuốc nước kỹ năng cho mình một trận loạn trụ, lồi địa phía sau quang hoa từng trận. Các ngươi là vì vậy 800 cái tín dụng điểm tới đi. Diệp Sảng dựa lưng vào thấp trên vách, thở hổn hển hô lớn. Thanh âm ở khoáng dã lý rất xa đời ra, Đệ Mòn không nói gì, hắn luôn luôn dùng thương nói chuyện, không thích dùng miệng. Điên cháo hồi đáp, đúng thì sao? Lôi lôi âm thầm suy nghĩ, ngày hôm qua ở diễn đàn top 10 thông cáo thượng thấy Phương Nhã Văn tiêu tiền mua Diệp Sảng bệnh, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thực mê người đuổi giết đến nơi đây. Sư phụ phản ứng quả nhiên rất nhanh, mỗi lần bị âm liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hai người này cũng đoan âm hiểm, trước đó bất động thanh sắc nói mình là viện quân, trên thực tế đến hạ độc thủ, đúng rồi, bọn họ sở dĩ không dám đối phó sư phụ, đó là bọn họ vốn là kiêng kỵ sư phụ, thêm một cái hai bức nữ nhân bọn họ thì càng không phần thắng, hiện tại hai bức nữ nhân treo, cộng thêm đứt tay súng thiện xạ khống chế được cục diện, hai người này rốt cục lộ ra tướng mạo sẵn có. Diệp Sảng tiếp tục nói, các ngươi làm hả hoa. Chính mình nội đấu, để cho người khác xem người Trung Quốc chúng ta chê cười. Đệ Mòn ngưng thần tĩnh khí, hán ngữ hắn có thể nghe hiểu, nhưng là hắn không có phân tâm, ngón tay của hắn như chiếc khấu ở cò súng thượng, chỉ cần lại khẽ bóp đi xuống, vẫn cứ muốn gặp máu. Điên cháo nói, có tiền không kiếm vậy là người ngu, Hồng giáo chủ có thể cho bao nhiêu tiền thưởng? Có thể cho 800 điểm sao? Này không tồn tại cái gì chê cười không chê cười. Diệp Sảng giật mình, Thi Phi Vũ có thể cho ngươi 800 điểm. Cùng ngươi ký điện tử hợp đồng. Cũng là ngươi chính mình cam tâm tình nguyện. Làm hoa rơi nước chảy cái loại lao đại bán mạng không đáng. Điên cháo nói, ta coi như là bán mạng, ngươi bây giờ chính là mất mạng, chờ tử. Diệp Sảng trầm mặc, đông nhiên nói, ta theo sau Thi Phi Vũ đánh rất nhiều lần đối mặt, ta còn quên đi cởi nàng. Điên cháo cười lạnh, vậy thì thế nào? Diệp Sảng đông nhiên cũng cười lạnh, chỉ sợ không phải 800 cái tín dụng điểm đơn giản như vậy, nàng có phải hay không lén cho ngươi cam kết cái gì? Chẳng lẽ nói yên tĩnh khu bảng xếp hạng đẳng cấp đệ 13 mệnh, sẽ vì chính là 800 cái tín dụng điểm đến cam nguyện nghe hắn thúc giục. Muốn ta nói, trên người của ngươi vậy đem đoàn kiếm, chỉ sợ cũng không dứt 800 điểm đi. Ngươi đến tuột cùng là vì cái gì? Ngươi trong lòng mình nắm chắc. Bích Nguyệt Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngươi thật đúng là cùng nàng cấu kết. Điên cháo cười lạnh nói, lão đại đã sớm nói, này Hà Kim Ngân quỷ kế đa đoan, lời này ngươi cũng tin. Hắn đây là đang kéo dài thời gian. Bích Nguyệt Nhi giống như tin không phải tin nhìn hắn, quả thật, điên cháo như vậy càng thêm có thể tin, ở đây không có ai là người ngu, chỉ là điên cháo biện giải triệt để đem hắn thân phận của hai người cấp bán đi. Diệp Sảng thở dài, lại là Phương Nhã Văn, năm lần bảy lượt trăm phương ngàn kế tưởng rơi dụng chính mình, không thể không nói nàng lúc này đây thật đúng là làm đủ công khóa, cư nhiên đem mình công hội người đá ra đi, sau đó tiếp cận chính mình, lại sau đó thời cơ đem mình treo, hoa rơi nước chảy còn xác thực có mấy người mới. Vấn đề là hiện tại như thế nào thoát khốn đâu. Diệp Sảng suy nghĩ đối sách. Hà Kim Ngân, lan ra đây chịu chết. Bích Nguyệt Nhi quá to. Diệp Sảng nhịn không được cười nói, ngươi có giỏi lan ra đây. Bích Nguyệt Nhi đương nhiên không có khả năng lăn đi ra, hiện tại ai dám tùy tiện vọng động tất nhiên bắt tại đệ mòn thường, vận mệnh nắm giữ ở trên tay người khác, loại tư vị này cũng không hơn gì. Đi tìm chết. Bích Nguyệt Nhi tiếng giống to này, giữa không trung xuất hiện một cái màu lam xoay ổ. Diệp Sảng thầm mắng một tiếng đờ ít ít cờ mờ, này 25 cấp quần công đại kỹ năng hắn đương nhiên sẽ không không nhận ra, bao trùm bán kính dài đến 8 mét xoáy đóng băng khí, lúc đầu ta yêu một cái xài chính là bị kỹ năng này cấp hoạt hoạt đập chết. Bích Nguyệt Nhi rất thông minh, hiện tại đơn thể kỹ năng đánh ra đi, dựa vào Diệp Sảng thân pháp là có khả năng tránh khỏi, nhưng là quần công kỹ năng tới nay, ngươi dám phạm vi lớn né tránh như vậy, đệ mòn thương liền muốn mạng của ngươi, cái này kêu là tá bắn chết người. Đệ mòn mặt không chút thay đổi nhìn đây hết thảy, người Trung Quốc vô luận như thế nào nội đấu đều ảnh hưởng không đến hắn, hôm nay nơi này chỉ có thể có một người còn sống trở về. Xoáy đóng băng khí thẳng tắp nện ở Diệp Sảng trên thân, thật vất vả khôi phục lại HP lại biến thành 102 điểm, này một đập trực tiếp lướt Diệp Sảng 200 điểm HP, Diệp Sảng toàn thân đều đậy một tầng sương lạnh, râu lông mày tóc trắng phao. Điên cháo cười, kỳ thật bị ta một kiếm đâm chết còn thống khoái chút, hiện tại ngươi đây không phải là khổ thân sao? Ta để ngươi lại trốn. Bích Nguyệt Nhi lại một lần huy động pháp trượng, Diệp Sảng đồng tử co rút lại, chính mình lần này tuyệt không có thể lại ngạnh kháng. Thấy màu lam xoáy ổ lại lần nữa xuất hiện, Diệp Sảng cắn chặt răng, đứng lên đi phía trước một cái ngư dược động tác lật đi, hắn đã thoát ly lồi, cả người hoàn toàn bại lộ ở đệ mòn thương xuống. 98KT tự chuẩn tâm giống như truy hồn ma hồn, nháy mắt tập trung Diệp Sảng, chuẩn trong lòng năng lượng trụ đã sớm biến mất, lay động chỉ số là không. Ô lạc. Xoáy đóng băng khí đem lồi địa hoàn toàn cấp biến thành đất tuyết, đồng thời oanh ba một tiếng súng vang, Na Dĩ giao mổ báo tố ra khỏi thương hỏa. Lôi Lôi kinh ngạc, này đến từ đức tay súng thiện xạ lúc này đây ở nhắm chuẩn thời gian dài như vậy sao? Thế nhưng ra khỏi trong truyền thuyết sai lầm, đạn bắn vào khoảng cách Diệp Sảng không đủ nửa mét thép thượng, thép đều nứt gãy làm hai đoạn, mặt vỡ trước được cháy đen, giống như ở bốc lên khói nhẹ. Diệp Sảng cũng ngây ngẩn cả người, này U Linh sở nhị tự tại sao không có bắn trúng chính mình? Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Hắn này ngẩn người, điên cháo thế nhưng cũng lao ra một hào nhà xưởng sau lưng công sự che chắn, giơ kiếm lùi tới. Hắn lần này chuẩn bị sung túc, mà lại cũng liệu nghĩ tới loại tình huống này phát sinh, bởi vì Diệp Sảng là đi phía trước lùi, mà lại Diệp Sảng lùi tốc độ rất nhanh, khoảng cách này đã rất gần, hiện tại đệ mòn vừa sẩy tay còn phải thôi ngực, Diệp Sảng lại một phát sững sờ, này khe hở kỳ đầy đủ hắn cẩn thân. Mất đi vũ khí tay súng đối chiến sĩ mà nói căn bản là trên thất thịt, chờ bị mổ. Điên cháo món nợ này cũng coi như được rất rõ ràng, nhưng có một điểm hắn không tính chuẩn, hắn quá xem nhẹ xa xa ác ma kia thợ săn năng lực, đệ mòn vẫn cứ mặt không chút thay đổi, nhưng là nổ súng sau tay phải giống như ảo ảnh vậy lắc lư, lui xác, lạp cái chốt, thôi ngực này liên tiếp động tác cũng đã hoàn thành, nhanh đến để cho mắt người thường đều thấy không rõ lắm, hắn 98K vũ khí độ thuần thục đã vượt qua 80%. Chết đi. Điên cháo kiếm đâm thẳng mà đi, một kiếm này không phải chúng không thể. Tính là không chúng cũng muốn bị 98K đánh chết. Lôi Lôi gắt gao nhắm hai mắt lại, nàng không đành lòng lại nhìn. Vành ba. 98K quả nhiên vẫn là vang lên, này viên đạn như tia chớp xuyên qua điên cháo huyệt thái dương, lần này cũng không phải là một kiếm phun huyết, mà là một thương phun huyết. Lại cường lực để cử biên thành thật to game online một trong thương phun huyết. Lục thương trị số, 2089. Hắn đích xác có thể ngạnh kháng, nhưng là của hắn huyệt thái dương lại không thể ngạnh kháng. Đệ mòn cuối cùng một giây nhẹ nhàng thương chẳng những đánh trúng hắn, nhưng lại tìm đúng nhược điểm của hắn. Chiến sĩ của hắn mũ giáp là toàn kim trúc, liền trên lỗ hai phương tóc vậy có như vậy một đinh điểm lỏa lộ ra, cứ như vậy một đinh điểm, mà lại hắn hay là đang chạy động trung, đệ mòn chuẩn xác không sai lầm tập trung, bực này nhãn lực cùng bực này thương pháp quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Điên cháo kiếm ở khoảng cách Diệp Sảng trái tim không đến một mét không trung dừng lại, hắn thật mạnh ngã trên mặt đất, hắn cũng nuối rộng ra con mắt. Ánh mắt của hắn càng thêm sợ hãi, càng thêm không tin, hắn không thể nhất lý giải đúng là đệ mòn vì cái gì không giết Diệp Sảng muốn giết hắn, hắn vĩnh còn lâu mới có thể rõ ràng. Nhưng là Diệp Sảng cũng hiểu được, hắn hiểu được vì cái gì đệ mòn xuất hiện sai lầm, kỳ thật vậy cũng không phải sai lầm, mà là cố ý. Một cái bách phát bách trúng tay súng thiện xạ, hắn ở đối mặt địch nhân thì cố ý đánh sai lệch một thương, này ý vị như thế nào? Liên ý tứ đây không phải là một loại không thể tha thứ sai lầm, hắn thà rằng có tổn hại chính mình bách phát bách trúng vinh dự, có lẽ hắn là không muốn Diệp Sảng bắt tại tiểu nhân hèn hạ trên tay, có lẽ hắn là không muốn bị điên cháo đôi vô hình lợi dụng, càng có lẽ là hắn tưởng thân thủ đùa chết Diệp Sảng. Nhưng vô luận hắn là vì cái gì, hắn lúc trước buông tha Diệp Sảng một thương, theo sau lại đánh chết điên cháo một thương, này hai thương để cho Diệp Sảng đột nhiên đối đệ mọn sinh ra một loại không hiểu tôn kính, một loại phát ra từ nội tâm tôn kính. Đây là một cao thủ chân chính có tư cách làm Diệp Sảng đối thủ cao thủ. Từ đầu tới đuôi, Diệp Sảng đều không thể thấy này cao thủ Lư Sơn chân diện mục, nhưng là trong thời khắc này, Diệp Sảng có thể cảm giác được đệ mọn cái loại cao ngạo sơn nhị tự tôn nghiêm, cái loại kiểm soát đại cục cao thủ phong phạm. Nam nhân ở giữa tình cảm rất vi diệu, vốn là đối lập trên chiến trường hai địch nhân, mà Diệp Sảng lại bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong lồng ngực cái kia đoàn hỏa đang thiêu đốt, toàn thân nhiệt huyết đều đã sôi trào. Hắn không chút lựa chọn hướng một hào nhà xưởng hỏa tốc chạy trốn, này lặp đi lặp lại nhiều lần hí kịch tính biến hóa, chẳng sợ Bích Nguyệt Nhi là Hollywood tảng lớn đạo diễn đều tưởng tượng không được, từ điên cháo treo một khắc kia bắt đầu, nàng hoàn toàn sửng sốt, chiến cuộc phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng lại hơi ngây người, Diệp Sảng đã đến trước mặt. Chương 180, sáng lập kỳ tích người. Đinh. Quân sứ cùng hộ thuẫn va chạm thanh âm phi thường chói tai. Bích Nguyệt Nhi Hàn Băng Thuẫn cũng không phải bài trí. Giao găm lăng không bay tới thời điểm hộ thuẫn loáng một đạo lam sắc cường quang, cho dù đã gặp phải đánh mạnh, nhưng là hộ thuẫn không phá. Chẳng qua nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Sảng M4 súng cắt bỉn đã nắm trên tay, người đã đến trước mặt nàng. 333333, M4 liên tục phun 8 thương, rõ ràng có vấn đề, chỉ có 73 không phải nói 8 thương sao, hộ thuẫn lại nở bờ cũng không cách nào đứng vững giao găm cùng M4 cường đại công kích. Huống chi là khoảng cách gần như vậy. Kỳ thật trước năm thương sẽ đem hộ thuẫn cấp triệt để bài trừ, cuối cùng hai quả đạn bắn vào Bích Nguyệt Nhi ngực, trực tiếp sinh ra hai cái 100 đầy đủ thương tổn trị số, Bích Nguyệt Nhi té trên mặt đất tầm nhìn đều mơ hồ, sinh mệnh của nàng giá trị vốn liền không nhiều, tổng cộng mới 210 điểm, toàn dựa vào hộ thuẫn sinh ra phòng ngự hiệu quả, nhưng là nào biết được tốt cục diện tình thế, trong nháy mắt đã bị Diệp Sảng cấp tăng lên quận. Nàng chợt nhớ tới mình cùng điên cháo chấp hành nhiệm vụ lần này trước, lão đại dặn dò, đối thủ của các ngươi giàu hoạt dị thường, không nên xem thường hắn. Thích ca V5, một thùng tương hồ. Nhưng mà nàng không nghĩ tới bọn họ không thua bởi Diệp Sảng trên tay, ngược lại suýt nữa đem Diệp Sảng ám toán, nhưng là đối thủ đột nhiên làm khó dễ, một thương định rồi cắn khôn. Nàng hiện tại nằm trên mặt đất không lời nào để nói, bởi vì Diệp Sảng cũng không có khả năng để cho nàng nói chuyện. Diệp Sảng lão nhân ra đầu hài giẫm đạp ở nàng cổ họng bộ vị, nàng trong ánh mắt tràn đầy hoán độc. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi, trở về nói cho lão đại các ngươi, nàng còn chưa đủ. Nói xong, ngón tay bóc cỏ, M4 răng rắc tiếng súng vang lên, mặt đất nhiễm đỏ một khối lớn. Sư phụ! Lôi Lôi ở trên thiên thai hét lớn. Diệp Sảng ngẩng đầu lên. Lôi Lôi vung vẩy kính viễn vọng, hắn rời đi. Diệp Sảng giật mình. Chạy ra đi vừa thấy, hai hào nhà xưởng cái kia đống thép không hề có động tĩnh gì, đột nhiên trở nên im lặng. Đây mới thực là im lặng, bởi vì bên kia vừa rồi cái loại lạnh lẽo hơi thở hắn đã cảm giác không đến. Lôi Lôi từ trên thiên thai chạy xuống tới. Cả người đều là hãn, làm ta sợ muốn chết. Diệp Sảng nói, đồ đệ, này hai cổ thi thể giao cho ngươi, đừng làm cho hai cái này âm hiểm hàng đầy đủ trở về thành, trang bị về ngươi. Lôi Lôi cười hắc hắc. Xuất ra sẻn công binh đào đới, quả nhiên có Diệp Sảng lúc trước người mới phong thái. Điên cháo hiện tại cũng không phải là một kiếm phun huyết, cũng không phải một thương phun huyết, mà là một cái sẻn báo tố nước mắt. Lôi Lôi đem Bích Nguyệt Nhi pháp chiến cấp giao nộp, đồng thời tịch thu điên cháo đoàn kiếm. Đây là điển hình ăn trộm gà bất thành phản thực một phen mét. Ú linh hình thức lý, này đôi đã giận điên lên. Quét sạch một cái chiến trường. Nhặt về vũ khí của mình, Diệp Sảng phát hiện hai bức nữ nhân hàng này cũng đủ suy, mất nhiều tiền mua ổ ở cung cấp bùng nổ ra, may mắn nảy sinh cái mới thời gian không quá khứ, Diệp Sảng cấp nhặt tới tay. Bất quá bây giờ Diệp Sảng hiện tại lấy nàng này ổ ở cũng vô dụng, bởi vì chỉ phải băng đạn lý 30 phát 5. 56mm đường kính đạn. Mà M4 đạn đã triệt để dùng hết, thằng ạc cùng 98k để dùng. Sư phụ, hắn như thế nào không thưa ngươi a? Ta không hiểu. Lôi Lôi hỏi. Diệp Sảng đã đi tới để mòn vừa rồi công sự che chắn thép đống, ở trong này hắn ngửi được đại cổ xì gà yên hương vị, còn phát hiện hai quả 98K đạn xác, đây hiển nhiên chính là đệ mòn vừa rồi khai hai thương. Người này là cái cao thủ chân chính. Diệp Sảng cầm đạn xác, tỉ mỉ quan sát. Hắn trước hết giết điên cháo. Ta rất kỳ quái. Lôi Lôi nói. Diệp Sảng gật gật đầu, có lẽ, hắn hiểu tiếng Trung, hắn có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc. Lôi Lôi giống như tin không phải tin nhìn Diệp Sảng, Diệp Sảng có vẻ rất trầm mặc, nhưng biểu tình lại càng ý vị thâm trường. Cúc Thành trung tâm chỉ huy, đệ mòn lại bắt đầu uống rượu hút thuốc, biểu tình không hề im lặng, mà là đang suy nghĩ cái gì, quan chỉ huy lần này không tràn ngập chờ mong truy vấn, nếu Diệp Sảng này một cỗ binh lực thực bị toàn diệt như vậy. Đệ mòn sẽ không ngồi ở chỗ này, mà nên ngồi ở bùn bờ lệ bệ ẹ phi cơ trực thăng thượng. Ngươi lần này tựa hồ gặp được một cái đặc biệt khó chiến đối thủ. Quan chỉ huy thử thăm dò hỏi, ngươi hai lần hành động đều không có hoàn thành đánh út nhiệm vụ, phải nói không có triệt để hoàn thành. Đệ mòn ánh mắt có chút xuất thần, trừ bỏ là sẩn tiên sinh ngoài, ta còn chưa thấy qua như vậy đặc biệt tay súng. Đặc biệt, quan chỉ huy hiển thật sự rất tò mò, nói cho ta biết hắn chỗ đặc biệt ở nơi nào. Đệ mòn đông nhiên cười cười, quan chỉ huy vấn đề này hắn không thể trả lời. Bởi vì hắn bản thân cũng từng có quá hôm nay cùng Diệp Sảng hoàn toàn giống nhau gặp được, chính mình bị người một nhà giết chết, nhưng lúc đó hắn phản ứng chậm, không ý thức được đó là bẫy, như vậy cho nên hôm nay thời điểm mấu chốt một thương giải quyết điên cháo. Chính mình có loại phản ứng này, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, có thể người đều có loại theo bản năng hành động, nhưng hắn không cho là Diệp Sảng sẽ nghĩ đến đấy. Ta hy vọng hắn có thể ở gợt hổ hai khu đạt được dài hơn một ít. Đệ mòn không nhanh không chậm nói. Rất khó tưởng tượng trên chiến trường phản ứng thần tốc người, không trên chiến trường thời điểm là như vậy một loại chậm rãi bộ dáng. Ta nghĩ ngươi nhất định có lý do của ngươi. Quan chỉ huy nói, bất kể nói như thế nào, hiện tại điện tử phế tích đống chỉ còn chỉ một mình hắn, thần long giáo tạm thời sẽ không từ những tuyến đường này lồi sườn núi thiên không thành. Vị tất. Đệ mòn nhìn trên bàn 3D bản đồ, trước mắt hắn hiện ra Diệp Sảng chạy quay cuồng có ích báng súng việc đạn một màn kia hắn là một có thể sáng lập kỳ tích người, không biết được vì cái gì. Ta thấy hắn có này có thể. Quan chỉ huy nói, ta biết được ngươi cũng là thường xuyên xuất hiện kỳ tích người. Đệ mòn buông chén. Đứng lên chậm rãi nói, hắn có lẽ thương pháp không bằng ta, nhưng là rất nhiều phương diện ta cũng không như hắn. May mắn Diệp Sảng là nghe không được những lời này, nếu nghe được, hắn cũng phải bội phục đối thủ này khách quan thái độ. Đệ mòn thương pháp đâu chỉ vậy so với Diệp Sảng cường, ít nhất cường ra 3 lần có thừa. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói rõ Diệp Sảng còn kém. Chỉ có thể nói cường trung càng có cường trung tay. Quan chỉ huy trầm mặc một hồi, ngươi nên có biện pháp của ngươi. Đệ mòn đông nhiên nói, Trung Hoa khu yên tĩnh khu 800 cái tín dụng điểm nếu đổi tiền thật, có thể đổi bao nhiêu? Quan chỉ huy bị hỏi kỳ lạ, vấn đề này để cho nàng hoàn toàn ngộng, nàng lại có tin tức, một cái Anh quốc người hỏi thăm Trung Hoa khu tin tức năng lực cũng là rất có hạn. Quên đi, không có việc gì, ta thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đệ mòn cười cười. Ngày mai ngươi để cho ba hào bùn bờ lệ bệ ẹ đến thiên không thành cửa thành đi cho ta. Quan chỉ huy nói, Nga. Đệ mòn thu lại nụ cười, ngày mai ta không còn sẽ nơi này, nếu như có thể mà nói, ta ngày mai trực tiếp thừa cơ trở về. Quan chỉ huy giải thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngày mai trận này cao thủ ở giữa chiến tranh chính là cuối cùng quyết đấu. Đương nhiên, hắn lý giải sai lầm, đệ mòn cũng không phải không giết Diệp Sảng, mà là không có nắm chắc một thương giết chết ngay lập tức. Nhưng hiện tại hắn trên cơ bản đã trong lòng hiểu rõ, Diệp Sảng có thể có cái gì sâu cạn, đều ở hắn trong lòng bàn tay. Đây là cao thủ cùng ngụy cao thủ chân chính khác nhau. Diệp Sảng lọ gấp thì cố ý chạy một chuyến Internet, ở ngươi chơi diễn đàn bay lên lật về gợt hổ hai khu thông cáo. Hiện tại gợt hổ hai khu là cả người chơi diễn đàn đứng đầu đề tài. Đa số đều là la hét tầm ý phải muốn làm tử Anh quốc người, muốn bắt hạ thiên không thành một loại lời nói hùng hồn. Đương nhiên đỉnh những thứ này thông cáo nhiều người mấy đều là thần long giáo mời đến tay súng, bất quá có hai cái đứng đầu thông cáo đưa tới Diệp Sảng chú ý. Này hai cái đều cùng hắn có lớn lao quan hệ, điều thứ nhất đúng là bách độc đại năng bạo phát mánh liệu, tiên tính khu hoa rơi nước chạy công hội ra kết xù tiền thưởng đuổi giết tay súng Hà Kim Ngân, người này có được súng bắn tỉa, súng trường đột kích, Mitro SMG chờ nhiều khoản cao cấp vũ khí, kẻ đuổi giết nếu có thể bới ra vũ khí tự nhiên may mắn bất ngờ. Hoa rơi nước chảy công hội tiền thưởng đã đề cao đến 1.000 điểm, trước mắt tin cậy tin tức, người này chính trà trộn với hợp thổ hai khu. Người liên lạc, hoa rơi nước chảy, toàn trí tiên. Đây cũng là cái ác độc đuổi giết thông cáo, cùng lần trước ở tiên tung lâm giống nhau. Diệp Sảng nổi danh, xác thực nổi danh, bởi vì thông cáo biểu hiện lướt qua đợt người làm 123 hơn vạn thứ, cũng là nói đều chúng hoa khu có 100 vạn người chơi đều biết được muốn làm tử Diệp Sảng có thể cầm tới 1.000 điểm. Vận khí tốt còn có thể đem Diệp Sảng trang bị cấp phát nổ. Diệp Sàng liền không nghĩ ra Phương Nhã Văn như thế nào cùng Bách Độc Đại Năng cũng nhận biết đâu. Bách Độc Đại Năng xác thực không hiền hậu à, kỹ thuật thiếp chân thật có thể tin tức thiếp tất cả đều là làm hại người. Đang nói, 1.000 cái tín dụng điểm cũng không phải là số lượng nhỏ, nói không chừng thật là có người phải đuổi tới vợ thổ hai khu đến, Trung Hoa khu cây to đón gió, rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, chính mình vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Thứ hai đứng đầu thông cáo đúng là Chu Tinh Tinh đồng học bạo phát liệu, vợ thổ hai khu điện tử phế tích đống, Trung Anh thần bí cao thủ trên diễn đỉnh quyết đấu, ai có thể chân chính thắng được để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Này thông cáo văn tự giới thiệu thật sự đoạn, nhưng là nội dung liền phi thường phong phú. Bên trong tất cả đều là Chu Tinh Tinh quay chụp xuống dưới hình ảnh, tỉ như đệ mòn ẩn nút chung lấy lực lượng một người diệt sát vô địch chiến thần đám kia đưa đồ ăn, vẫn còn so sánh như chỗ tối Diệp Sảng cùng đệ mòn giằng co. Những thứ này đều không có biểu hiện chân nhân bộ mặt, nhưng là thông qua vội vã cắt nối biên tập thủ pháp đều chân thật có thể tin, vô số người chơi kêu gào muốn giết ra tiền tuyến, muốn làm tử anh quốc quỷ. Người trẻ tuổi nha, nhiệt huyết ra nhiệt huyết, Diệp Sảng phỏng trừng Chu Tinh Tinh đồng học thu hồng giáo chủ không ít tiền đen. Hỗ trợ tuyên truyền, làm thần long sẽ triệu hồi càng nhiều miễn phí sức chiến đấu. Đương nhiên, Chu Tinh Tinh đồng học lần này qua lần khác chết thảm đổi lấy hồi báo. Này thông cáo lướt qua nhân từ cao tới 92 vạn, chiến địa phóng viên chân lý chính là, nhiều lần chụp nhiều lần tử. Nhiều lần tử, nhiều lần chụp, làm người muốn học Trần lão sư, trên thân tùy thời máy quay phim. Xem xong những thứ này thông cáo, Diệp Sảng cũng có chút hiểu được, đệ mỏn cũng không phải BT công hội người, rất có thể là BT, rất phi thường. Từ mặt khác khu mời đến cao thủ, đầu tiên là đồ đệ phá BT, rất phi thường, địa lôi trợ, sau đó chính mình diệt ngũ đại nguyên tố sư, này có thể là BT công hội lực lượng tinh nhuệ, bọn họ bị kinh động sau tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ chính mình, nhưng là mình không có lý do gì phải lùi bước, trước mắt chỗ tốt gì cũng còn không lao đến, không thể cứ như vậy đi. Nói thật, Diệp Sảng cũng rất khát vọng cùng đệ mòn dạng cao thủ như thế một mình đấu, cũng không phải muốn đem đệ mòn xử lý. Chỉ là đệ mòn thương pháp để cho Diệp Sảng ấn tượng quá khắc sâu, cùng loại người này so chiêu, cho dù là quá một chiêu, cũng còn hơn chính mình đi quý tộc trại huấn luyện luyện một ngày thương. Về phần này muốn tới đuổi giết người của chính mình, điên cháo chi lưu, kệ hắn làm gì, thích sao động, vẫn là câu nói kia thôi. Rừng vốn lớn, loại chim nào cũng có, bất quá chim lớn, bất kể cái gì cánh rừng cũng dám bay, Diệp Sảng hạ quyết tâm, ngày mai hướng thiên không thành xuất phát. Chương 181, bốn đại danh bát. Mây đen tán đi. Không trung trong xanh, vượt hồ hai khu hoang mạc ở ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ càng thêm ố vàng. Từ điện tử phế tích đống sau khi đi qua, thiên không thành bên ngoài hoang mạc diện tích thập phần rộng lớn, ít nhất có 5 km vuông, sườn núi nhỏ liên miên phập phồng, ven đường cây xương rồng cây một gốc cây so với một gốc cây cao tới, cơ hồ chính là người chơi duy nhất công sự che chắn. Này phiến hoang mạc đối đa số người chơi mà nói, ít phí khí lực gì là có thể thông qua, nhưng là hôm nay ven đường khắp nơi trên đất người chết thi thể. BT công hội bài trừ rất nhiều người mã tiến đi đánh úp, khiến cho này mảnh thổ địa trở thành kiên cố lá chắn, chẳng sợ đi tới 100 mét đều trở nên hết sức khó khăn, trừ bỏ thần long giáo ngoài, điện tử phế tích đóng đến đây rất nhiều khu khác người chơi. Này rõ ràng là hợp ổ hai khu hung hiểm nhất địa phương, nhưng trong một đêm liền tràn vào đến như vậy nhiều. Lôi lôi biết được đây là Chu Tinh Tinh đem tin tức thả ra, hấp dẫn rất nhiều người chơi tiến đến nguyên nhân. Nhưng nàng cũng không biết là, nhiều người chơi như vậy chung. Có tương đương một phần là hướng về phía Diệp Sảng tới. Hoa rơi nước chảy treo giải thưởng cũng không mỏng, nhưng là Bách Độc Đại Năng yêu sách càng hấp dẫn người, hiện tại Trung Hoa khu. Tất cả tay súng chức nghiệp người chơi nếu có thể ủng có một thanh súng bắn tỉa, đây tuyệt đối là có thể tiếu ngạo giang hồ tư bản. Rất nhiều người đều hy vọng có thể đem Diệp Sảng treo bới ra thi thể. Như vậy cho nên Diệp Sảng thầy cho ở sáng sớm đi phía trước đẩy mạnh sau liền trả về phế tích đống, hoang mạc thượng chiến đấu kịch liệt không đủ, nhưng là thảm thiết có thừa. BT công hội ở chỗ cao nhất trên sườn núi xây dựng một đạo phòng tuyến, nhiều lấy tay súng là chủ, cầm trong tay khiên chiến sĩ là phụ, hình thành cư cao lâm hạ ưu thế, ai dám phát động súng phong ai liền tử, bởi vì trước mặt hoang mạc bình nguyên thật sự là không có gì có thể cung cấp công sự che chắn địa phương, liền BT công hội sở ngốc núi này sườn núi. Hoàn toàn có thể nhìn xuống bốn phía bán km vuông thổ địa. Diệp Sảng thầy cho rất xa quan vọng một trận liền lui về phía sau. Bởi vì Trung Hoa khu tiến đến người chơi thật sự là không ít. Một tốt, mỗi chi tiểu đội kém nhất cũng sẽ không thấp hơn 10 người. Đương nhiên, rất nhiều người mục đích đều không giống nhau, có chính là thần long giáo tiên phong chủ lực, có chính là đến xem náo nhiệt đánh đấm giả bộ, có chính là tìm đến Diệp Sảng lấy tiền thưởng làm rơi đồ, có chính là đến phát chiến tranh người chết tài, thậm chí cư nhiên còn tới nơi này đánh quảng cáo bán thuốc. Trong game chiến tranh đồng dạng lòng người khó lường, chiến tranh này cái cự đại quái thú cắn nuốt tất cả người chơi lý tưởng, có lẽ cũng có rất nhiều người chơi lý tưởng chính là chiến tranh. Trung ương chiến trường người chết càng ngày càng nhiều, vô số trang bị dược phẩm bạo phát khắp nơi đều có, nhưng chính là không có người dám đi tới lấy, không phải không dám, mà là căn bản không có biện pháp đi, ai đi lên chính là bị dây phấn. Vừa mới liền có chi máy móc sư đoàn ngũ quá khứ, 8T18 loại robot tiến lên mở đường, nhưng là không có kiên trì đến 10 phút, ngay cả robot đều bị BT công hội loạn thương đánh thành sát vụn. Diệp Sảng thầy cho ẩn nấp ở phế tích đống xuất khẩu mảnh đất, nơi này là loạn thất bát tao thép đống. Diệp Sảng 98K từ thép trong đống với ra, lôi lôi ở bên cạnh dùng kính viễn vọng quan sát, vị trí này có thể nhìn xuống 3 cái nhà xưởng kiến trúc. Sở dĩ phải trốn ở chỗ này cũng là vì khiến cho phiền toái không cần thiết, vì khiến cho phiền phức, nhưng nguyên nhân căn bản là đệ mòn không có hiện thân, nếu là hắn xuất hiện, tất nhiên có to lớn tiếng súng vang lên, cũng tất nhiên có người muốn bị miểu sát. Diệp Sảng tin tưởng vững chắc hôm nay này đại quyết chiến ngày, đệ mòn nhất định sẽ đến, về phần khi nào thì đến, ở đâu đến. Hắn chỉ có chờ đợi, chờ tin tức xuất hiện. Thời gian chậm rãi tới gần giữa trưa 12 điểm, lôi lôi nằm cho tới chưa cảm thấy được có chút nhàm chán. Sư phụ, cái này Đức Sơ Nỉ vợ thật sự trở về sao? Diệp Sảng lại điểm một cây láo hồng mai, ánh mắt có vẻ dị thường kiên định, nhất định sẽ tới, nói không chừng hắn theo chúng ta giống nhau, vậy. Ở chờ đợi cơ hội. Lôi lôi không nói gì thêm, chỉ là nhàm chán gặm điểm bánh bích quy, nàng không có quen loại này làm chờ phương pháp. Nhưng Diệp Sảng kiên trì chờ đợi nàng cũng không có cách nào. Bởi vì Diệp Sảng ngày hôm qua từ đệ mòn trên thân học xong một sự kiện, một cái ưu tú xạ thủ tưởng thắng vì đánh bất ngờ, liền nhất định phải có kiên nhẫn, này kiên nhẫn bao gồm thời gian dài ở nút, chịu được, chờ đợi, buồn thẻ, nhàm chán. May mắn chính là này phiến khu đã không có gì người chơi đi tỉ mỉ kiểm tra các hẻo lánh, Diệp Sảng hai người cũng không có ai bị người phát hiện, ngược lại, bọn họ phát hiện người còn không ít. Chính ngọ 12 điểm thời điểm. Nơi này rốt cục nên đón một cố đại bộ đội, ít nhất có 500 người chi chúng đội ngũ. Vừa thấy ăn mặc thượng thống nhất công hội dấu hiệu, cũng biết là thần long giáo chủ lực, chiến đấu đạt đến bây giờ loại trình độ này, còn có thể tổ chức ra một cố 500 người đội ngũ, không thể không nói thần long giáo lao đại đích thật là có chút tài năng. Đội ngũ chủ lực rất nhanh đầu nhập phía trước trung ương chiến trường, nhưng là chỉ huy bộ đội người lại dừng ở một hào nhà xưởng cửa, một nam một nữ xem ra giống như là một đôi tình lữ. Xem trang bị nên là chiến sĩ cùng triệu hoán sư đại phối hợp, quần áo khảo cứu, phong độ tao nhã. Nam nhân lưng đeo trường kiếm, thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái, nữ nhân chẳng những xinh đẹp, mà lại ôn nhu. Nếu bọn họ thật là tình lữ, thật sự là rất làm cho người khác hâm mộ một đôi. Chỉ bất quá bây giờ hai người sắc mặt đều có điểm ngưng trọng, bọn họ tựa hồ cũng phát hiện này phiến khu bất thường. Diệp Sảng mạnh cảm thấy được tim đập có điểm gia tốc, triệu hoán sư là có cảm giác cao năng lực, ngươi tính là trốn tránh cũng dễ dàng bị nàng cảm ứng được. May mắn lúc này phía sau lại tới nữa một đội nhân mã, bất quá thấy rõ ràng chuyến đi này 6 người đoàn đội sau, Diệp Sảng cùng lôi lôi lại buồn bực. Phương Nhã Văn cùng Diễm Vô Song xuất hiện tại phía trước đội ngũ, hai nữ nhân anh tư tắp sảng, thần thái sáng láng, phía sau hai nam nhân cũng là khí độ bất phàm, trên tay cầm lấy vũ khí ghi rõ nghề nghiệp của bọn họ, nguyên tố sư, cung thủ, hai cái giáp nhẹ chiến sĩ. Xin hỏi hai vị chẳng lẽ là thần long giáo phó hội trưởng Tịch Mịch vi phạm cùng đỏ bừng sao? Phương Nhã Văn trước tiên mở miệng. Diệp Sảng nhíu nhíu mày, tới quả nhiên là đại nhân vật, phó hội trưởng cư nhiên tự mình sát thương tiền tuyến. Chẳng lẽ trận chiến đấu này đã chuẩn bị kết thúc đến sao? Mặt khác Phương Nhã Văn hàng này người quen biết còn thật không ít, bất quá này cũng không có cái gì kỳ quái, nàng tính là không nghĩ nhận biết người khác cũng sẽ cướp nhận biết nàng, không mầu lực sát thương ở một vài riêng thời điểm so với súng bắn tỉa đều còn cường đại. Lôi lôi cũng là một trận tim đập. Nàng hiện tại đương nhiên không có khả năng nhảy ra ngoài nói mình là ai, nói Phương Nhã Văn cũng sẽ không tin tưởng, lại nói mình đã ở người mới thôn đem hoa rơi nước chảy cấp đắc tội một lần, chỉ có thể chính mình vì mình giữ bí mật, nếu không Diệp Sảng cùng Phương Nhã Văn đều sẽ tức giận chính mình. Một phen giới thiệu sau, Diệp Sảng thầy trò tim đập nhanh hơn, mặt khác bốn người nam nhân quả nhiên không phải phát thông người chơi, bốn người phân biệt gọi vô tình, thiết thủ, truy mệnh, lanh huyết, là lục phiến môn công hội bốn đại danh bát. Đoan Ôn Thụy bảo an tiểu thuyết đã thấy nhiều. Bốn người tất cả đều là Phương Nhã Văn từ Hoàng Kim đi mời tới giúp đỡ, mà lại nghe nàng vậy thập phần tự tin khẩu khí. Bốn đại danh bắt ở Hoàng Kim đi còn giống như rất có chút tên. Kỳ thật Phương Nhã Văn cũng không yếu, hắn không kém địa phương ngay tại ở nàng cũng có thể thanh tỉnh phán đoán. Hoa rơi nước chảy vài lần cùng Diệp Sảng giao thủ đều chịu tổn thất lớn, nàng trong mơ hồ cũng có loại cảm giác, Diệp Sảng một lần so với một lần trở nên cường đại, chỉ bằng nàng mấy nữ nhân muốn đem Diệp Sảng phơi thây. Chỉ sợ là kiện sự tình thật khó khăn. Như vậy cho nên lần này nàng mời này bốn đại cao thủ đến hỗ trợ, đây đúng là bốn nam nhân chuyện cầu cũng không được chuyện. Tịch Mịch vi phạm có vẻ rất có phong độ, nguyên lai là mấy vị lao đại tới giúp ta Thần Long giáo, ta đại biểu chúng ta Hồng giáo chủ đối mọi người tỏ vẻ cảm tạ. Khách khí, khách khí. Phương Nhã Văn đám người đều hoàn lễ. Từ đó gọi thiết thủ giáp nhẹ chiến sĩ thấy đỏ bừng sau bỗng nhiên tinh thần đại chấn, nguyên lai đỏ bừng tiểu thư là Triệu Hồi đại sư nha, có Triệu Hồi đại sư ở điện tử liền trở nên rất dễ dàng. Hắn hướng nhân gia nháy mắt ra hiệu, rất có điểm pha chế rượu ý tứ, vậy đỏ bừng một thân màu trắng ngà Triệu Hồi áo choàng có vẻ tươi mát thoát tục, nhưng che giấu không được phi thường nhiệt liệt dáng người, một đôi mắt xếp phiêu lai phiêu khứ, vừa thấy liền có cái loại phong tao tận xương hương vị, rất dễ dàng làm cho người ta tâm viên ý mã. Có ba mạnh khỏe cười, đám người này còn không có tìm địch nhân, liền bắt đầu trước pha chế rượu lên. Tịch Mịch vi phạm vẫn là rất khách khí, có mấy vị cao thủ hỗ trợ, lao bà của ta sẽ yểm hộ mọi người. Lần này liên tục lôi lôi đều cười, tên này chỉ sợ vậy đỏ tươi bị câu đi, trước tiên đem lão bà hai chữ lấy ra dọa người. Thiết thủ chẳng những không có thất vọng ý tứ, biểu tình nhưng mà càng thêm phân chấn, nguyên lai là nhân thế à, ta thích. Tịch Mịch vi phạm sắc mặt lập tức thay đổi, Nguyên Tố Sư vô tình lập tức ho khan hai tiếng, Tịch Mịch huynh đệ, nghe nói phía trước BT công hội mời tới một cái thần bí sơ nịp tờ, nếu bang của chúng ta Thần Long giáo giết chết tên sơ nịp tờ đó, không biết được. Khu khu. Tịch Mịch vi phạm hiểu ý, mọi người yên tâm, nếu được chuyện, giáo chủ của chúng ta nhất định sẽ có thâm tạ. Hắn lúc này đáp cũng là không lăng cái nào cũng được, thâm tạ. Nặng cảm tạ cái gì? Lại không lấy cái cụ thể thù lao số liệu đi ra, như thế nào cái thâm tạ pháp? Trên thực tế Thần Long giáo căn bản không có khả năng thâm tạ. Liên Diệp Sảng mấy ngày nay một đường sở kiến sở văn, Thần Long giáo chỉ riêng tổ chức đội ngũ đấu võ, dọc theo đường đi phát cung cấp chờ những hoạt động này, phòng trường này công hội tài lực trên cơ bản đã bị hết sạch, cái gọi là thâm tạ đều là miệng chi phiếu, có ý nghĩa người đều đến trên chiến trường phát người chết tải. Hơn nữa, Phương Nhã Văn đã có năng lực xuất tiền mua giết người người, bốn đại danh bắt cũng có thể loại bỏ ai hơn có tiền có thể thâm tạ người chơi trợ thủ camera công năng có mở ra, chỉ phải ghi chép hạ Diệp Sảng là bị chính mình dây sát. 1.000 cái tín dụng điểm trước hết tới tay. Vô tình hơi có chút thất vọng, nhưng ngoài miệng cũng không tốt nói cái gì, bầu không khí đột nhiên lâm vào trong trầm mặc, bởi vì 8 người này đều đậu ở chỗ này không đi, nếu đều nói là tới tìm ngoại quốc cao thủ, nhưng vì cái gì cũng không chịu chuyển bước đâu. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Phương Nhã Văn nhóm nhất định là tìm đến Diệp Sảng, này nguyên nhân rất đơn giản, điên cháo đôi treo sau khi trở về, đã đem Diệp Sảng hành tung tiết lộ cho nàng. Mà Tịch Mịch vi phạm để cho các huynh đệ ra tiền tuyến, mình và lao bà nút ở phía sau mặt tìm tòi, này là vì cái gì? Nguyên nhân chỉ có chính hắn loại bỏ, đều là tiền cùng trang bị cấp làm hại. Phương Nhã Văn đông nhiên cười, Tịch Mịch huynh đệ chìa khóa không chê, ta xem chúng ta vẫn là tổ cái tiểu đội cộng đồng hành động đi, như vậy cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đối thủ của chúng ta không kém. Tịch Mịch vi phạm do dự một lát, nói, vậy được rồi. Thiết thủ thấy thế mừng rỡ. Nghĩ thầm các huynh đệ ta không với ngươi tranh thơ lao đại cùng diễm lao nhị, nhưng người này thê tổng lưu cho ta đi. Chương 182, nam cấp biến dị trang. Một đám người mỗi người tâm hoài quỷ thai. Không biết Diệp Sảng sớm đem bọn họ mỗi tiếng nói cử động cũng nhìn thấy rõ ràng, mà lại 98KT tự hình chuẩn tâm liền rơi vào Phương Nhã Văn trên đầu. Chỉ cần Diệp Sảng ngón tay vừa động, Phương Nhã Văn báo thù đại kế vừa muốn biến thành thương tiếc cả đời. Lợi là Diệp Sảng không dám nổ súng. Hiện tại giết người dễ dàng. Nhưng lui lại quá khó, đối phương mấy người này đều không phải yếu điểu, làm như thế nào đến vừa có thể một thương giết chết ngay lập tức lại có thể tiền thân trở ra đâu. Ngay tại Diệp Sảng do dự thời điểm, thanh âm quen thuộc nhưng lại từ chính mình phía sau vang lên. Nữ, đại ca, chúng ta đi nửa ngày, còn không có phát hiện Hà Huynh tung tích nột. Hay là chúng ta lại một lần đi lầm đường? Nam, chúng ta hiển nhiên không sai. Nữ, dùng cái gì thấy được? Nam, nếu chúng ta đi sai. Vừa rồi vì sao lại gặp phải cái bang đám kia đám ô hợp? Nữ, điều này cũng đúng, Tô Kỳ như vậy người đàn bà tranh chua cùng Hà Huynh kết thù đã lâu, nàng nếu la hét phải bạo Hà Huynh thi thể, mà lại nổi lên con đường này, như vậy chứng minh Hà Huynh hiển nhiên ở phía trước chiến trường. Hắc hắc, không biết mới vừa rồi bị đại ca không ngã kim thương cấp đâm chết, đại ca thần võ, thực là vậy Tô Kỳ nhi chi khắc tinh, ta đối đại ca chi. Giống như vậy Lư Sơn thác nước. Diệp Sảng lần này cũng không dám nhảy ra hàm phản ca hoàng nén lớn giận, nhưng là hắn trong lòng vẫn là ấm áp. Ba vị này đại hiệp rất rõ ràng là ở diễn đàn thấy được tin tức, không phải tới giết mình, mà là hỗ trợ của mình. Chiến đấu tổ ba người tuy rằng đều là bệnh thần kinh, nhưng là bọn hắn nếu thật là bệnh thần kinh, thì rất nhiều người liền là thật bệnh tâm thần. Đương nhiên, Diệp Sảng vẫn còn cảm động chính mình nội bạn tốt đồng thời, chiến đấu ba người lại bắt đầu tự biên tự diễn. Một thế hệ nữ hoàng sách sách khen, hoa rơi nước chảy tiêu tiền mua mệnh, Hà huynh hiện giờ thân hãm luân ngữ, đại ca liền đoán được Hà huynh tình thế nguy cấp. Chỉ chiêu ngàn người đuổi giết, không xa vạn dặm chạy tới tương trợ, đại ca cao nghĩa, phóng tầm mắt nhìn hiện nay thứ hai lại có người nào có thể cập, khiến tiểu muội thập phần cảm phục. Đại Hán Thiên Tử nói tiếp, đúng à, đại ca liệu sự như thần, dọc theo con đường này tất cả đều là đuổi giết Hà huynh người, đều bị chúng ta xử lý. Cũng coi như trong lúc vô hình trợ giúp Hà huynh giải quyết nỗi lo về sau, Hà huynh cùng đại ca chi tình bạn, quả thực chính là bền vững trong quan hệ chi mậu lầm, Thiên Tử có thể cùng đại ca tại đây thế giới thứ hai lý gặp nhau, thực là kiếp nảy phúc khí. Diệp Sảng thầm kêu không tốt, nghe ba người bọn hắn khẩu khí, ba vị đại hiệp phỏng trừng bây giờ là chữ đỏ, phải phát treo liền thú vị. Lôi Lôi đã sớm được chứng kiến chiến đấu tổ ba người cao thâm cảnh giới, lại nghe bọn họ đối thoại nghe được ý nghĩ phát sững sờ, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm bằng hữu của sư phụ quả nhiên đều là vô liêm sỉ điện phạm cùng. Hai người các ngươi ngu ngốc. Phản Thanh Phục Minh lánh quát lạnh nói, một thế hệ nữ hoàng hai người nhất thời sững sờ. Phản Thanh Phục Minh cười lạnh nói, diễn đàn yêu sách, ngoại quốc quỷ thần bí cao thủ cùng ta quốc thần bí cao thủ lúc này đấu pháp, dựa vào ta suy đoán Trung Quốc thần bí cao thủ chính là Hà huynh. Có thể cùng Hà huynh bất phân thắng bại, hiển nhiên thân có tuyệt kỹ cũng có thần khí, chúng ta tam huynh muội nếu có thể bạo cao thủ kia cướp được thần khí, từ đó tung hoành thiên hạ, không có sức mạnh nào địch nổi, các ngươi cũng đừng quên nổi danh lập vạn mới là chúng ta việc này chi căn bản. Cái gì nam nhi tình bạn, nhi nữ tình trường, quốc gia đại sự, như thế việc vặt vánh ngoạn ý muốn tới gì dùng. Một thế hệ nữ hoàng cực kỳ hoảng sợ, vẫn là đầu to nào thanh tỉnh, ánh mắt cao tuyệt. Đại Hán Thiên Tử vung tay hô to, đại ca chi thanh tỉnh. Khiến Thiên Tử hiểu ra. Phản Thanh Phục Minh ha ha cười, người ta huynh muội ba người trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo, Phản Thanh Phục Minh, ngày sau chắc chắn nhiều đất dụng võ ba. Này ba cái tên cũng không tìm người. Lại bắt đầu đồ mặt dày, Diệp Sảng lại chịu phục, lần này suy nghĩ đã có thể thổi không phải lúc, bởi vì làm đối thủ ngay tại trước mắt các ngươi. Những người khác không nhận ra chiến đấu tổ ba người, nhưng Vương Nhã Văn cùng Diễm Vô Song liền đối ba người bọn hắn ấn tượng quá khắc sâu. Lần trước ở đệ tam đế quốc nội dung nhiệm vụ chung, chính là chỗ này ba cái tên làm dối. Phản Thanh Phục Minh tam huynh muội thấy Phương Nhã Văn cũng là ngẩn ra, một thế hệ nữ hoàng thở dài, đại ca chính là đại ca, quả nhiên chính là tính toán tài tình, hoa rơi nước chảy tại đây, như thế nào huynh cũng tất ở phụ cận. Lời này nghe được Diệp Sảng chính là hết hồn, không sợ ngươi vượn được chuẩn, chỉ sợ ngươi đoán cấp mông trùng, tiểu ca ngay tại mí mắt của các ngươi phía dưới. Thấy đối phương nhiều người, Phản Thanh Phục Minh hét lớn một tiếng. Phương nào bọn trốn nhất, hãy xưng tên lên ra. Phương Nhã Văn lạnh lùng nói, mọi người cẩn thận, này ba cái tên không kém. Dám không trở về ta phản đại gia như vậy, tự tìm đường chết. Phản Thanh Phục Minh tính bướng bỉnh lên đây, vây tay, hắn vậy liêm móc thương liền đoàn trên tay. Phương Nhã Văn cười lạnh, Phản Thanh Phục Minh kia thanh phá thương có bao nhiêu lớn uy lực nàng rất rõ ràng, căn bản là không đủ gây sợ. Nhưng thiết thủ con mắt rất nhọn. Phản Thanh Phục Minh liêm móc thương toàn thân ẩn ẩn đỏ lên. Đây tuyệt đối không phải cường hóa trang cái chủng loại diễm hồng sắc, cũng không phải chữ đỏ cái chủng loại đỏ như máu bố trí, mà là một loại hắn chưa thấy qua màu đỏ sẫm, trong mơ hồ dĩ nhiên có chút biến thành màu đen, thuộc về hồng trung thấu hắc, thêm Phản Thanh Phục Minh bây giờ là cái đỏ thâm danh, loại này quái dị sắc thái tràn đầy được toàn thân đều là, bất quá loại thời điểm này Diễm Vô Song đã vung vẩy trên cự kiếm đi. Diễm Vô Song thực lực cùng lúc trước không nhiều lắm khác nhau, nhưng Phản Thanh Phục Minh tam huynh muội nhưng là một mực đề cao. Mắt thấy cự kiếm bổ tới, Phản Thanh Phục Minh không nhúc nhích chút nào một cái để cho nàng cự kiếm chém vào trên vai của mình. Doạt lạp một tiếng. Một chuỗi tia lửa điện ở mũ sắt thượng nhấp nhoáng. Hồng giữ lời giá trị xuất hiện hai cái. Cái thứ nhất dĩ nhiên là không, thứ hai là 25. Không là Phản Thanh Phục Minh trên đầu xuất hiện. 25 là Diễm Vô Song trên đầu xuất hiện. Gì? Diệp Sảng xuyên thấu qua thép gian khe hở nhìn thấy. Này quá thảm. Diễm Vô Song cũng ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra? Phản Thanh Phục Minh cười ha ha, theo sau sắc mặt trầm xuống, phụ tặc, phản đại gia để ngươi ba đao. Những người khác cũng có chút sững sờ, chẳng lẽ tên này là làm bằng sắt bất thành. Diễm Vô Song bây giờ là 33 cấp, dù thế nào yếu cũng yếu không đi nơi nào. Bản thân mình tìm. Diễm Vô Song cắn răng một cái, trong tay cự kiếm hoàng mang dữ dội lên, ba ba ba liên tục ba kiếm ở Phản Thanh Phục Minh vai trái vai phải trước ngực bộ vị cắt ra một cái bông tuyết trạng ký hiệu, Phản Thanh Phục Minh màu đỏ áo giáp dầm một trận loạn hưởng. Tia lửa điện thiểm giống như giò điện. Chuyện khó tin xuất hiện, liên tục một nhóm lớn thương tổn trị số xông ra. Hoàng thương bạo kích, 250, 250, 250. Phản Thanh Phục Minh trên đầu toát ra này ba cái con số rất có nào đó ám chỉ ý tứ. Diệp Sảng chấn kinh, chiến sĩ cận thân cao công quả nhiên rất cao, liên tục 3 ngư ông bạo kích trị số, 45, 45, 45. Lôi Lôi trầm giọng nói, sư phụ, ngươi vậy người bằng hữu là 5 cấp biến dị phòng trang. Ít nhất 250 điểm phòng ngự, phòng trừng có 10% vật lý thương tổn bắn ngược tác dụng. Diệp Sàng ngây dại, à, 5 cấp biến dị, này nha cũng biến thái đi, là thế nào đem chờ hàng cao cấp thu vào tay. Trên thực tế phản thanh phục minh cũng là cầu thị vật khí, lần trước đệ tam đế quốc nội dung nhiệm vụ qua tay, phản thanh phục minh không đạt được lượng thân làm theo yêu cầu phần thưởng, nhưng thật ra một thế hệ nữ hoàng hai người đạt được mấy quyển rất nở bờ kỹ năng sách, phản thanh phục minh dưới cơn nóng giận làm tiếp nội dung nhiệm vụ, ai ngờ chiến đấu tổ ba người thế nhưng lại thành. Phản thanh phục minh tam huynh muội tổng cộng đạt được 10 khỏa toái suất rất cao chúc phúc bảo thạch, thứ này cầm bán, gần nhất bán không nổi rất cao giá, thứ hai bán chính mình lại không bỏ được, ba người tâm đương ngang, cộng lại rõ ràng đem bảo thạch đập phá quên đi, này một đập thế nhưng ngàn năm chờ một hồi ném ra cái 5 cấp biến dị trang, chính là phản thanh phục minh trên thân cái kia kiện chữ màu đen thiết bảo giáp. Thúc dục hóa ra khỏi toàn phòng 250. 10% vật lý thương tổn bán ngược, năm né tránh nghịch thiên thuộc tính đi ra, nói cách khác, bộ y phục này chỉ cần ngươi lượng máu đủ cao, ai đánh ngươi chính là ai chính mình xui xẻo. Diễm Vô Song ngay cả chém 3 kiếm sau triệt để ngốc, này là của nàng cao nhất công. Vốn tổng cộng có thể chém ra 150 điểm thương tổn. Nhưng là thương tổn ngạnh sinh sinh xuống dưới giảm một nửa, phản thanh phục minh HP hiện đã vượt qua 1.000 điểm. Kỳ thật bị thương biến man nặng, nhưng hắn vẫn là cười ha ha, nhưng liền thừa dịp Diễm Vô Song kỹ năng tạm dừng khoảng cách. Một cước sẽ đem nàng đạp lật trên mặt đất, theo sau liêm móc thương móc hướng nàng bả vai chát. Lần này cũng không phải là báo tố tia lửa điện, mà là phun huyết. Xì một tiếng, hồng thương trị số 212. Diễm Vô Song nhịn đau lăn đi ra tầm vài vòng né tránh, thiết thủ cùng truy mệnh hai cái giáp nhẹ chiến sĩ cùng với Phương Nhã Văn ba cái huy kiếm giết đi lên. Bọn họ vẫn là quên, chiến đấu ba cái tổ dọc theo đường đi giải quyết nhiều người như vậy, nhưng lại có thể chữ đỏ tới nơi này. Làm sao có thể không có chút tài năng? Hắc hắc phản thanh phục minh rất thần kỳ, quay đầu nói, lão nhị. Một thế hệ nữ hoàng ngay lập tức tiến lên, dương lên bao tay, Diệp Sảng thấy thế không ổn, nhắm mắt. Bất quá hai người vẫn là bế được chậm một điểm, một thế hệ nữ hoàng kim cương bụi sao quyền đã đánh ra, thứ này so với bom chói còn mạnh hơn, trên đất chống ngũ đại chữ Hán xuất hiện, cường quang đau nhói mỗi người hai mắt. Bởi vì không ở cùng tổ có thương hại hiệu quả, Diệp Sảng thầy trò cũng bị thiểm ra đầu run lên, căn bản mở mắt không ra. Bạch Binh Trung. Diệp Sảng chợt nghe đến song phương đã đánh ở cùng một chỗ, đao kiếm tiếng đánh, la lên tiếng kêu la, còn có các loại quái dị nguyên tố vỡ toang thanh đồng thời xuất hiện. Trở lại mở mắt ra, chiến đấu tổ ba người đã phong cách không, thế cục nháy mắt đã xảy ra thay đổi, một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử bị Phương Nhã Văn năm chiến sĩ đuổi đi đánh, loại tình hình này bọn họ căn bản đừng nghĩ hoàn thủ. Bốn đại danh bắt chung chính là cái kia vô tình là một phong hệ nguyên tố sư, thả ra một trận long quyển phong đi theo phản thanh phục minh phía sau cái mông. Hán đổ rào hoạt, cũng không để cho long quyển phong làm bị thương phản thanh phục minh, này dụng ý rất tâm hiểm, ý đồ để cho phản thanh phục minh không ngừng chạy tránh né. Khiến cho ba người bọn họ tách ra, phản thanh phục mình có thể bắn ngược vật lý thương tổn, nhưng lại không thể bắn ngược nguyên tố thương tổn. Như vậy thì gian hơi chút một dài, một thế hệ nữ hoàng hai một treo, bảy người thu thập phản thanh phục mình còn không phải một bữa ăn sáng sao. Sư phụ! Lôi Lôi nhỏ giọng nói. Diệp Sảng gật gật đầu. Lặng lẽ vươn nòng súng, đem tê tự chuẩn tâm nhắm chuẩn vô tình, năng lượng trụ chính đang chậm rãi giảm xuống. Diệp Sảng ngón tay đã khấu ở tại cò súng thượng. Chương 183. Ôm cây lợi thỏ. Diệp Sảng nhắm vào người là Diễm Vô Song, Diễm Vô Song mới vừa rồi bị phản thanh phục minh đùa giỡn, giờ phút này dị thường khó chịu, nhưng nàng hiện tại bắt người ra căn bản không có biện pháp, như vậy cho nên này một bụng khí toàn rơi tại một thế hệ nữ hoàng trên thân. Gần đây chiến đấu tổ ba người thực lực lại đề cao không ít, một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử hai cái bạo quân đấu sĩ đã luyện được rất có hỏa hậu, tiếp theo hai giai sẽ mặt hướng thích khách cùng đạo tặc chi nhánh, cố mà bây giờ tốc độ đã luyện ra. Liền hiện tại hai người bọn họ nhanh nhẹn thuộc tính, liền cùng Diệp Sảng lúc trước hốn ngàn xà linh thời điểm không sai biệt lắm. Phương Nhã Văn hai nữ nhân không có một thân cao công căn bản phát không xuất lực, ngược lại là thiết thủ cùng truy mệnh hai cái giáp nhẹ chiến sĩ đuổi đi ở một thế hệ nữ hoàng hai người. Đại ca, một thế hệ nữ hoàng còn không tay rất buồn bực. Xa xa phản thanh phục minh hét lớn, lên. Ý tứ này Diệp Sảng đều có thể rõ ràng, đó chính là hướng trong công sừng chạy, ít nhất sẽ không bị vây kín. Muốn chạy không có cửa đâu. Diễm Vô Song đi theo thật sát. Diệp Sảng tê tự chuẩn tâm truy tung Diễm Vô Song, cho tới bây giờ Diệp Sảng mới hiểu được chính mình ban đầu ở đệ tam trong đế quốc thương pháp là cỡ nào vật khí, này 98K tập trung một cái di động mục tiêu đến cỡ nào khó khăn. Này nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì liền hiện tại này 100m khoảng cách T tự chuẩn tâm phóng đại một lần, từ nhân thể thị giác góc độ mà nói. Đây là 1:2 tỷ lệ, nếu dựa theo Lôi Lôi giáo cho mình khoảng cách công thức để đổi tính, Diễm Vô Song di động 10m, chính mình nâng thương tay liền muốn đi theo di động ước chừng 0.3m tả hữu, này không. 3m di động tiết tấu, quy luật cùng với độ đều phải cùng mục tiêu đơn vị bảo trì nhất trí, có thể điểm này rất nhiều người đều có thể làm được. Nhưng là, khoảng cách nếu đạt đến 400m, chuẩn tâm phóng đại 3 lần, cổ tay chẳng sợ khẽ run lên, đều sẽ dẫn đến chuẩn tâm vai đến cách xa vạn dặm địa phương đi. Căn cứ này nguyên lý đến suy đoán, khoảng cách càng xa, mục tiêu đơn vị càng nhanh, sử dụng súng bắn tỉa độ chính xác càng cao. Trên thực tế đối sở nhỉ tợ đôi tay đó yêu cầu quả thực là nghe rợn cả người, tay đến di động thương cơ chỉ sợ muốn dùng mịp rổ mét đến tính toán. Này đương nhiên cũng từ một cái bên cạnh nói rõ thế giới thứ hai đối cân bằng tính nguyên lý thiết kế. Vũ khí là càng ngày càng tốt, uy lực thì càng lúc càng lớn, hiệu quả là càng ngày càng đến cường, nhưng là yêu cầu liền càng ngày càng cao, khó khăn liền càng ngày càng đến lớn. Này một chuyến lượt ổ hai khu hành trình, Diệp Sảng cảm giác mình đối thương pháp lại tìm hiểu không ít. Giờ phút này phản thanh phục minh ba người đã chạy mau tiến hai hào nhà xưởng cửa nhỏ. Phía sau cái mông đuổi theo một đám chiến sĩ, Diễm Vô Song ngược lại truy ở tại phía trước nhất. 98K năng lượng trụ đã hoàn toàn biến mất. Oanh ba ba. Súng bắn tỉa ra khỏi kinh thiên giống giận. Ba một tiếng, Diễm Vô Song bộ mặt nổ tung một đại đoàn nhìn thấy ghê người huyết hoa. Lục thương trị số, 2276. Phương Nhã Văn đám người hoảng sợ, bọn họ hoảng sợ là bởi vì đây là đáng sợ cỡ nào một thương, thế nhưng một thương 2.000 điểm công kích. Diệp Sảng cũng hoảng sợ. Hắn hoảng sợ là bởi vì mình căn bản cũng không có nổ súng, ở hắn sắp nổ súng trước một giây, hai hào nhà xưởng ba lâu đã dẫn đầu vang lên tiếng súng vang lên. Có thể một thương nổ đầu lại là 2.000 điểm siêu cấp cao phân, trừ bỏ đệ mòn có thể có ai. Diệp Sảng hít một hơi thật sâu, hắn đang nỗ lực khống chế tim đập của mình, hắn vạn lần không ngờ. Đệ mòn đã sớm tiềm phục tại hai hào nhà xưởng lên. Bất quá hắn cũng có thể xác định một sự kiện, đệ mòn cũng không biết mình tiềm phục tại mặt đất thép trong đống, về phần tại sao song phương đều không có hiện lẫn nhau là trường nào thì bắt đầu ẩn nút. Vậy đã không trọng yếu, quan trọng là Diệp Sảng cảm giác được ra đệ mòn cái loại cẩn thận tư duy. Phía trước là BT công hội chủ lực, chính mình khẳng định không có khả năng đi tới, như vậy cho nên hắn lựa chọn ở chỗ này chờ chính mình, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất ẩn nút địa điểm. Cũng là cuối cùng ngăn chặn lá chắn. Diệp Sảng tim đập nhanh hơn, cùng đệ mòn loại cao thủ này so chiêu, chẳng những cần đấu dũng, nhưng lại phải đấu trí. Bất quá trên thế giới có một số việc chính là như vậy xảo, đệ mòn một thương này thật sự là bất đắc dĩ, phía dưới tình hình hắn đã sớm nhìn thấy, nhưng hắn căn bản lười quản. Nhưng phản thanh phục minh ba người nếu thật sự xông lên nhà xưởng ba lâu, như vậy hắn liền bại lộ, còn không có thấy Diệp Sảng đã bị bọn này đám mối hợp cấp quấy đại cục, đó mới thật sự là bi kịch. Như vậy cho nên hắn không thể không ra tay, trước tiên đem này hỏa Trung Quốc người chơi trấn trụ. Nhưng đám này, phản thanh phục minh bọn họ sao có thể nghĩ tới chứ? Một thế hệ nữ hoàng chạy trước tiên không treo, ngược lại là truy ở phía sau Diễm Vô Song bị đánh được huyết nhục mơ hồ, vị này sợ nhỉ tờ đại ca không phải viện quân còn có thể là cái gì? Đã viện quân. Như vậy trừ bỏ Diệp Sảng ngoài còn có thể là ai? Ha ha. Phản thanh phục minh ngửa đầu cười to, ha huynh, ta ở đây, ta là tới cứu ngươi. Bọn này hoa rơi nước chảy lớn mật tặc tử ý đồ hại ngươi, hôm nay liền để cho bọn họ nếm thử chúng ta dương lợi hại. Nghe được tiếng kêu của hắn, Diệp Sảng thiếu chút nữa hộp máu, này đầu đồ con lửa, ngươi đem lớn nhất hung thủ làm huynh đệ, ta viết ta. Sư phụ, Lôi Lôi giơ kính viễn vọng, hai hào nhà xưởng lầu 3, bên trái đếm đi qua cái thứ 3 cửa sổ. Diệp Sảng tấn tiêm dương nòng súng, Lôi Lôi quả nhiên là trời sinh quan sát tay. Lòng của phụ nữ chính là nhắn nhủi tê tự chuẩn tâm chuẩn xác cho thấy ba lâu chính là cái kia cửa sổ. Cửa sổ trên thực tế đã không thể gọi cửa sổ, hoang phế nhà xưởng tường ngoài rách mướp, phía trên thép huyền dán tại lầu 4. Giống này bị tấm ván gỗ che lại cửa sổ giống nhau, thô to thép hoàn toàn đem cửa sổ cấp che giấu, 98K nòng súng chỉ có như vậy một đinh điểm từ khe hở gian vươn ra. Giống như hộp lưỡi độc xà đệ mòn ngay tại thép phía sau, vị trí này âm hiểm được làm cho không người nào nói. Oanh ba ba. 98K lại vang lên, lần này là Diệp Sảng thương báo nổi. Phi thường bất hạnh, này viên đạn thế nhưng đánh vào đệ mòn nòng súng thượng, đệ mòn hai cánh tay đều bị chấn đã tê dần. Diệp Sảng thương pháp là có nhảy vọt tiến bộ, chính là còn không có đạt tới tinh diệu nhập vi trình độ. Mấu chốt nhất vẫn là về điểm này khe hở quá nhỏ, đạn thấu không vào đi. Trên mặt đất súng bắn tỉa vừa vang lên, phản thanh phục mình cùng Phương Nhã biến hai nhóm người đều đại náo ngộng. Tính sao trên mặt còn có sờ nì vào đâu. Diệp Sảng một thương chưa trung không, phi thu hồi 98k sau này trèo, đồng thời kéo lên đã sớm bại ở bên cạnh ạc 47, đi mau, hướng một hào trong lầu chạy. Lôi Lôi tâm lĩnh tay háo biết, một thương này không chúng chẳng khác nào bại lộ chính mình, nhân ra lập tức liền phải phản kích, bây giờ là sinh tử, nhanh chóng giành giật từng giây chuyển rời. Đệ mòn quả nhiên như lá thích sở liệu, sững sờ chỉ chốc lát sau tấn phản ứng kịp, 98k hỏa quét về phía thép đống. Nhưng Diệp Sảng chuẩn bị hiển nhiên càng đầy đủ. Nhấc lên ạc liền khai hỏa. 33, 33, 33, 33. Này có tiết tấu điểm lâm chẳng những thể hiện Diệp Sảng thương pháp thượng tiến bộ, mà lại cũng chứng minh Diệp Sảng hiện tại tâm tính còn rất chấn định. Đinh đinh đinh đinh. Ba lâu cửa sổ thép thượng liên tục báo tố nâng một nhóm lớn hỏa tinh. Xít. Đệ mòn đem vùi đầu dưới đi, hắn mà không sợ Diệp Sảng á cờ, hắn sợ đúng là đạn lạc lộ thương. 33, 33, 33. Diệp Sảng bên khai hỏa vừa lui, giặc một trận loạn hưởng, bốn trên cửa sổ hàng rào bị đánh nát, vô số huyền treo thép hy lý rầm rơi xuống, ba lâu cửa sổ hoàn toàn bộc lộ ra đến. Đệ mòn hơn phân nửa công sự che chắn cứ như vậy không có. Đệ mòn dựa lưng vào vách tường. Trong lòng hắn cũng là âm thầm tán thưởng Diệp Sảng, tên này cũng đủ thông minh. Đột nhiên, đệ mòn đống nhiên cảm giác áo lót chợt lạnh, túi đầu vừa thấy. HP cư nhiên té xuống đi 142 điểm, hắn bừng tỉnh đại ngộ, đối phương AK-47 chỉ sợ là tinh anh cấp phía trên, có rất tốt xuyên thấu năng lực, này vách tường là xi măng cốt thép, rất dễ dàng bị 5056mm đạn cấp xuyên thủng. Đệ mòn đối Diệp Sảng súng trường thương pháp không tiếp tục hoài nghi, ngay tại chỗ lộn một vòng nhanh chóng triệt, AK báo tố đi lên đạn giống như đâm thủng kiếm phong, đánh cho căn phòng trần nhà cho bụi thổ mảnh phốc phốc phốc một trận loạn. Phương Nha biến rốt cục nhìn thấy Diệp Sảng chân thân, Hà Kim Ngân bên kia. Bốn đại danh bắt lập tức thúc đẩy, bất quá bọn hắn vừa động, Diệp Sảng cũng động, mấy quay cuồng chuẩn bị ở sau thượng liền có hơn một cái lon co cá tử. Cẩn thận. Phương Nhã Văn nhiều lần nếm qua Diệp Sảng buồn thiệt. 34. Mảnh giáp thiểm vạch lên đường cong đập phá lại đây. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trung ương đất trống bị tạc được xương khói mê mang. Tóe lên bụi mù hoàn toàn che đậy tầm mắt mọi người. Lưu đạn loại này đạo cụ đều là mảnh đạn vỡ vụn đả thương người, chỉ cần ngươi gục xuống trên cơ bản sẽ không sự, Phương Nhã Văn đám người coi như nằm úp sấp được mau, đoàn người cũng chưa bị thương. Bất quá đợi thêm lúc đứng lên, Diệp Sảng thầy trò đã xuyến vào một hào trong nhà xương bộ. Lần này không chờ Phương Nhã Văn tiếng kêu giết, Tịch Mịch Vi Phạm đã rút kiếm đuổi theo. Lư, Sơn, Thăng, Long, bá bốn một thế hệ nữ hoàng đã sớm ngưng tụ đại chiêu một quyền liền xông lên trong đám người cách không đánh tới. Hiện giờ chiêu này một thế hệ nữ hoàng đã luyện đến trung cấp trình độ, uy lực lớn tăng. Vô tình phản ứng cực nhanh, pháp treo một vung. Thuận thế chính là một mặt phong tường dựng thẳng lên, nhưng là Kim Long làm theo vẫn là mặc lại đây, một kích thật sự là phi giết đi thạch, khí thế như cầu vồng. Lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trung ương chiến trường hoàn toàn cắt bụi một mảnh, cắt bụi trung hoàng thương bạo kích trị số lộ ra đến một mảng lớn, nhưng hôm nay ở đây bất cứ người nào đều là máu nghiêu, thêm phong tường ngăn trở một cái. Uy lực vẫn là không quá 600 điểm, trung ương đất trống nhìn như người ngã ngựa đổ một mảnh. Trên thực tế Lư Sơn Thăng Long Bá cũng không phải chí mạng. Mẹ, lên lầu. Phản Thanh Phục Minh cắn răng nói, trước phát nổ kiện quốc cao thủ hơn nữa. Diệp Sảng bên này, Tịch Mịch Vi Phạm động tác lão mau giết lên một hào nhà xưởng hẹp hòi thang lầu, một mình hắn. Trọng giáp chiến sĩ dám như vậy xông lên cũng là có đạo lý. Cũng là bởi vì hắn toàn phòng lên 100 điểm. Người tới muốn chết. Diệp Sảng đứng ở lầu 2 trên bậc thang, khẩu A cờ hướng tới trên bậc thang sử, đạn xuyên thấu qua thang lầu đi xuống bao tố. Đều đánh vào Tịch Mịch Vi Phạm trên thân, bất quá đạn uy lực yếu bất sau, đầu hắn thượng toàn bước lên chính là không. Hà Kim Ngân, giết ngươi mượn tiền, chủ động điểm nhận lấy cái chết ta cho ngươi thông khoái. Tịch Tân Vi Phạm bên cạnh lâu bên hàm, trong mắt hắn Diệp Sảng không thể nghi ngờ là người chết. Lôi Lôi gấp đến độ kêu to lên, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp các ngươi thần long giáo lo vòng ngoài quốc quỷ, không thể tưởng được ngươi đường đường một cái phó hội trưởng, cư nhiên sẽ vì tiền cùng trang bị giết người một nhà. Giờ phút này tình thế nguy cấp, Diệp Sảng cắn răng một cái. Lại móc ra một viên mảnh giáp thiểm, kéo ra bảo hiểm sau ném đi xuống, lưu đạn ở trên bậc thang đinh đinh đông đông khoan khoái nhảy bắn, theo sau liền hung ác nổ tung một lâu thang lầu hoàn toàn bị tạc sập đi xuống. Này một tạc không phải là vừa, Tịch Tân Vi Phạm không có bị mảnh đạn làm bị thương, lại bị vô số sụp đổ bê tông cốt thép đè trụ. Hắn coi như rất có tâm huyết, cư nhiên dễ rủa leo ra một hào cao ốc cửa nhỏ, trên mặt đất ném ra một chuôi thật dài vết máu. Bất quá nhìn hắn vậy tạo hình, nhất định là trọng thương không thể nghi ngờ. Chương 184, máu chưa lãnh. Tịch Mịch Vi Phạm loạng choạng đứng lên, vẻ mặt của hắn rất phẫn nộ. Nhưng đột nhiên lại thay đổi biến, bởi vì hắn phát hiện trung ương đất trống có hai người không thấy, trong đó một cái liền là lao bà của hắn đỏ bừng, khác chính là vậy. không có hảo ý thiết thủ. Lão bà, người người nhi. Tịch Phát vi phạm đống nhiên hô to lên. Thanh âm dĩ nhiên có điểm bi. Diệp Sảng cùng Lôi Lôi đều lập tức ngơ ngẩn, bởi vì này thời điểm bọn họ thông qua ba lâu song sinh ra đón khe hở thấy được phía dưới truy mệnh ở nành thiếu. Ha ha, lão bà ngươi đã chạy lạc. Tịch Sở vi phạm đồng tử bỗng nhiên co rút lại, cái gì? Chạy? Không có khả năng, không có khả năng. Truy mệnh cười to nói, ngươi xem một chút ngươi người chơi trợ thủ. Tịch Mịch vi phạm cầm lấy vừa thấy, đỏ bừng cư nhiên đã đem mình lạp số đen. Truy mệnh cười ha ha, Tịch Mịch bang chủ ngươi đừng khổ sở, huynh đệ của ta nói không chừng giờ phút này đang cùng lão bà ngươi phế tích trong đống trong một góc khác đánh giá chiến đâu. Tịch Mịch vi phạm sắc mặt bỗng nhiên trở nên cùng người chết vậy trắng bệnh. Hắn biết rõ đỏ bừng nói không chừng thật đúng là bị thiết thủ cấp pha chế rượu đi, này cũng không thể chứng minh thiết thủ tán gái xác thực thật sự có tài, trong thời gian ngắn như vậy liền đem lão bà của mình cấp quả chạy. Chỉ có Tịch Mịch vi phạm tâm làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đỏ bừng là hắn ở tân thủ thôn thời điểm liền nhận biết, nữ nhân này yêu tiền yêu trang bị, vì thế Tịch thực vi phạm liền liều mạng tìm cách đi tìm tiền đánh trang bị, chính là hắn không thể thỏa mãn nàng. Vô luận phương diện nào trước không thể thỏa mãn. Nàng gần nhất coi trọng một bộ 30 cấp tôn quý cấp sáo trang. Được phải 500 cái tín dụng điểm, nhưng hắn lấy không được. Như vậy cho nên hắn mới muốn diệt Diệp Sảng lấy tiền thưởng. Phải biết rằng tân thủ thôn có người vì 20 cái tín dụng điểm đều khẳng đi ra bán, mà 500 cái tín dụng điểm giá cao như vậy, chỉ cần thiết thủ lấy được ra, đỏ bừng liền thực có can đảm cùng hắn cùng nhau đi, Tịch Mịch vi phạm rất tin điểm ấy. Thế giới thứ hai Lý mỗi ngày đều ở trình diễn vô số mô phỏng tình yêu chuyện xưa. Có thể đi kết quả là lại tốt đẹp trí nhớ, đều muốn hóa thành một mảnh lạnh lùng số liệu. Lãnh Huyết không nhịn được nói, nữ nhân kia ta thấy không đáng giá 500 điểm, lão tư tán gái cũng thực mẹ nó hạ vốn gốc nhà, bất quá nữ nhân này cũng thật là tiện, Tịch Mịch bang chủ, loại nữ nhân này ngươi không được cũng. Truy mệnh treo chọc nói, từng cái ngươi mong nhớ ngày đêm nữ nhân sau lưng. Đều có một hôm nay nàng ngày đến muốn nói nam nhân. Lôi Lôi có điểm phẫn nộ rồi, sư phụ, này bốn đại danh bắt nói chuyện thật ghê tởm. Diệp Sảng không nói gì, càng không lộ vẻ gì. Một nam nhân vì tiền đi liều mạng, ngay tại hắn liều mạng thời điểm, lão bà của hắn cùng nam nhân khác chạy, trong lòng là cái gì tư vị? Diệp Sảng tưởng tượng được đi ra. Vừa mới ngay tại ngã ba đường thượng, Tịch Mịch vi phạm cùng đỏ bừng nhìn qua như vậy xứng, mà ngay cả Diệp Sảng đều có điểm hâm mộ, nhưng là hiện tại Tịch Mịch vi phạm liền giống một điều chó chết giống nhau gục ở chỗ này, ánh mắt của hắn gần như người chết giống nhau trống rỗng mà chết lặng. Nhìn ra được hắn thật sự thích nữ nhân kia. Thấy Tịch Mịch vi phạm thần thái, Diệp Sảng đông nhiên cảm thấy một loại bi ai, hắn không phải là vì Tịch Mịch vi phạm nam nhân như vậy mà bi ai, mà là vì người, vì nhân loại bi ai, tựa như thiếu gia túm túm lúc trước thích bảo bối cháu ngươi giống nhau, tình yêu thứ này có đôi khi rõ ràng chính là cái pháo, có người lại cố tình phải nhảy vào đi. Đương nhiên ngươi không thể đi trách cứ nhân gia thỉ, bởi vì ngươi không đi khiêu có đôi khi thứ đó cũng không gọi tình yêu. Lãnh Huyết cùng Truy Mệnh chính ở chỗ này thảo luận. Tịch Kỳ vi phạm giống một đầu bị thương láo hổ dữ dội nhảy dựng lên, các ngươi bọn này tạp chủng, lão tử giết các ngươi. Ta làm các ngươi mọi người mẹ bốn. Nói xong hắn liền huy kiếm phản hướng tam đại danh bộ vào tới, này biến hóa lại lần nữa để cho chiến cuộc lâm vào hỗn loạn. Vô luận bất cứ kiểm soát năng lực cao đến nghịch thiên cao thủ, đều không có biện pháp kiểm soát hiện ở loại cục diện này. Tịch Tân vi phạm cả người là máu, con mắt cũng sung huyết, hắn liều mạng bộ dạng để cho Lôi Lôi đau lòng. Nay Thần Long giáo phó hội trưởng làm cho người ta đồng tình. Sư phụ. Lôi Lôi quay đầu nhìn nhìn Diệp Sảng, nàng hy vọng Diệp Sảng có thể ra tay giúp Tịch Mịch vi phạm, nhưng nàng quên này Tịch Tân vi phạm ngay tại 2 phút trước còn muốn đưa Diệp Sảng vào chỗ chết. Diệp Sảng vẫn cứ mặt không chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên phẫn nộ. Hắn hiện tại không bắn súng. Tịch Mịch vi phạm không thể không chết. Bởi vì Lãnh Huyết đã có một cái nhị liên mũi tên bắn trúng Tịch Mịch vi phạm. Tịch Sở vi phạm đã nằm trên mặt đất. Hắn hiện đang nổ súng như vậy. Không thể nghi ngờ cấp đối diện trên lầu đệ mòn lần thứ 2 thì bắn cơ hội. Cấp đệ mòn 2 lần cơ hội bắn, ai rõ ràng đó là cái gì hậu quả. Bốn đại danh bài trừ gạt bỏ người cũng là tự cho mình rất cao, dường như không đem ở đây chiến đấu tổ 3 người cùng 2 cái sở nỉ tợ để vào mắt. Truy mệnh cư nhiên còn nên ngang cầm quét đi tiến lên, thanh kiếm mũi nhọn dán tại Tịch. Mịch vi phạm trên cổ, cười lạnh nói, kỳ thật ta một mực đều biết được, các ngươi Thần Long giáo chính là một rác rưởi công hội. Ngay cả ngươi loại này mặt hàng cũng có thể đương phó hội trưởng, ha ha, huynh đệ của ta lúc này nói không chừng đang làm lao bà ngươi đâu. Để cho ta nghĩ xem, nên lấy na cái gì tư thế đi. Tạp chủng. Tịch Mịch vi phạm một ngụm mang máu miệng đàm hướng hắn phun tới. Trở về thành đi. Truy mệnh giơ lên kiếm, Lôi Lôi nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Nhưng vào lúc này, oanh ba, Oanh ba hai tiếng cơ hồ không có khoảng cách tiếng súng, hai can na dị dao mổ từ hai chàng nhà xưởng trong lúc đó tạo thành hỏa lực đan sen. Truy mệnh trước ngực cùng sau gáy cơ hồ đồng thời trúng đạn, một phen tinh anh cấp vũ khí cùng một phen thần thánh cấp vũ khí đồng thời tức giận, đánh ai ai tử, quả thực là không chết không. Truy mệnh ngực bị song hơi lửa lực cấp lẫn nhau mặc, kiếm của hắn trung quy không thể rơi vào đi xuống, bởi vì hắn đã ở ra giám. Lôi Lôi nghe được tiếng súng vang lên, mở mắt vừa thấy. Nhìn không được đã nghĩ hoan hô, chính là Diệp Sảng lại lạnh lùng nói, đi, hướng lên trên đi. Lôi Lôi nhanh chóng đi theo Diệp Sảng phía sau cái mông, giờ phút này trong nội tâm nàng nói không nên lời cảm kích cùng khâm phục, nàng đối Diệp Sảng ngưỡng mộ, đối Đệ Mọn cũng tôn kính, nàng rốt cục rõ ràng vì cái gì ngày đó Đệ Mọn không có giết lá. Thích. Bởi vì thương là vô tình. Chính là nắm thương tay là nóng, hai cái này cao nhất cao thủ, máu của bọn họ chưa lãnh, tâm chưa chết, bọn họ ở đối mặt đây hết thể thời điểm, đồng thời lựa chọn bắn chết bốn đại danh bắt bọn này rất rưỡi. Có lẽ bọn họ cũng còn không đạt tới chân chính sờ nỉ vợ lãnh khốc vô tình cảnh giới, nhưng này tuyệt không phương hại Lôi Lôi tôn trọng bọn họ, cho tới bây giờ, Lôi Lôi nội tâm mới là thật đem Diệp Sảng trở thành sư phụ. Thảo. Trên đất trống lãnh huyết kêu to lên, hắn không dự đoán được hai cái này sờ nỉ vợ như thế tinh chuẩn. Hai chàng nhà xưởng cao ốc thang lầu đều binh binh bàng bàng rung động một hào cao ốc bên này, Diệp Sảng thầy trò ở hướng lên trên chạy. Hai hào cao ốc bên kia, Phản Thanh Phục Minh ba người tổn hướng lên trên lùi. Đệ Mọn cũng là giữ nhiều lành ít. Trước hết giết Hà Kim Ngân. Phương Nhã Văn rất là tự tin. Đại tình hình rốt cục xuất hiện. Vô tình vung vẩy pháp kỹ, này múa may tư thế vừa thấy cũng biết là đại chiêu. Vô tình tại chỗ xoay quanh. Mỗi chuyển một vòng, pháp kỹ ở trên đất chống cuốn lại một cỗ quái phong. Này sức do chậm rãi hội tụ, tạo thành một cái không ngừng xoay tròn vòng tròn, trung ương đất trống liền giống bị một vòng cuộn sóng hoàn toàn cấp bao phủ. Cùng trên mặt đất cát đất, tảng đá, thép, thép tấm đều bị cuốn lên, tụ tập đến vô tình đỉnh đầu. Hắn tựa như ủng có dị năng giống nhau, đem thép chồng chất tổng thể một đống. Chạy trong đích Diệp Sảng phiêu một cái con người thất kinh dị, này vô tình so với BT công hội phong hệ nguyên tố sư cao thủ mạnh ít nhất không dưới 2 cấp bậc, nguyên tố phóng ra ngoài thao tác năng lực như thế bá đạo. Bốn đại danh bắt ngang ngược cản rỡ thật sự có chút trò. Tiểu thơ. Xem trọng rồi. Vô tình cố ý phải ở Phương Nhã Văn trước mặt lộ thượng một tay, pháp quyền giơ lên, này đống thép thép tấm giống như vô số ám khí giống nhau hướng một hào cao ốc 3 tầng đánh tới. Vô tình đoan hung hãn. Hắn nhưng lại là thông qua nghe âm thanh mà biết vị trí để phán đoán Diệp Sảng thầy trò phương vị. 3-4. Đệ nhất cây thép ở cường đại phong nguyên tố năng lượng thúc dục, lập tức xuyên thấu cao ốc vách tường, ở Diệp Sảng trước mặt bay qua. Diệp Sảng hoảng sợ, này nếu mặc người trong, chỉ sợ trực tiếp bị dây. Diệp Sảng xa hơn ngoài phiêu một cái. Bên ngoài đông nghìn nghịt một mảnh ngoạn ý toàn bay lên. Đồ đệ, quay về. Diệp Sảng kêu to lên. Lôi Lôi còn không biết xảy ra chuyện gì, thấy Diệp Sảng vẻ mặt hoảng hốt. Mau quay đầu đi xuống chạy. Vô số thép thép tấm xuyên qua vách tường. Vô cao ốc vách tường, trên vách tường lỗ lỗ nhiều điểm, cửa sổ thủy tinh hộ bùm bùm bị chấn nát, bực này chiêu số thanh thế kinh người. Công kích thọc sâu rộng lớn, uy lực vô cùng sinh mãnh, tình hình cực kỳ đồ sộ. Phương Nhã Biến cũng là thấy trống mắt liễu lưới. Chỉ thấy một hào cao ốc mới bắt đầu vẫn là chung quanh phá nát, theo sau liền lung lay sắp đổ, cuối cùng giặc một tiếng trầm đục, này thép tấm đem tường ngoài triệt để trụ lại, không ít thép đem cao ốc thừa trọng trụ cấp mặt đoạn, một hào cao ốc từ 3 lâu bắt đầu giống như bị cắt thành từng lát mỏng, mặt trên 2 tầng thế nhưng ầm ầm sụp đổ. Diệp Sảng thầy cho tính là không bị đánh chết, cũng sẽ bị vô số phế tích đệ tử. Bên kia hai hào cao ốc, Phản Thanh Phục Minh tam huynh muội hùng hổ giết lên 5 tầng thiên thai, trên thiên thai vệ tinh tán 4 phía giống tuyết, Đệ Mọn đã chẳng biết đi đâu. Đại ca, mau nhìn bên này. Một thế hệ nữ hoàng kinh hô. Phản Thanh Phục Minh đụng lên trước vừa thấy, vệ tinh tán cái giá thượng lại có cái tinh xảo hình tam giác thép tinh luyện mũi tên, hợp với mũi tên là một cây tinh tế tỏa sáng dây thép dường như vẫn còn động. Phản Thanh Phục Minh lại đi đến lan can bên túi đầu vừa thấy, nhất thời rút miệng lên khí. Gốc cây sợi đồng thậm chí ngay cả Đệ Mọn đai lưng Đệ Mọn dán tại 3 lâu tường ngoài thượng đang võ nghệ cao cường. Hoa, 007 nột. Đại Hán Thiên Tử ngạc nhiên. 007. Ta còn lẻ loi 8 nắm. Phản Thanh Phục Minh không tìm người. Bưng lên liêm móc thương sẽ khảm dây thép, phía dưới giơ tay lên, hướng lên trời ném đi lên một cái khéo léo khối kim khí. Còn đây là vật gì? Một thế hệ nữ hoàng này thô hàng cư nhiên còn bụp lên đi tỉ mỉ quan sát. Vậy khối kim khí chỉ phải bàn tay đại tầng ngoài kim trúc vô cùng tinh xảo nhắn nhủi, trong mơ hồ hiện lên màu ngân hôi, nhưng là mặt trên có một đầu ngón tay lớn màn hình đang biểu hiện màu đỏ chữ số Ả Rập. 10, 9, 8, 7. Má ơi! Tam huynh muội cùng nhau hét dầm lên, tính là ba người bọn hắn là đệ nhất thiên hạ đần độn, cũng biết này hẳn là thuốc nổ đạo cụ, mà lại không phải bình thường thuốc nổ đạo cụ. Khiêu! Phản Thanh Phục Minh một hét lên điên cuồng, hiện tại đã tới không kịp chạy xuống lâu, ba cái thô hàng phi thường châu bò bê thọc sâu nhảy lầu, tình hình này rất có điểm giống tự sát. Nhưng là tự sát ngã chết cũng tổng so với bị tạc chết tốt lắm. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, hai hào thiên thai thế nhưng xuất hiện một đóa màu đỏ như lửa mây hình ấm. Chương 185, ngay mặt so chiêu. Đệ mỏn tụ hợp lôi đem Phản Thanh Phục Minh tam huynh muội hoành ra hai hào thiên thai, mà ngay cả cái này vệ tinh tán đều bị đoan bay, mà lại xảo liền xảo ở trong này, cực đại vệ tinh tán giống một con bắt to, hướng dưới lầu trung ương đất chống Phương Nhã Văn ba người móc ngược dưới đi. Hô một tiếng, vô tình gió xoáy thuẫn mạnh mẽ bành trướng gấp bội, hình dạng thoạt nhìn phảng phất kén tằm, nhưng trong đó xoay tròn phong hệ năng lượng trào lên trung cư nhiên còn ở loang loáng, chướng đại hộ thuẫn đỉnh đoàn đứng vững vệ tinh tán, phong hệ năng lượng bản thân liền có được một loại linh hoạt, này hòa hoãn lại xông lên sau, vệ tinh tán an toàn rơi xuống đất, Phương Nhã Văn ba người không hư hao chút nào. Hai hào cao ốc tường ngoài thượng, Phản Thanh Phục Minh ba người coi như là mạng lớn, tam huynh muội cư nhiên ở nguy cấp trung bắt được ba bốn lâu lan can. Sâu trên không trùng sững sờ là không có ngã xuống tới, bất quá đệ mỏn đã không biết tung tích, mà lại Diệp Sảng thầy trò sống hay chết cũng không biết. Một hào cao ốc hiện tại đã chỉ còn lại có hai tầng, nhưng nhìn qua càng giống một đống phế tích, Phương Nhã Văn ba nhân thủ chỉ vũ khí sờ soạng đi vào, trung ương đất chống vệ tinh tán bên cạnh, chỉ còn lại có một cái tịch mịch vi phạm bán tử không sống nằm ở nơi này không thể động đậy. Diệp Sảng đương nhiên không phải dễ dàng như vậy đã bị treo, ở vô tình xa địa gió lốc cuốn đi ra. Diệp Sảng quyết đoán đi xuống lui cũng khiêu xong đào tẩu là lựa chọn chính xác nhất, nếu hướng lên trên chạy cũng sẽ bị chôn sống ở cao ốc sụp đổ phế tích chung. Vừa rồi liên tục nổ tung đại tình hình đã sớm khiến cho đất chống xương khói một mảnh, nương này phiến màn khói hiểm hộ. Diệp Sảng hai người thần không biết quỷ không hay chạy vào ba hào cao ốc. Lôi Lôi cũng biết mình vô lực tiến hành chiến môn, chỉ có thể thông qua quan sát đến làm Diệp Sảng cung cấp càng nhiều tin tức. Hắn đi nơi nào? Diệp Sảng làm AK-47 đổi mới băng đạn. Lôi Lôi ghé vào 5 tầng bên cửa sổ, giơ kính viễn vọng, không biết được, bốn đại danh bắt ở một hào lâu, Phản Thanh Phục Minh bọn họ ở hai hào lâu, nguy hiểm năm. Diệp Sảng cắt ra 98K vừa thấy. Một thế hệ nữ hoàng hai tay chộp vào tường ngoài một khối kim trúc mảnh vỡ thượng, một đôi chân trên không trung loạn đạp, vậy kim trúc mảnh vỡ rất không xảo địa phương ngay tại ở nó vốn là dán tại tường ngoài thượng, nhưng hiện tại đầu trên ra bên ngoài mở ra, một thế hệ nữ hoàng liền bắt tại mở ra chính là cái kia góc trên. Nàng hiện tại muốn vào đại lâu quả thực khó như lên trời. Đinh một tiếng, một cây lóe hoàng quang năng lượng tiến đánh trúng mảnh vỡ, ra khỏi phi thường thanh thúy một tiếng, cây tiến khoảng cách một thế hệ nữ hoàng không đến một mét xa. Nhân Diệp Sảng cắn răng nói. Rất rõ ràng. Đây là lãnh huyết bắn ra năng lượng tiến. Cái gọi là năng lượng tiến kỳ thật chính là mang vào nguyên tố hiệu quả tiến tri, nó tương lai sở đi chức nghiệp lộ tuyến đại có thể là ma cung thủ. Nghĩ một chút đi. Trước mắt có thể sử dụng năng lượng tiến cung thủ liền giống như trước mắt trên tay bưng súng trường đột kích tay súng, có thể sử dụng tốt như vậy vũ khí, ngươi nói hắn tài bắn cung sẽ kém sao. Cung thủ cùng tay súng đồng trúc du hiệp hệ chức nghiệp, nhưng là cung thủ trên cơ bản không tồn tại giật cùng độ chính xác hỏi đề, chỉ cần ở tầm bắn trong phạm vi, trên cơ bản một bắn ở giữa. Đương nhiên, nếu phải theo đuổi một mũi tên báo tố đầu, tinh như giao phẫu thuật cẩn thận trình độ cảnh giới, cung thủ cũng là cần tôi luyện. Nhưng này một mũi tên rõ ràng chính là lãnh huyết cố ý, hắn cố ý bắn không trúng, bởi vì một thế hệ nữ hoàng là tử, là sống cùng hắn không quan hệ, hắn muốn chính là Diệp Sảng mệnh, hắn như vậy cố ý đe dọa, mục đích đúng là phải làm cho lá thích hiện thân. Diệp Sảng cảm giác sâu sắc lần này đối đầu kẻ địch mạnh, đối thủ chẳng những nhiều, mà lại mỗi người đều cũng có vài chiếc bàn trải người, hôm nay ngay cả là tưởng toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng quá khó, nhưng mình tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn một thế hệ nữ hoàng bị bắn chết. Do dự chung, lại là đinh một tiếng, thứ hai chi năng lượng tiến xuất tại một thế hệ nữ hoàng bả vai bên cạnh. Cách nàng không đủ nửa mét. Một thế hệ nữ hoàng sắc mặt tái nhợt, khẩn trương được kêu to lên, đại ca, lao tam. Phản Thanh Phục Minh cùng đại hán thiên tử càng thêm buồn bực, bọn họ còn dán tại mặt khác hai bên tường ngoài thượng. Xoát ba. Đệ tam chi năng lượng tiến rất nhanh liền đến, lần này liền là chân chính thấy máu. Doát một tiếng, một cái 220 hồng thương trị số sinh ra. Một thế hệ nữ hoàng vai phải trúng tên, bàng tử thượng máu tươi đầm địa, tay phải đã thủy xuống tới, chỉ còn lại có một tay nắm lấy mảnh vỡ sắt lá sừng. Đồ đệ, ngươi liền chờ ở đây đừng núp đích. Diệp Sảng quỳ dạp trên mặt đất, nòng súng từ phá cửa sổ trong khe hở rối ội với ra. Từ hắn cái góc độ này nhìn lại, căn bản nhìn không thấy lãnh huyết chân thân, nhưng hắn vẫn là có thể đoán được lãnh huyết phương vị, như vậy cho nên Diệp Sảng cướp ở trước mặt hắn hướng, hào cao ốc bắn một phát oanh quá khứ. Cái này tiếng súng vang lên không thể nghi ngờ là đang hấp dẫn Lanh Huyết Lực chú ý, nhưng đồng thời cũng là cố ý bại lộ vị trí của mình. Ở bên kia, Phương Nhã Văn Tấn phát hiện ra ba hảo lâu 5 tầng cửa sổ, nàng cùng Vô Tình lập tức hướng ba hảo lâu khai động. Diệp Sảng Thương này một mở, lập tức mang theo mổ liền hướng dưới lầu chạy, hắn cũng không muốn lại đưa biết, hắn đã cấp quá 2 lần cơ hội nổ súng, 2 lần trước là vận khí tốt, nhưng sở nỉ vợ là không thể dựa vào vận khí đến bảo mệnh. Tình thế biến hóa quá nhanh, làm cho người ta khẩn trương được không thở nổi, lão nhân ra đầu hài ở trên bậc thang ra khỏi bang bang phanh trầm đục thanh âm, Diệp Sảng vẫn còn có chút kinh nghiệm không đủ, thường thường xem nhẹ những chi tiết này. Đột nhiên đinh một tiếng kim trúc tiếng đánh, Diệp Sảng cảm giác được trước mặt dường như có thứ gì bay qua, theo sau bên ngoài mới truyền đến một tiếng súng ngắm vang. Diệp Sảng ngây dại, đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, lại cúi đầu vừa thấy, trên tay tất cả đều là máu. Viên này mẹ tổ sờ lụt cư nhiên từ hắn trên chóp mũi sắt qua, nếu xa hơn trước một bước, này viên đạn rất có nhưng có thể xuyên qua hắn huyệt thái dương. Thấy bên cạnh vách tường đạn lỗ trung thấu vào ánh sáng, Diệp Sảng bị sợ ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, thần vậy ý thức, thần bình thường thương pháp, nói thật, Diệp Sảng chính mình rất rõ ràng đệ mòn so với hắn cường, sắc thực thực so với hắn cường. Ở hai hào lâu thép đống, Lôi Lôi kêu to lên, đệ mòn ra tay khẳng định chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Nhưng bây giờ biết được đệ mòn ở bên kia, Diệp Sảng cũng không cách nào tử, bởi vì Phương Nhã Văn hai nhân lập tức sẽ giết vào được. Nam rãnh, Diệp Sảng lao ra cao úc, cắt ra AK-47 liền xông lên trung ương hình trăng lưới liềm lồi trên mặt đất chạy. Hà Kim Ngân, đi tìm chết. Vô Tình cách không đánh ra một cái phong nhận một cỗ kiếm hình trong suốt phong lưu năng lượng hướng Diệp Sảng gào thét mà đến, giống hắn loại cấp bậc này phong hệ nguyên tố cao thủ, tự nhiên sẽ không phạm cấp thấp sai lầm. Diệp Sảng con mắt đều nhanh sung huyết, chạy trung đột nhiên nằm đổ, xa hơn bên cạnh quay cuồng, phong nhận trực tiếp ở lồi trên mặt đất tạc ra một cái 4 mét sâu đích khủng bố hố sâu, đủ thấy Vô Tình thực lực mạnh mẽ. Khiên Hảo thì không có sẽ nổ súng, bởi vì hắn đã tới không kịp mở, tường ngoài thượng phản thanh phục mình đã thuận lợi hạ đến mặt đất. Bưng Liêm móc thương liền xông lên thép đống phóng đi, lớn mật tặc tử, ăn ngươi phản ra một thương. Đệ mòn âm thầm thở dài. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thân thủ kết quả Diệp Sảng, nhưng đại hán này thời điểm mấu chốt đến làm dối, hắn cũng bất đắc dĩ. Thu thương liền chạy về phía trước. Chạy về phía trước cũng là có đạo lý, đại hán thiên tử đã đem một thế hệ nữ hoàng cứu, xa hơn triệt thoái phía sau sẽ bị ba chiến sĩ vây quanh, hắn đương nhiên biết được vậy sẽ có cái gì tồi tệ hậu quả. Hắn này hướng sông lên trước phương hướng nhiều nhất 10 giây sẽ cùng Diệp Sảng ngay mặt cận thân gặp được. Lôi Lôi thấy tâm bẩn bang bang nháy liên tục. Đó cũng là Diệp Sảng lần đầu tiên thấy đệ mòn chân thân, nay có được lấy bích lam sắc con mắt sờ nhỉ vợ để cho hắn khắc sâu ấn tượng, đôi mắt này mặc dù ở nguy cấp nhất thời điểm cư nhiên còn là có vẻ rất bình tĩnh. Hắn tựa hồ có sung túc năm chắc đối kháng Diệp Sảng. Diệp Sảng độ là phía sau cái mông Phương Nhã biến hai người xa xa theo không kịp, nhưng chính là bởi vì độ quá nhanh. Lá thích một bên chạy một bên dương lên á cờ. 333, 333. Chạy động chúng đạn pháp giảm bớt rất lớn. Điểm liên tiếp hai đợt, đệ mòn trên đầu mạo nhiều cái miss đi ra, nhưng bụng vẫn là chung một thương. Thương tổn trị số cư nhiên chỉ phải 89 tên này phòng ngự nhưng lại qua 60 điểm. Đối tay súng mà nói đã rất tuyệt vời. Bất quá đệ mòn có tốc độ không chút nào không giảm, thân giơ tay lên, một đạo hàn quang phá không mà đến. Đó cũng là Diệp Sảng không nghĩ tới, tên này dám tay không vọt tới trước. Nguyên lai là âm thầm ở đào dao găm, đợi đến Diệp Sảng muốn tránh đi thì đã không còn kịp rồi. Đinh một tiếng, một đạo tia lửa điện xuất hiện, Diệp Sảng hai tay đều đã tê dần. Một phen 98k dao găm cư nhiên đánh trúng á cờ thương cơ, Diệp Sảng đương trường rời tay cũng âm thầm kinh hãi, người này lực lượng nhưng lại là của mình gấp đôi, chẳng lẽ một mình hắn tay súng trên lực lượng 200 điểm. Lại hơi ngây người, đệ mòn cuối cùng đã tới trước mặt. Giờ phút này Diệp Sảng cùng đệ mòn tựa như cổ đại hai cái kỵ binh giống nhau. Phong chỉ điện dơ cao vậy ngay mặt va chạm. Diệp Sảng thấy rõ ràng, đệ mọn người này nguyên bộ sạc màu đen tắc chiến sáo trang, chiến thuật găng tay trong mơ hồ hiện hắc hồng sắc sáng bóng, chỉ sợ cũng biến dị trang, mà lại đệ mọn ý một tay như tia chớp cắt hạ đến, đây là tiêu chuẩn con dao, thường thường đều là một kích đánh bại hung hãn chiêu số, có thể cắt chiến sĩ cắt bất động, nhưng là cắt những nghề nghiệp khác phòng trường rất có lực sát thương. Diệp Sảng không dám đón đỡ, đột nhiên hướng lên, con dao từ hắn bên thai cắt quá. Nay chợt lóe tránh đệ mòn cũng chấn kinh, quả nhiên là Trung Quốc cao thủ. Như vậy hoàn cảnh lại vẫn có thể phản ứng. Hai người một phát sai đều bổ nhào không, phía sau cái mông phản thanh phục mình cùng Phương Nhã Văn cơ hồ đụng vào nhau, hai nhân lập tức binh binh bàng bàng mở ra. Đệ mòn động tác rất nối liền, ngay tại chỗ lộn một vòng lại quỳ một gối xuống đất, lúc này trên tay hắn đã xuất hiện một phen MP5 súng tự động, đợi đến hắn lại xoay người lại, đồng dạng một đạo thanh mang đánh út lại, Diệp Sàng em mở một dao găm thẳng đón đâm chung cổ tay của hắn, hồng thương trị số 230. Lạch cạch. Một tiếng, MP5 cũng rời tay rơi xuống đất. Đệ Mòn lúc này mới biết mình lần này mạo hiểm bước lên được quá lớn. Hắn thuộc về cao lực lượng, cao phòng ngự, cao xa trình, cao chiến đấu kỹ xảo sơ nịp tờ, vốn là xa gần gồm nhiều mặt, nhưng vấn đề ở chỗ HP không cao, chỉ phải 400 điểm. Diệp Sàng dao găm chỉ một cái khiến cho tánh mạng hắn giá trị thấy đáy, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, toàn thân một trận suy yếu. Kỳ thật Diệp Sàng cùng hắn cũng không sai biệt lắm, Diệp Sàng là cao né tránh, cao nhanh nhẹn, thấp sinh mệnh, đồng dạng chịu không được vài cái, nhiều người như vậy loạn chiến ở một chỗ, đánh đến cuối cùng chỉ sợ giữ nhiều lành ít, tay súng giới luật của trời cấm kỵ liền là không thể bị cận thân. Vì thế hai người trong cùng một lúc làm ra giống nhau lựa chọn, ném lôi hiểm hộ chính mình đi. Hình một, giọt một. Một viên bom chói cùng một viên độc khí gas đồng thời nổ tung, lôi trong đất bạch quang xuất hiện, theo sau khói báo động cuồn biến, hai người thừa dịp loạn trốn đi, thậm chí ngay cả mỗi người súng trường cùng micro SMG đều không có đi lấy, trên thực tế cũng không còn có cơ hội đi lấy, phía sau vô tình đã thả ra long quyền phong, phản thanh phục mình bị cuốn rôi danh trung đại quay về hoàn quay cuồng 720 độ, quăng ngã cái đói ngã gục quỳ dạp trên mặt đất. Chương 186, nhất định địch nhân. Vô tình này nguyên tố sư rất biết được khống chế khoảng cách, hắn vị trí đứng rất xảo diệu, khoảng cách lồi địa ước chừng 30 mét bộ dạng, đây là nguyên tố sư lực sát thương lớn nhất khoảng cách, vô luận nhiệm vụ một loại kỹ năng, ở khoảng cách này hạ cũng có thể phát huy đến mức tận cùng. Phản thanh phục minh vừa đổ, Phương Nhã Văn đơn thủ kiếm liền băm xuống tới, mũi kiếm khoảng cách phản thanh phục minh đầu không đến 2 thước, phản thanh phục minh binh khí rời tay, tại đây nguy cấp nhất một khắc hắn càng lấy tay không nắm lấy Phương Nhã Văn đơn thủ kiếm, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng chảy ra. Trên đầu năm hồng thương trị số cuồng bốc lên không dứt. Người đi. Phản thanh phục minh hét lớn một tiếng, một cước đạp ở Phương Nhã Văn bộ ngực, Phương Nhã Văn một cái lảo đảo sau này té ngã. Phản thanh phục minh tính bướng bỉnh lên đây, cũng mặc kệ nữ nhân như thế nào. Lập tức hướng vô tình phong tới, phản thanh phục minh lựa chọn là đúng, liền người ở chỗ này. Kỳ thật không ai dám đánh hắn, bởi vì hắn có vật để ý bắn ngược, duy nhất có thể dồn hắn vào chỗ chết người chính là vô tình. Bởi vì phản thanh phục mình trên thân kháng lực thuộc tính chỉ phải đáng thương 12 điểm, hiện tại trọng thương dưới hắn đem nguyên tố sư giết, một thế hệ nữ hoàng hai người ít nhất còn có cơ hội. Tử, phản thanh phục minh phó vũ khí chính là vậy đệ tam đế quốc trong nhiệm vụ hai mặt lưỡi búa to, búa đi lòng vòng hướng vô tình bay đi, này đương nhiên dùng không ngã kim thương kỹ năng ném đi. Phá, vô tình tay khẽ vẫy, một mặt phong tường đúng lúc xuất hiện, lưỡi búa to tốc độ rõ ràng yếu bớt, bất quá vẫn là đánh vào hắn gió xoáy thuận thượng. Này đặc cấp kỹ năng cũng không phải là trò đùa, giảm bớt cũng như vậy có uy lực. Gió xoáy thuẫn năng lượng yếu bớt, rất nhanh tan biến tại vô hình, rõ ràng bị không ngã kim thương lấy cương mãnh lực lượng cấp phá. Vô tình giận dữ, đi tìm chết. Nói xong pháp trượng liên tục vẩy vài, bá bá bá bá bá bá, 6 chôi phong nhận đồng thời xuất hiện, tốc độ các có bất đồng, 3 mau 3 chậm, trên dưới chẳng chịt, hiện lên một cái vòng tròn hoàn lỗ hồng hình dạng báo tố lại đây. Không nói phản thanh được phục minh không vậy thân pháp đi trốn. Tính là Diệp Sảng đều chưa hẳn có thể trốn được đi. Phốc phốc phốc. Hai thanh phong nhận đánh trúng phản thanh phục minh trên thân, cuối cùng một phen đánh trúng mắt cá chân của hắn. Hồng thương trị số 338. 338. 338. Phản thanh phục minh ngã xuống trong vũng máu ngửa mặt lên trời thở dài. Ai? Tận lực, ta tận lực, vì cái gì mỗi lần khoảng cách nổi danh lập vạn, luôn là kém như vậy một đinh đinh tử nắm. Chúng ta tam huynh muội hôm nay lại bắt tại một khối. Làm bằng hưu cao thượng mà hy sinh, quả thật anh hùng ân huệ nữ. Thực lực đánh tuyển kinh điển, vương giả tuyệt không phải ngẫu nhiên. Gia mị lực vĩnh truyền lưu. Bất quá lúc này lại là phốc một tiếng huyết nhục vỡ tan thành. Một đoạn tinh lượng nuôi kiếm chưa từng chuyện ngược xông ra, lục thương trị số, 543. Hắn hoảng sợ há to miệng, đồng tử mạnh mẽ thành lớn. Hắn quên mất đi hộ thuẫn nguyên tố sư là ngay cả bán hạ cũng không thể chịu, hắn canh có người một mực không treo. Hắn một quay đầu. Đã nhìn thấy Tịch Mịch Vi Phạm vậy để máu me đầy mặt đã bóp méo mặt. Chạy trở về đi. Tịch Mịch Vi Phạm một hét lên điên cuồng, mạnh mẽ vừa kéo đoàn kiếm, nhấc chân sẽ đem vô tình thi thể cấp té ngã. Hắn cuối cùng là vì mình ra khỏi một ngụm hắc khí, vì hắn tôn nghiêm đâm ra này chí mạng một kiếm, như vậy cho nên hắn hiện tại đã hoàn toàn không quan tâm sống chết của mình. Hắn thậm chí xoay người đối với thi thể một trận đâm loạn, tên này thật sự phẫn nộ đến tâm lý vặn mẹo, thế nhưng tiên thi, mẹ nó, ngươi cũng coi hôm nay. Chờ ngày mai thượng diễn đàn mất mặt, lao tử băm chết người cái rất rưởi. Ú linh hình thức lý vô tình cũng tức giận đến nổi điên, hắn thấy Tịch Mịch Vi Phạm quất thi thể của mình. Một bên dùng người chơi trợ thủ quay chụp, bốn đại danh bắt ở Hoàng Kim khu cũng coi như có uy tín danh dự nhân vật, hôm nay bị người như vậy muốn làm tử. thật sự là mất mặt đại phát. Lại là phốc một tiếng, thúy sinh sinh huyết nhục vỡ tan thành. Một cây năng lượng tiến từ tịch mịch vi phạm huyệt thái dương thượng quán đi vào, hắn cũng đừng muốn sống tiếp. Lục thương trị số, 883. Này thương tổn trị số đối không có một giai trọng giáp chiến sĩ mà nói cũng là chí mạng. Lôi Lôi cả kinh, nâng lên kính viễn vọng vừa thấy, xa xa một hào cao ốc bên, một thế hệ nữ hoàng hai người thi thể trốn trên mặt đất. Tầng 2 trên cửa sổ lãnh huyết chính mang lấy hoàng kim năng lượng cùng, đồng dạng một mũi tên đem tịch mịch vi phạm cấp giết chết ngay lập tức. Này bốn đại danh bắt quả thật có buồn sự, một thế hệ nữ hoàng hai người cư nhiên đều bị một mình hắn cung thủ cấp treo, bất quá trận này thảm thiết lại huyết tinh chém giết xa xa vượt ra khỏi Lôi Lôi tưởng tượng. Ở lãnh huyết một mũi tên phun huyết thời điểm, vang ba một tiếng 98k tiếng súng vang lên, đồng dạng một cái lục vụ trị số, 2343 trị số từ lãnh huyết trên đầu toát ra. Hắn cũng phạm vào cái sai lầm, đó chính là không được một kích đắc thủ liền lơ là sơ suất, ở đây mỗi người đều có một kích dây sắt năng lực. Lôi Lôi hiện tại mới cảm giác được đệ mòn thật sự là một tòa núi lớn. Để ngang trước mặt mọi người núi lớn, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên, không thể vượt qua. Ở Diệp Sảng ném ra loang loáng lúc rút lui, đệ mòn căn bản cũng không có chạy, hắn kỳ thật liền tại chỗ chưa động. Chỉ là hơi chút sờ soạng vài bước trốn vào lồi địa trong hầm. Này hố chính là vừa rồi vô tình dùng phong nhận kỹ năng tạp ra tới, hắn vị trí này kỳ thật chính là thị giác lừa gạt, gần trong gang tấc Phương Nhã Đường cô cùng Phản Thanh Phục Minh căn bản là không thể tưởng được hắn ở dưới múi. Mà lại ba hảo cao ốc Lôi Lôi cùng xa xa Diệp Sảng thì lại hoàn toàn nhìn không thấy. Duy nhất có thể nhìn thấy để mọn người chính là đang phía sau một hảo cao ốc lãnh huyết, kỳ thật lãnh huyết cũng căn bản không có thấy để mọn, hắn một lòng tưởng làm cho cực khổ chết Diệp Sảng. Đệ mòn tổng cảm giác mình nếu muốn thành công thu thập Diệp Sảng như vậy, phía sau này Trung Quốc cung thủ liền nhất định không thể để cho hắn mạng sống. Nơi này do rất đơn giản, ngươi hướng phía trước nhắm vào nổ súng, phía sau có đem năng lượng cung ngắm ngươi mông, ngươi làm cảm tưởng gì. Như vậy cho nên lãnh huyết giết chết ngay lập tức tịch mịch vi phạm đồng thời, không thể nghi ngờ đem vị trí của mình cấp bán rẻ. Đệ mòn đưa tay bắn một phát, không ai có thể ở trên tay hắn tránh thoát hai thương. Lãnh huyết thi thể từ lầu hai cửa sổ ngã rơi xuống. Phương Nhã Văn lúc này mới tỉnh cơn mơ. Chỉ là ở trong nháy mắt, này phế tích gấp đôi khoáng dã liền bày đầy 6 cổ thi thể. Suy tư một giây sau, nàng quyết định diệt đệ mòn lại nghĩ biện pháp giết Diệp Sảng, bởi vì đệ mòn ngay tại trước mặt sườn đất sau, vì thế nàng rút kiếm chạy đi lên. Kỳ thật lúc này nàng vô luận như thế nào lựa chọn đều là giống nhau, nàng vừa mới chạy lên tiểu thổ sườn núi, xa xa hoành ba một tiếng súng vang, 98K nòng súng phả ra khói xanh. Diệp Sảng một thương này lại sâu sắc. Phương Nhã Văn cái mông trung ương báo tố nâng một chuỗi huyết hoa, quả nhiên phạm ta Trung Hoa giả, mặc dù xa tất giết, loạn ta Diệp Sảng giả. Tức khắc bạo cúc. Hồng thương trị số, 438. Một thương này còn đủ để chí mạng, nhưng đạn cường đại đẩy mạnh lực lượng vẫn phải có. Phương Nhã Văn bị đau, cước bộ không ổn, lập tức té sấp về phía trước. Đập ra đi đồng thời, đệ mòn đứng ở trong hầm, trên tay 98K dao găm đối diện nàng trung, lóe giết người cường quang. Diệp Sảng một thương này liền có chút giống bài bóng thượng đại lực chịu bán, đem Phương Nhã Văn này bóng đá đá cho đệ mòn, Phương Nhã Văn đồng tử co rút lại, nàng đã đập ra đi thu thế không kịp. Phốc một tiếng, dao găm chuẩn xác không sai lầm thứ khôi giáp của nàng, cũng đâm vào tim nàng bộ vị, cùng với nói là đệ mòn thứ, chẳng nói nàng là mình nhào tới muốn chết. Lục thương trị số, 910. Đệ mòn 98K quân quả nhiên cũng là thần binh lợi khí, nguyên thủy công kích thương tổn không ở Diệp Sảng M1 dao găm dưới. Cùng tất cả chết ở vê tay người trên giống nhau. Phương Nhã Văn chết không nhắm mắt. Trong ánh mắt tràn đầy bảy. Nàng ngàn dặm xa xôi đứng lên báo thủ, kết quả chẳng những không có xử lý Diệp Sảng, ngược lại tử ở ngoại quốc người chơi trên tay, Lôi Lôi âm thầm thở dài, không biết được nên nói cái gì cho phải. Mặc dù nàng không hy vọng Phương Nhã Văn chết thảm, nhưng lần này là chính nàng phốc tử chính mình, này đoán được ai. Để cho Phương Nhã Văn nhốn nhác chính là đệ mòn đem dao găm từ trong cơ thể nàng rút ra, nàng thi thể báo tố hảo một trận máu. Báo tố được đệ mòn đầy người đều là, đệ mòn dường như thập phần chán ghét máu báo tố trên người mình, cư nhiên còn xuất ra một khối khăn lông ướt, cho mình xoa xoa mặt, sau đó càng làm găng tay lau sạch sẽ, lần này nhấc lên 98K, điển hình một bộ ngưu tắc phong, dường như hắn đệ mòn là người quý tộc, Phương Nhã Văn là một đại rác rưởi giống nhau. Ú linh hình thức lý Phương Nhã Văn không sai biệt lắm bị giận điên lên. Lúc này khói tán đi, bốn phía một lần nữa an tĩnh lại, nhưng trong không khí mùi thuốc súng còn không có tan hết. Bởi vì chiến cuộc lại trở về khởi điểm, lại chỉ ngoan hạ hai người cao thủ quyết đấu. Hiện tại lại phương khoảng cách 150m, đệ mòn đứng ở trong hầm, lợi dụng sườn đất làm công sự che chắn, Diệp Sảng vẫn ở phía xa trên mặt đất nằm bò, 98K trực tiếp cái trên mặt đất. Diệp Sảng không dám động, Bởi vì dây tính đứng lên có thể chạy vào ba hào cao ốc, nhưng trong cái quá trình này, ai cũng không có thể cam đoan đệ mòn sẽ không lộ diện khai hỏa, hắn không thể cấp đệ mòn cơ hội như vậy. Đệ mòn cũng không mẹ tùy tiện thò đầu ra, hắn biết được xa xa trong một góc khác, Diệp Sảng đã thông qua tiếng súng giải thích rõ vị trí của mình, nói không chừng giờ phút này đã nhắm chuẩn nơi này, lại vừa lộ đầu chính là tử. Đây là quý tộc cùng thảo căn đối quyết. Là ý chí cùng cứng cỏi đánh giá, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không mẹ cam đoan ai là cuối cùng người thắng. Diệp Sảng đỗng nhiên bình tĩnh trở lại, có thể hay không còn sống trở về thành đã không trọng yếu, bởi vì hiện tại hắn đã không hề thua thiệt đệ mòn cái gì, vừa rồi đánh chết Phương Nhã Văn phát súng đó, hắn đã đem ngày hôm qua thiếu đệ mòn đích tình cấp trả. Đệ mòn cũng dựa lưng vào hố vách tường, trong lòng đối Diệp Sảng cũng là nói không nên lời cảm kích cùng tôn trọng, từ lúc tiến vào thế giới thứ hai sau, hắn còn chưa bao giờ đối một cái ngoại quốc địch nhân từng có loại này phát ra từ nội tâm tôn kính. Đây là một lợi hại Trung Quốc người chơi, người này lợi hại ngay tại ở đầu góc của hắn xoay chuyển mau, là một có thể cùng hắn đệ mòn đánh đồng cao thủ, trọng yếu nhất là người này cùng hắn, tuy rằng thế giới thứ hai không có quảng cáo dùm bên người tốt lành gì, cái gì mới là người xấu, nhưng hắn cảm thấy được Diệp Sảng là đàn ông, là nam nhân, là chân chính tay súng. Đệ mòn lòng đang khiêu, không phải khẩn trương, mà là kích động, là nhiệt huyết sôi trào. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái hoang đường thiết tưởng. Nếu Hà Kim cái người Đức thật là tốt biết bao. Bọn họ có thể hóa thù thành bạn, có thể cùng đi luyện cấp, luyện thương, đánh trang bị, ngao du tứ hải. Hắn rất tin Diệp Sảng trong lòng cũng là nghĩ như vậy, hắn và Diệp Sảng từ đầu tới đuôi đều không có nói qua một câu nói, nhưng hắn cảm giác mình đã biết rất rõ Diệp Sảng chỉ là đáng tiếc, nơi này là hai nước giao phong chiến trường, hai người bọn họ chú định rồi vĩnh viễn địch nhân. Đợi lát nữa chí mạng một tiếng súng vang lên, bọn họ trong lúc đó nhất định có người phải ngã vào tàn khốc vô tình trên chiến trường, khiến cho đoạn này tình cảm vĩnh viễn an nghỉ lúc này đi. Nắm chặt 98K, lặng lẽ làm thương thu chụp vào hai hàng tân băng đạn. Chương 187, từ trong xa xăm trùng hợp. Đệ mòn đánh vào hai hàng tân băng đạn trên thực tế là hợp kim đạn, cũng là hắn cuối cùng 10 phát mệ tổ sờ lụt. Phía trước vì bảo mệnh đem duy nhất một viên tụ hợp lôi cấp dùng xong, đệ mòn thập phần đau lòng. Liền hiện tại châu Âu khu có thể có được loại này cao cấp bom người cũng siêu bất quá 5 người, vốn định thời điểm mấu chốt dùng tới, kết quả vì thoát khỏi phản thanh phục mình 3 người dây dưa mà dùng xong. Nếu thứ đó còn có một khỏa như vậy, Diệp Sảng hiện tại sớm treo. Trong game có một số việc cũng đủ xảo, ngươi nghĩ âm người thì cố tình âm không được, ngươi không nghĩ âm người thì cố tình sẽ ngươi đi âm. Này mẹ tổ sở lụt theo lý thuyết so với tụ hợp lôi còn muốn chân quý, bởi vì đệ mòn là đức. Ngươi! Một vốn một lời quốc đồ cổ vũ khí hắn thật sự là lại hiểu biết cực kỳ. Hắn cái chuôi này thần thánh cấp 98K quy cách chung, có cái trọng yếu phụ gia thuộc tính, đạn sơ tốc độ làm 755m/giây, này đương nhiên là lý luận tốc độ, trên thực tế 792mm 57SS đạn ở Đức được xưng là nặng tiêm đạn, loại đạn này vừa thô lại đại lại dài, sơ rất nhanh, nhưng là bay ra ngoài nếu hơi có chút ảnh hưởng đầu đạn sẽ châm xuống. Viễn trình độ chính xác cũng không cao. Như vậy cho nên trong game tham số bị làm suy yếu. Tầm bắn chỉ phải 400m, nhưng là mẹ tổ sơ lụt lại không giống nhau, nó chẳng những trọng lượng lớn hơn nữa, mà lại bất lợi với mang theo, ảnh hưởng tới người chơi phụ trọng. Đạn bay ra khỏi nòng súng sau canh đầu nhanh, chính là bay ra một khoảng cách sau chịu ảnh hưởng cũng lớn hơn. Đương nhiên thế giới thứ hai là tồn tại vũ khí cấp bậc chi phân, hiện tại mẹ tổ sơ lụt lên đạn sau, vì cam đoan rất tốt xuyên thấu năng lực, lớn nhất tầm bắn liền giảm xuống đến 300m. Từ nơi này cái quy cách thuộc tính đi lên cân nhắc, nếu hiện tại Diệp Sảng chạy tới ba hào cao ốc phía sau, đệ mọt dù có thông thiên khả năng cũng lấy Diệp Sảng không có biện pháp, nhưng hắn lựa chọn sử dụng loại đạn này, cũng không phải là vì theo đuổi chỉ một ý lực, mà là hoài nghi lồi địa đến ba hào cao ốc trong lúc đó. Diệp Sảng khẳng định liền ẩn nấp ở nào đó công sự che chắn sau lưng, hắn đang nỗ lực có cái gì có thể cung cấp lâm thời công sự che chắn địa phương. Diệp Sảng giờ phút này nếu biết được đệ mọt đang suy nghĩ gì, hắn chỉ phải thán phục. Cái gì gọi là hợp lý lợi dụng địa hình? Cũng không phải ngươi tìm nơi tốt trốn đi chính là hợp lý lợi dụng, làm tay súng, đã gặp qua là không quên được chính là hạng nhất kỹ năng cơ bản, bởi vì lượng cường tương ngộ cao nhất trong quyết đấu, một cái nhỏ bé chi tiết là có thể phát ra nghịch chuyển càn khôn tác dụng, đồng dạng một cái tiểu lơ là cũng có thể đem mình cấp hại chết, phía trước bốn đại danh bắt liền vì mình đại ý mua đan. Cục diện bây giờ đối đệ mòn cũng không lợi, Diệp Sảng là ngắm lấy hắn bên này, mà hắn căn bản không có cơ hội cái thương. Suy tư ước chừng 20 giây thời gian sau đệ mòn lại làm ra hành động kinh người, hắn đem mình ạt sáo trang phòng độc mũ giáp bỏ xuống. Sau đó bắt tại 98K nòng súng thượng, theo sau sẽ đem 98K lặng lẽ chậm rãi dơ lên. hắn này cho hề là phi thường có kỹ thuật hàm lượng, cử được nhanh, Diệp Sảng một cái phát hiện, cử được chậm, Diệp Sảng cũng có thể nhìn ra là mồi, phải không nhanh không chậm dâng lên dụ dỗ Diệp Sảng chạy xe không thương, này chẳng những là một loại âm hiểm chiến thuật tâm lý, mà lại cần thật lớn dũng khí, đối bất kỳ một cái nào sờ nỉ vợ đều là một loại to lớn khảo nghiệm. Cái chuôi này diễn quả nhiên đem Diệp Sảng lừa, đâu chỉ vậy Diệp Sảng, mà ngay cả ba hảo trên lầu Lôi Lôi đều không nhìn ra đến. Diệp Sảng hiện tại thần kinh chính là chống mũi tên nhọn dây cung đã băng đến cực hạn, hơi có chút kích thích cũng sẽ bị sờ. Này cắt bỏ thấy sân đất thượng lộ ra đối phương mũ một góc, cái nón đó tử vẫn còn hướng bên cạnh di động. Diệp Sảng biết được này cơ hội một khi bỏ qua sẽ không lại đến, tê tự chuẩn tâm năng lượng trụ sớm đã biến mất, lay động chỉ số là không, Diệp Sảng ngón tay quyết đoán bóc cỏ. Vành 34. Đạn phá gió gào thét mà đi. Đinh một tiếng, mũ giáp bao tô ra hỏa tinh đồng thời, cũng bay ra ngoài. Lôi Lôi cả kinh, theo sau Tâm Liền Lương. Đệ Mòn đã sớm xúc thế đợi, quyết đoán đứng lên, giơ súng bằng vai tê tự chuẩn lòng đang trước tiên lý liền nhắm chuẩn Diệp Sảng. Diệp Sảng phản ứng cũng hoàn toàn qua Lôi Lôi dự kiến, Diệp Sảng lăn hai vòng sau đột nhiên xách thương mượn lực nhảy lên, này cá chép vượt long môn động tác từ nhỏ hắn liền bắt đầu luyện tập, cũng không biết luyện bao nhiêu lần. Hắn sở dĩ dám đổ cũng là bởi vì Đệ Mòn hắn cũng là người, mà không phải thần. 98K mới vừa mở ra khẳng định cũng là năng lượng trụ tối hồng thời điểm, mãnh liệt lay động chính là Diệp Sảng mạng sống cơ hội. Vành 34. Thương hỏa kinh lượng, mẹ tổ sở lụt đồng dạng gào thét mà đến. Kết đinh một tiếng giòn vang, Lôi Lôi trong mắt thiếu chút nữa đều lồi ra. Một thương này cư nhiên lại đánh trúng không trung nhảy lên Diệp Sảng báng súng thượng, đây không phải là Đệ Mòn vận khí không tốt, ngược lại, một thương này mới thể hiện Đệ Mòn trình độ, thật lớn như thế lay động trùng, hắn nhưng lại cũng có thể đánh phiêu. Phiêu thương bắn chúng. Chỉ có thể nói Diệp Sảng yêu thương đã hai lần cứu chủ nhân mệnh. Nhưng vấn đề là một thương này trực tiếp khiến cho Diệp Sảng 98K rời tay, hướng hắn nhảy ra đi hướng ngược lại bay ra ngoài 8 mét xa, Diệp Sảng hiện tại tương đương mất đi hai tay. Đệ Mòn câu dẫn chiến thuật hiệu quả hắn cũng không dám khinh thường hoặc là đắc ý, mà là hỏa lạp cái chốt một lần nữa thôi ngực, một giây đồng hồ sau tê tự chuẩn tâm mọc mắt dường như lại ngắm ở Diệp Sảng. Vành 34. Đạn bắn vào trung ương đất chống một khối tà sáp trên mặt đất màu ngân hôi thép tấm thượng, đây là Đệ Mòn quyết không nghĩ tới. Bởi vì lúc trước hắn sử dụng tụ hợp lôi đem hai hào lâu vệ tinh tán từ trên thiên thai nổ bay. Vệ tinh tán lại bị vô tình cường đại gió xoáy hộ thuẫn cấp đỉnh bay ra ngoài, cuối cùng đã rơi vào xa xa trên đất trống, Diệp Sảng liền nhào vào này vệ tinh tán sau. Mặc dù mẹ tổ sở luật cũng đánh không thủng vệ tinh tán loại này hệ thống đặc thù tài liệu, đây hết thảy thật sự là từ trong xa xăm đều có thiên ý an bài. Vốn là Đệ Mòn cứu chiêu số của mình, cuối cùng cũng cứu Diệp Sảng một mạng. Đệ Mòn lại hít một hơi, quyết đoán đem chuẩn tâm liếc về phía vệ tinh tán phía bên phải 98K súng ngắm thượng, suy nghĩ của hắn chẳng những chính xác, mà lại chuyển hoán thật sự mau, hiện tại chỉ cần ngắm trụ Diệp Sảng vũ khí là đủ rồi. Hắn cũng không tin Diệp Sảng thực trốn ở bên trong một giờ sau lại lò gấp. Diệp Sảng không giới tuyến liền tất nhiên phải nghĩ biện pháp đem thương giản hồi đến. Bởi vì hiện tại khoảng cách là 248m. Trừ bỏ 98K ngoài, Diệp Sảng chắc thượng võ. Khí đều khó có khả năng đạt tới này tầm bắn, món nợ này Đệ Mòn bị cho là rất rõ ràng, như vậy cho nên hắn không lo lắng. Hắn an tâm cùng đợi Diệp Sảng chính mình ra đi tìm cái chết. Lôi Lôi tâm là chợt lạnh lại lạnh, sư phụ lần này là thật sự lâm vào tuyệt cảnh, tuyệt đối không có khả năng ở Đệ Mòn 98K lay động chỉ số là không dưới tình huống thả người ra ngoài lấy thương, mặc dù giản hồi vũ khí, có thể hay không phản kích lại càng. Cái không biết bao nhiêu. Diệp Sảng dựa lưng vào vệ tinh tán sau kịch liệt thở dốc, tốt cục diện bị sai lầm của mình phán đoán cấp chôn vùi. Hiện tại 98K cách bản thân ngược lại xa hơn. Tường giản hồi đến khó như lên trời, trên thân M4 trải qua không có đạn, mà A cờ lại rơi xuống ở lồi địa bên cạnh, tính là một giờ thời gian chiến đấu kéo dài quá khứ xuống lần nữa tuyến cũng chưa vậy có thể. Chẳng lẽ mình hôm nay thật sự vận số đã hết? Đệ Mòn tử nhìn chằm chằm kính nhắm, giống tôn pho tượng giống nhau tử cũng không động, đừng nói một giờ. Tính là ngắm 3 giờ con mắt của hắn cũng sẽ không chát vài cái. Diệp Sảng sợ hãi chung trong óc vụt qua một tia linh quang, có. Phía trước thần long giáo cung cấp trong co câu chảo, vốn là cấp mọi người dùng để leo lên vách núi đen cùng đại thụ dùng, cái này có thể tung đi đem cấp câu trở về. Rắc một tiếng. Diệp Sảng cầu thị vận khí đến đây, tam giác cương chảo lần thứ nhất liền móc tại 98K cò súng thượng, Diệp Sảng khe khẽ lạp động lên dây thừng, 98K hướng vệ tinh tán bên chậm rãi di động. Lôi Lôi tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, ngay cả trên trán của nàng đều là giọt mồ hôi, mau, mau, nhanh chóng nha. Vành 34. Đệ Mòn 98K lại văng lên. Đinh 4. Vệ tinh tán thép tấm giáp danh loẹ ra một cái hỏa tinh, Diệp Sảng hoảng sợ, bất quá hắn cười, ngươi loại này đe dọa là hoàn toàn không có ích lợi gì. Đệ mòn nhữ nhữ mày, một lần nữa nhắm vào. Vành 34. 98K lại lần nữa vang lên. Thương này vang mỗi một lần đều giống như tiếng sấm, phi thường chi điếc tai. Diệp Sảng không cười được, tất cả hy vọng bị một thương này biến thành bọt nước, lôi lôi lại càng muốn khóc. Đệ mòn một thương này có thể nói là một cái thiên ngoại thần thương. Lại đem dây thừng cấp chặn ngang cắt đứt, này đồ chó hoang thế nhưng ở 200 nhiều mét khoảng cách tiếp theo thương đem mảnh như ngón tay dây thừng cấp đánh cho mảnh vụn bay múa. Loại súng này pháp là không phải có thể dùng chính xác như dao phẫu thuật để hình dung. Diệp Sảng trong lúc nhất thời cũng ngộng. Lần đầu tiên bị đánh cho hồ đồ. Nhưng đệ mòn còn không có biểu tình. Hắn vẫn cứ rất chấn định, hắn chỉ có thấy Diệp Sảng thi thể mới có thể an tâm. Diệp Sảng lần này không chiêu, làm thế nào? Làm thế nào? Hắn chút cũng không hoài đệ mòn có thể cứ như vậy dự ngắm nhắm vào cái một năm nửa năm. Lại rằng có 5 phút, thế giới giống như chết yên lặng, phảng phất tử thần tiến đến trước yên lặng, không khí áp lực được tựa hồ cũng mau nổ tung. Lôi lôi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ba hào cao ốc cửa. Nàng xuất ra chính mình nhanh nhất độ hướng xa xa chạy tới, mục tiêu Diệp Sảng 98K súng ngắm. Nhưng nàng nhanh nhẹn thật sự là rất đáng thương, 5 cấp người mới có thể có cái gì độ. Ở hai đại cao thủ trong mắt chậm tựa như ốc sen bò. Nhưng chỉ cần có cuối cùng một phần hy vọng, thì không thể buông bỏ. Lôi lôi nội tâm cũng bị một mảnh to lớn khủng bố bóng ma sợ bao phủ. Nàng biết được đệ mòn có khả năng rất lớn phải một thương diệt chính mình, nhưng mình quả thật giúp không được gì. Nàng hận chính mình cấp bậc quá thấp không thể trợ Diệp Sảng thoát khốn. Nhưng nếu như mình một chết cũng tốt hơn hai người bị đứt tay súng đánh gục, như vậy cho nên vẻ mặt của nàng tuy rằng hoảng sợ, nhưng cước bộ của nàng lại không có do dự chút nào. Giờ khắc này, nàng là thế giới thứ hai lý tối người dũng cảm. Nàng đã tính toán quá, đệ mòn cắt đứt dây thừng nhất định là khai ba lần kính. Nói như vậy đệ mòn thông qua kính nhắm tầm nhìn là sẽ không rất rộng rộng rãi, đợi đến đệ mòn phát hiện mình thời điểm, mình đã đem 98K lấy nâng ném vệ tinh tán, đợi đến đạn đánh chết chính mình, liền trở về Diệp Sảng trên tay, Diệp Sảng lại có hy vọng. Lôi lôi tính toán thiên y vô phùng, có thể nói là tuyệt đối chính xác, nhưng nàng vẫn là thiếu tính một chi tiết, nàng không có tính toán sư phụ Diệp Sảng, bởi vì nàng không có chân chính hiểu biết quá Diệp Sảng. Bọn họ đoạn đường này đi tới, chưa tính là đồng cam cộng khổ bằng hữu. Nàng cùng Diệp Sảng ngốc cùng nhau thậm chí là có mục đích, nhưng Diệp Sảng nhưng là cái loại người này, ngươi đối với hắn từng có một điểm ưu đãi, hắn đều sẽ vĩnh viễn nhớ do ngươi ân thiểu, hắn sẽ không trơ mắt nhìn như ngươi vậy ra đi tìm cái chết. Trở về. Diệp Sảng đột nhiên điên cuồng hét lớn lên, giống được cuồng loạn. Mau trở về. Lôi lôi không để ý đến Diệp Sảng. Tiếp tục chạy. Diệp Sảng nổi giận, cút trở về cho ta. Lôi lôi tiếp tục cắn răng chạy như điên, nàng tin tưởng vững chắc chân thành bố trí, kiên định. Chính là nàng quên, cứ việc xem không thấy nàng. Chính là lỗ thai nhưng không có nhàn rỗi, rõ ràng nghe được Diệp Sảng tiếng giống giận dữ. Đệ mòn lập tức đem chuẩn tâm chuyển hướng, lúc này hắn mới chính thức kinh ngạc. Thượng đem chuẩn tâm chuyển hướng. Lúc này hắn mới chính thức kinh ngạc. Chương 188, thần cầu bom. Vành 398K phún ra vô tình thương hỏa. Lôi lôi tầm nhìn lập tức mơ hồ, toàn thế giới chỉ còn lại có màu đen hai loại nhan sắc, một cỗ sâu tận xương tủy đau đớn từ đại não hướng toàn thân lan tràn. Trong mơ hồ nàng thấy được Diệp Sảng ở kinh hô, trong nội tâm nàng tràn đầy ủy khuất, thở dài cùng thật sâu không cam lòng. Bởi vì nàng chẳng những không giản hồi Diệp Sảng súng bắn tỉa, mà ngay cả chạy cũng chưa chạy đến súng ngắm bên người. Kia thanh súng ngắm tựa như trong đêm tối ánh trăng, phảng phất thân thủ có thể chạm đến, thực tế khoảng cách nhưng là xa cuối chân trời. Nhưng một thương nổ đầu, lôi lôi thi thể trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, công bằng cuộn vào vệ tinh tán sau lưng. Kích động, phẫn nộ, báo thù cảm xúc giống như một đoàn hỏa diễm nháy mắt nảy lên Diệp Sảng bộ mặt. Nhưng là Diệp Sảng trong ánh mắt lại không có bất kỳ trách cứ, hắn chỉ là một thanh ôm lên lôi lôi thi thể. Lôi lôi cũng cùng phía trước người giống nhau, con mắt há hốc, lâm trước trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoài nghi. Diệp Sảng thân thủ đem ánh mắt của nàng khép lại, khe khẽ thở dài, đồ đệ, ta biết được ngươi tận lực. Ú linh hình thức chung, lôi lôi lòng mềm nhũn, nước mắt rớt xuống, rất nhiều chuyện cũ trong thời khắc này như thủy triều nhất nhất hướng nàng đánh tới. Nàng tận lực, thật sự tận lực, không chỉ có là lúc này nơi đây, ngay cả là trước kia, nàng cũng một mực đều ở hết sức, đều ở cùng vận mệnh đấu tranh. Nàng nhớ tới cố gắng của mình phân đấu, vì chứng minh giá trị của mình, vì người nhà của nàng, bằng hữu của nàng, bao gồm Phương Nhã Văn, nàng đều làm hết sức, nhưng là những người này cho tới bây giờ đều không có chân chính hiểu biết quá nàng, thể hội quá cảm thụ của nàng. Nhưng trong thời khắc này, Diệp Sảng trấn an nàng, bọn họ tâm ý tương thông. Nàng đã từ Diệp Sảng trong ánh mắt thấy được Diệp Sảng lời muốn nói, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lôi Lôi lần đầu tiên cảm thấy được Diệp Sảng căn bản không phải là Phương Nhã Biến nói cái chủng loại nhàm chán nhân sĩ, đoạn đường này đi tới, Diệp Sảng tính là không phải anh hùng, cũng là hảo hán. Sư phụ, chính mình cẩn thận. Lôi Lôi âm thầm cầu nguyện. Diệp Sảng buông thi thể của nàng, tiếp tục dựa lưng vào vệ tinh tán, ánh mắt thập phần ngưng trọng, bây giờ nên làm gì? Bên kia đích tình càng thêm lạnh lùng, như vậy mang xuống đối với mình không có nửa phần ưu đãi, trời mới biết này Hà Kim Ngân còn có cái gì chiêu số. Một đoàn hắc quang vượt qua, A Ngốc được vời ra, A Ngốc cúc Lôi Lôi thi thể một trận rên rỉ. Diệp Sảng thở hổn hển, A Ngốc. A Ngốc nhu thuận chạy tới Diệp Sảng bên người, Diệp Sảng vuốt ve đầu góc của nó, trong ánh mắt toàn là ôn nhu, A Ngốc, ngươi có sợ chết không? A Ngốc đống nhiên sủa điên cuồng, trong thanh âm cũng tràn đầy phẫn nộ. Diệp Sảng gật gật đầu, ok chỉ có lại hủy khuất ngươi một lần rồi. A Ngốc lại ông ông ông đáp lại vài tiếng, sinh long hoạt hổ bộ dạng chuẩn bị tùy thời là chủ nhân thể sống chết nguyện trung thành. Vì thế đệ mọn, kính nhắm lý liền xuất hiện A Ngốc, A Ngốc chạy ra vệ tinh tán trong nháy mắt, đệ mọn phản ứng cực nhanh, tê tự chuẩn tâm như tia chớp lắc tại A Ngốc trên thân, nhưng là đệ mọn không có nổ súng. Bởi vì A Ngốc cũng không phải hướng 98K chạy ra đi, mà là rất nhanh hướng hắn đệ mọn chạy. A Ngốc hiện tại nhanh nhẹn làm 80 điểm. Cái tốc độ này không tính mau nhưng là tuyệt không chậm. Dù sao sùng vật cùng người chơi vẫn có sở bất đồng, tự lấy Diệp Sảng trên thân hiện tại 350 điểm nhanh nhẹn thuộc tính mà nói, chia đều 100m tốc độ có thể đạt tới siêu nhân mỗi giây 30m, 100m vẹn vẹn cần 3 giây thì hoàn thành, nhưng trên thực tế vĩnh viễn cũng không có khả năng chạy ra loại tốc độ này. Đầu tiên chính là phụ trọng vấn đề. Tiếp theo cùng địa lý hoàn cảnh có quan hệ, và lại còn phải suy xét nhân thể công trình học. Tỷ như Diệp Sảng cầm súng, ghế rửa ấm nước, xoay người ở gồ ghề trong rừng cây chạy. Thường thường làm ra né tránh động tác, như vậy tốc độ của hắn liền tuyệt đối không có A Ngốc mau, có thể nói là rất chậm, nhưng thứ này cũng so với bình thường người chơi mau đi ra rất nhiều. Lại tỉ như bây giờ là điển kinh tràng. Diệp Sảng huy động hai cánh tay thẳng tắp chạy trần chuồng, như vậy cái tốc độ này thì có thể. Sùng vật thiết kế hoàn toàn tuân thủ thế giới hiện thực động vật, A ở chỗ này gặp gầy nhầm ướt cắt đá trên mặt đất như trước bước đi như bay, khoảng cách này A Ngốc nhiều nhất sau nửa phút bỏ chạy đến để mòn trước mặt. Như vậy cho nên thấy A Ngốc chạy về phía. Đệ mòn hô hấp lập tức liền dồn dập, hắn trong não nháy mắt dần hiện ra nhiều loại khả năng, hắn bằng nhanh nhất tư duy tốc độ bài trừ này không có thể phát sinh tình hình, mà có khả năng nhất một loại chính là A Ngốc nhưng thật ra là cái ngụy trang, chân thật mục đích là cận thân chính mình sau hiểm hộ Diệp Sảng thoát ra vệ tinh tán lấy thương. Đệ mòn ánh mắt như điện, tử cũng không động, hắn tin tưởng A Ngốc ở cắn được chính mình phía trước, Diệp Sảng nhất định sẽ xông tới lấy thương. Hắn phải ở Diệp Sảng xông tới trong nháy mắt một thương đem Diệp Sảng đưa đi đi gặp Thượng Đế, chỉ cần Diệp Sảng một chết, A Ngốc tự nhiên theo sau biến mất, hắn tự tin chính mình hoàn toàn có này nắm chắc. Như vậy cho nên hắn hiện tại nhất định phải vững vàng. A Ngốc giống một đầu tiểu lão hổ. Càng chạy càng gần, khoảng cách đang nhanh chóng ngắn lại 100m, 90m, 80m, 70m, 60m3. Đương khoảng cách chỉ có 30m thời điểm, đệ mòn đỗng nhiên cảm giác con mắt dường như bị nào đó quen thuộc ánh sáng cấp lắc lư. Này ánh sáng dường như là từ A Ngốc trên thân vọng lại. Trận này vương bài cùng vương bài ở giữa quyết đấu thật sự là bị hai cái cao nhất cao thủ phát huy đến cực hạn trình độ. Rất nhiều người chơi nếu ở vào đệ mòn hiện tại này hoàn cảnh, lúc này chỉ thiểu đã mất đi suy nghĩ năng lực, nhưng đệ mòn loại cao thủ bản năng tự nói với mình, A Ngốc trên thân có trá. Thiên quân nhất phát hết sức, hắn thay đổi chuẩn tâm, phóng đại ba lần chuẩn tâm đem A Ngốc hung ác bộ dáng, cũ biểu hiện được rành mạch, A Ngốc miệng chỉ ngậm một viên đen xì xì ngọn ý. Ánh sáng chính là thứ này phản bắn ra kim trúc màu sắc, phóng châm liền cắm ở lựu đạn thượng. Đây là lúc trước A Nhuế đưa cho Diệp Sảng mạo hiểm vương quỷ lôi, lực công kích 200 điểm, nổ tung bán kính 10m, chí mạng bán kính 5m, ngòi nổ chỉ hoãn 1 giây. Nói cách khác, A Ngốc nếu đánh lên đệ mòn, không thể không chết, ngòi nổ xúc phát chỉ phải 1 giây. Đệ mòn đồng tử co rút lại. Đánh hay là không đánh? Đả cầu như vậy Diệp Sảng có thể giản hồi thương, không đả cầu chính mình bị tạc tử. Ở đâu không phải mấy giây đồng hồ trong thời gian. Công ra khỏi lựa chọn chính xác, một thương hướng A Ngốc miệng oanh tới. Âm ầm một tiếng sơn băng địa liệt nổ thương pháp thật sự là chuẩn qua được phân, thế nhưng một thương bắn trúng quỷ lôi, mạo hiểm vương ở khoảng cách lồi hố sâu còn có 15m địa phương nổ tung, A Ngốc đương trường đã bị to lớn nổ tung năng lượng sẽ thành mảnh nhỏ lập tức hóa thành hắc quang, mà nổ tung nhấc lên gần 5m cao đích bùn cắt đá vụn nảy lên giữa không trung, sóng thần thành thế kinh người. May mắn để mòn không ở nổ tung chí mạng bán kính trung, nhưng bay lên mảnh đạn vẫn có một khối đâm trúng bờ vai của hắn, trực tiếp liền phế đi hắn 200 điểm HP, thêm vô số bùn cắt hòn đá phô thiên cái địa hướng này đầu áp chế tầm nhìn hoàn toàn mờ nhạt một mảnh, không thể không thu thương lùi hạ thân tránh né, bùn cát đá vụn cuộn sóng giống nhau tưới vào toàn thân hắn các nơi. Ước chừng 10 giây thời gian trôi qua, đệ mòn không quan tâm tầm nhìn bị ngăn trở, mạnh mẽ đứng dậy nhắm vào đối diện. Hiện tại Diệp Sảng Giản hồi thương khẳng định ván đã đóng thuyền, nhưng hắn tuyệt không thể để cho Diệp Sảng Giản hồi thương lại tiến hành phản kích, hắn cũng không có thể cấp Diệp Sảng này cơ hội, hắn không thể đem vận mệnh của mình giao cho Diệp Sảng trên tay. Tê Tự Chuẩn Lòng đang trong báo cắt quét hình, đương tầm mắt ngắm nhìn ở phía xa thời điểm, đệ mòn toàn thân máu đọc lại, kia thanh 98K súng bắn tỉa thình lình còn nằm tại chỗ. Diệp Sảng căn bản cũng không có đi lấy thương, như vậy cũng nên chứng minh một sự kiện, Diệp Sảng còn có lợi hại hơn đích thủ đoạn. Đệ mòn đống nhiên cảm thấy tử vong tiến đến trước khủng bố, tựa như một mảnh to lớn bóng ma, bao phủ hắn toàn bộ nội tâm thế giới. Một cái băng lãnh kim trúc vật thể đã chống đỡ ở tại đầu của hắn thượng, hắn cảm giác ngạc đi ra, đây là một đoạn nòng súng. Giờ khắc này, toàn thân hắn đều lỏng xuống dưới. Hắn khe khẽ thở dài, hắn thậm chí buông xuống hai tay, hắn đã chuẩn bị thong dong chịu chết ba bởi vì, Diệp Sảng liền đứng ở bên cạnh hắn, trên tay bưng một phen đại thương, màu ngân hôi nòng súng liền chống đỡ ở hắn huyệt thái dương thượng. Ngàn tính vạn tính nhiệt cũng coi như lọt một sự kiện, ngày hôm qua hắn dây hai bức nữ nhân, chính là hai bức nữ nhân đem mình AUG cấp bùng nổ ra, cái chuôi này AUG hiện tại liền đặt tại Diệp Sảng trên tay, đây là Diệp Sảng còn giữ lại trên người duy nhất một phen chủ chiến thương. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi nhìn hắn, lúc trước game sở ta là đệ mòn ở điện tử bài thượng viết ra, hiện tại trò chơi chấm dứt nhưng lại Diệp Sảng trong miệng nói ra, game ảo hẹn. 333 khai hỏa vang lên. Đệ mòn huyệt thái dương thượng máu tươi như nước suối dũng manh tiến ra. Thi thể thật mạnh đến ở tại hồ sâu. Trận này thợ săn trò chơi chết rồi rất nhiều người, cuối cùng lại lấy Diệp Sảng một người còn sống mà tan hát. Hai bức nữ nhân lưu lại AUG gần chỉ là băng đạn lý 30 phát đạn, nhưng Diệp Sảng tiêu diệt đệ mòn chỉ dùng 2 phát. Đệ mòn được bình tĩnh, vẻ mặt của hắn rất an tưởng, hắn tựa hồ biết mình lần này gặp hạn, như vậy cho nên hắn lựa chọn bình tĩnh chờ đợi bị giết. Diệp Sảng nhìn thi thể của hắn, này gần như vô địch đứt tay súng thiện xạ, rốt cục ngã xuống thường xoa mình, nhưng giờ khắc này hắn lại như thế nào cũng cao hứng không nổi, hắn chỉ là nhìn đệ mòn trầm tư, bởi vì giờ này điện tử phế tích trong đống, cũng chỉ thẳng hắn như vậy một người sống, những người khác toàn treo, Diệp Sảng thân ảnh ở khói tràn ngập trên chiến trường có vẻ có chút cô đơn ba. Ú linh hình thức trong đích đệ mòn cũng lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, A ngốc chạy sau khi đi ra, Diệp Sảng đích sắc vẫn cứ tránh ở vệ tinh tán sau lưng. Diệp Sảng rất rõ ràng đệ mòn không có tuyệt đối nắm chắc sẽ không nổ súng bậy, như vậy cho nên song phương ở đâu vài giây trong thời gian tuyệt đối đều ở so đấu tâm lý tố chất. Mà A ngốc chạy đến 60m giờ địa phương. Diệp Sảng từ vệ tinh tán bên trái loại ra, đồng thời khởi động màu sắc tự vệ tiềm hành kỹ năng, trước mắt màu sắc tự vệ tiềm hành chỉ có thể chống đỡ 6 giây. 6 giây thời gian Diệp Sảng cũng nhiều nhất chạy đến 100m, nhưng Diệp Sảng đổ đúng là đệ mòn tại đây 6 giây nội tất nhiên biết lái thương bắn chết A ngốc. Như vậy hắn là có thể lợi dụng nổ lớn tiến hành thị giác quấy nhiễu, do đó cẩn thân. Tính là gần không được thân, AUG cũng tiến nhập tầm bắn đầy đủ buông tay nhất bác. Kết quả quỷ lôi bạo tạc uy lực quá ác, hoàn toàn quấy nhiễu lãng phí hắn 10 thời gian. Liên ngắn ngủn 10 giây, Diệp Sảng đã đem nòng súng sử ở huyệt thái dương thượng, thắng bại đã phân, sinh tử đã phán. Bộ này người cầu hợp kích chiến thuật chẳng những dị thường quỷ dị xảo trá, mà lại đối Diệp Sảng tính toán có thể độc, tâm lý tố chất, ra tay thời cơ là cái cự đại mà khảo nghiệm nghiêm trọng. Tựa như đệ mòn so với Diệp Sảng thương pháp hảo n lần. Nhưng có một điểm hắn vĩnh viễn không kịp nổi Diệp Sảng, đó chính là trí tuệ cùng dũng khí. Như vậy cho nên Diệp Sảng giành được phong lãi dòng rơi, đệ mòn bị chết tâm phục khẩu phục. Chương 189, đóng cửa. Cúc thành trung tâm chỉ huy lý, trên bàn 3D bản đồ đại biểu đệ mòn lục điểm đột nhiên biến mất, quan chỉ huy ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt, lập tức nàng lại rủi rủi mắt. Xác định hành hội dấu hiệu lục điểm đúng là biến mất, nàng đỗng nhiên giống quả bóng bị xì giống nhau ngồi ở trên ghế salon. Phó hội trưởng âm nghiêm mặt đi đến, hắn treo, ngay tại vừa rồi. Quan chỉ huy không nói gì, biểu tình phức tạp thật sự. Phó hội trưởng nói, hắn là bị cái này Trung Quốc tay súng xử lý. Quan chỉ huy lẩm bẩm nói, không thể tưởng được là sẩn tiên sinh người thế nhưng cũng có lúc thất thủ. Phó hội trưởng nói, thế sự vô thường, ai cũng không có thể cam đoan chính mình bách chiến bách thắng. Cái này người Trung Quốc cường đại xa xa vượt ra khỏi chúng ta đánh giá. Quan chỉ huy gật gật đầu, hiển nhiên là tiếp nhận như vậy một sự thực, một cái 25 cấp tả hữu người Trung Quốc. Giết chết một cái 35 cấp một giai đức tay súng thiện xạ, nếu là lúc trước, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại ta nhưng lại không thể không tin, này thế giới thứ hai lý, tùy thời tùy chỗ lên một lượt diễn kỳ tích. Ngươi nói đúng, rất nhiều chuyện xác thực ra ngoài dự liệu của chúng ta. Phó hội trưởng vẫn cứ rất bình tĩnh. Theo tình báo của chúng ta chuyển đến, Đệ mòn tiên sinh này dịch tổng cộng tiêu diệt Trung Quốc người chơi gần 40 cao thủ, cuối cùng tuy rằng bất hạnh treo, nhưng hắn đã rất tốt chấn nhiếp thần Long giáo. Trước mắt thần Long giáo đã không có người dám từ điện tử phế tích đống tiến vào, đại cục còn đang chúng ta trong lòng bàn tay. Nga. Quan chỉ huy kinh hỉ ngẩng đầu, chuyện gì xảy ra? Phó hội trưởng nói, rất kỳ quái, cái này Hà Kim Ngân tiêu diệt đệ mòn sau, không biết được vì cái gì hắn đã hướng Trung Hoa khu trên biên cảnh phương hướng rút đi. Chậm nhất buổi chiều 4 điểm hắn sẽ rời khỏi ở thổ hai khu, chúng ta đánh giá hắn không phải thần Long giáo chân chính viện quân, có lẽ trong lúc này đã sinh cái gì sự tình khác. Quan chỉ huy gật gật đầu, cười, chuẩn bị chi trả cấp đệ mòn tiên sinh tiền hợp thành vào hắn tài khoản không có. Phó hội trưởng nhún vai, đệ mòn tiên sinh treo trở về Cúc Thành, hắn hiện tại cưới chúng ta vì hắn chuẩn bị phi cơ trực thăng đã tại trên đường trở về, vậy bút tiền hắn cự tuyệt chúng ta. Quan chỉ huy thở dài, vậy hắn còn lưu có lời gì không có. Phó hội trưởng thản nhiên nói, hắn nói chờ hắn lần sau xử lý cái này người Trung Quốc, ngươi sẽ đem số tiền kia chi trả cho hắn. Quan chỉ huy gật gật đầu, chỉ mong lần sau còn có cơ hội như vậy. Vượt hồ hai khu chiến trường tình thế dường như tại đây cái buổi chiều sinh lịch chuyển, vốn là thần Long giáo ba hướng vây kín thiên không thành cục diện, lập tức biến thành BT công hội toàn diện phản kích, tin tức này ở nổi lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều la hét phải muốn làm tử ngoại quốc quỷ, nhưng trên thực tế đi người lại không có mấy người. Diệp Sảng trở lại tiêu giao khu Long Đầm Thành, thần Long giáo Hồng giáo chủ nghe nói Diệp Sảng giết chết BT công hội bắn tỉa cao thủ, cố ý hướng Diệp Sảng biểu đạt kính ý, đồng thời tiền thưởng 3 dòng giã 5 cái tín dụng điểm. Diệp Sảng hết trô nói rồi, đường đường một cái lão đại, hàn sảm được đáng thương nha, tiểu ca giúp ngươi giết lùi như vậy một cái đại cường địch, ngươi cư nhiên mới 5 cái tín dụng điểm, nói thật, chút tiền ấy bây giờ còn không đủ Diệp Sảng này một chuyến chiến khu hành trình đạn dược tiền. Bất quá này cũng không khó lý giải. Thần Long giáo đoán chừng là đánh trận đem vốn liếng đều cấp lấy hết, cũng khó trách cái này tịch mịch vi phạm tại sao phải ý tưởng giết chính mình. Huynh đệ, về sau có chuyện gì liền lên tiếng, ta có thể giúp tuyệt không pha trò. Tịch mịch vi phạm hiện đã treo trở lại, thề thốt mánh vô ngực, xem ra hắn là cái người biết chuyện, biết được ban đầu là ai cứu mình. Cùng thần Long giáo một đám người lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt sau, ngày này trên cơ bản sẽ quá khứ, Diệp Sảng lò gấp. Lò gấp sau chiếu lệ quốc tế ăn trước tiểu cường bài mì ăn liền. Hôm nay Diệp Sảng mặc dù có điểm u buồn, nhưng tổng thể nói đến vẫn là vui vẻ lớn hơn gian nan khổ cực, bởi vì đem đệ mòn muốn làm sau khi chết, Diệp Sảng lấy A cờ thì hiện Phương Nhã Văn đám người kia thi thể toàn phát nổ, mà lại bạo ra tới ngoạn ý còn thật không ít, Diệp Sảng thậm chí đem trên người mình đạn cấp toàn ném lấy trang bị. Nay một chuyến lượt ổ hai khu hành trình, Diệp Sảng lại lớn một số tiền của phi nghĩa, phải nói là đại chiến tranh tài. Hừ giọng đi vào hoa như ngọc hoa tươi điếm trực ca đêm. An Hi mỗi lần đi làm đều so với Diệp Sảng tới trước, nhưng hôm nay bầu không khí có chút không đúng, bởi vì Trình Tiếu Phong không biết khi nào thì lại đúng là âm hồn bất tán xung ra, mà lại Phượng tỷ hôm nay cư nhiên còn đang trong điếm không đi. Nhìn sâu mi khổ kiểm biểu tình, một bộ bộ dạng u sầu. Ta tới rồi. Diệp Sảng tùy tiện đi tới cửa tiệm gì, Phượng tỷ lão nhân ra người còn không có nghỉ ngơi a? Phiền não như vậy, nếu ngươi đang thừa nhận thất tình thống khổ hoặc là gặp được sinh hoạt bất hạnh, vậy thì có cái gì không thể đối huynh đệ ta nói hết nắm. Sảng sảng là ở chỗ này trang quái, hoàn toàn không biết hôm nay mà ngay cả phong ca đồng học cũng chưa cập nhà, ngược lại vẻ mặt rất ngưng trọng. Phượng tỷ than thở, hắn giống gặp ma giống nhau, ban ngày che tại trò chơi trong khoang thuyền, buổi tối cũng ở bên trong, chỉ có ăn cơm đi nhà cầu mới ra tới một lần, ai bốn. Bên kia công ty sinh ý cũng không còn quản, tất cả đều là hai cái cô em vợ đang hỗ trợ quản lý, bên này thật sự là chịu không nhân thủ đến. Diệp Sảng trợn tròn mắt, cái gì a? Thật đúng là ở gặp được sinh hoạt bất hạnh nột. Diệp tử. An Hi trừng mắt liếc hắn một cái, đừng đánh nga ba. Ác năm. Diệp Sảng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, kiên nhẫn nghe Phượng tỷ nói hết, nghe xong nửa ngày cuối cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai mập mạp lão bản hiện giờ đã sâu sâu trầm mê ở thế giới thứ hai trùng, hoàn toàn cùng thế giới hiện thực tách rời, người trong nhà cũng không để ý, sinh ý cũng khó được quản. Kỳ thật Diệp Sảng cũng biết. Béo ca ở trong thế giới hiện thực sinh ý còn không ít, trừ bỏ này cửa hàng bán hoa, là trung tâm còn có một gia bốn, công ty hòa hảo mấy gian cửa hàng, còn mua vài chi cổ phiếu gì gì đó, dù sao chỉ một mình hắn coi như là nuôi sống một đám người. Hiện tại béo ca mỗi ngày trò chơi, hàng đêm trò chơi, căn bản không để ý tới ngoại giới, một lòng chỉ muốn học tuyệt thế võ công, sinh ý hoàn toàn hoang phế, thậm chí ngay cả sống về đêm đều không đi, thế giới thứ hai hại người rất nặng nột. Phượng tỷ nói, rộn ràng, Diệp tử. Tiểu Trình, ta biết được các ngươi cùng béo ca quan hệ không tệ, nhưng lần này bốn, ai bốn? Trình Tiếu Phong bội nói, Phượng tỷ ngươi đừng lo lắng, ta giúp ngươi khuyên nhủ béo ca, hắn lại không là tiểu hải tử, đây cũng không phải là đại sự gì. Phượng tỷ nói, nên khuyên ta đây sớm khuyên, hắn phải nghe lọt nha. Rộn ràng ngươi cũng thấy đấy, gần nhất bên này sinh ý thật không tốt, rất nhiều người mỗi ngày ở nhà chơi game, căn bản không ra khỏi cửa, béo ca lại không đi công ty, bên kia công ty cùng cửa hàng thật sự là thiếu người a. Hai cái cô em vợ đều quá khứ, hiện ở bên cạnh ban ngày thật sự là an bài bất quá người tới, như vậy cho nên, hiện giờ ta tính toán đem này cửa hàng chuyển ra ngoài, nhưng chuyển ra ngoài đều không có người đến tiếp nhận, có lẽ thật sự chỉ có liên quan rồi. A, Diệp Sảng chấn động, Hoa Như Ngọc phải đóng cửa sao? Phượng tỷ sắc mặt nặng nề gật đầu, An Hi không nói gì. Trình Tiếu Phong con ngươi đảo một vòng, Phượng tỷ, nếu không ngươi rõ ràng đem cửa hàng chuyển cho ta đi, ngươi yên tâm, mọi người chúng ta không là người ngoài, giá sự dễ bàn. Diệp Sảng thầm kêu gay go, Trình Tiếu Phong hiển nhiên là có mục đích là, nhìn nhìn lại An Hi dường như đang suy nghĩ cái gì, không nói gì. Phượng tỷ nói, này chúng ta vẫn phải là suy nghĩ một chút, nhưng Hoa Như Ngọc đích sắc đang lo lắng phải đóng cửa. Diệp Sảng tâm lệnh ném nửa đoạn, Hoa Như Ngọc đóng cửa như vậy, bản thân cũng tương đương thất nghiệp, đương nhiên này không đi quái béo ca cùng Phượng tỷ, những thứ này đạo chính là như vậy, phân phân hợp hợp, biến đổi thất thường, chẳng qua ở Hoa Như Ngọc lý ngây người 2 năm, đồng nhiên liền muốn rời đi, không biết được vì cái gì, Diệp Sảng đột nhiên cảm giác được trong lòng rất rảnh, rất khó chịu, hắn không thích loại cảm giác này. Phượng tỷ cùng Trình Tiếu Phong thương lượng chuyển nhượng đại kế, rất mau đi ra. An Hi cùng Diệp Sảng đứng ở trong điếm, hai người lần đầu tiên nặng như vậy lặng yên không nói gì, đích thật là một câu cũng không nói. Diệp Sảng lại đang trong điếm đông muốn làm tây muốn làm như vậy, sờ sờ này nhìn xem cái này, hắn hiện tại mới biết được, hóa ra mình đối nơi này có rất sâu cảm tình, nơi này mỗi một thứ đều chút xuống tình cảm của hắn, hắn đã dùng qua tiểu băng ghế, tu bổ đóa hoa kéo, uống nước cái chén, buông lỏng nhân vật phẩm ngăn kéo hộp mấy thứ này tựa như có sinh mạng giống nhau, hiện tại cũng đang nhìn hắn. Dường như biết được này đã là Diệp Sảng chờ ở đây cuối cùng một đêm, đều muốn nhìn. Nhiều hắn vài lần, chỉ là một cắt tới được quá đột ngột, làm cho người ta không có tâm lý chuẩn bị. Diệp tử. An Hi trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. An tỷ. Diệp Sảng hiện An Hi cảm xúc cũng rất xa xút. An Hi nhìn phía xa, về sau tính thế nào? Trở về sao? Diệp Sảng giật mình, lắc đầu cười khổ, ta cũng không biết, ngươi a. An Hi trầm mặc, ta không nghĩ về với ông bà, có lẽ đi nội thành bên kia tìm phân công tác để làm đi, thời gian đã không nhiều lắm. Diệp Sảng cũng trầm mặc lại, lời này ý tứ hắn cũng rõ ràng, tốt nghiệp sớm rồi à, hiện tại đích xác đi tới đi tập trường học tìm việc làm thời điểm, trước kia hắn chưa bao giờ suy nghĩ tốt nghiệp sự tình, hắn là không muốn suy nghĩ, bởi vì hắn đối với cuộc sống rất dễ dàng thấy đủ, nhưng người trung quy được đối diện với mấy cái này vấn đề thực tế. Hắn cũng không phải sợ hãi mình không thể nuôi sống chính mình, đến khi hắn lo lắng cái gì. Kỳ thật An Hi cũng rõ ràng. Phượng tỷ quyết định đem nơi này đóng cửa, kỳ thật cũng là gián tiếp thêm bọn hắn phải tốt nghiệp quá trình, điều này cũng làm cho ý nghĩa hai người phân biệt ngày nào đó phải trước tiên tiến đến. Bọn họ ở một chỗ thời điểm, chưa nói tới là không có gì giấu nhau bạn tốt, cũng không có thể xem như đồng cam cộng khổ chi kỷ, tình yêu là cái gì? Tình yêu chính là cùng đối phương ở một chỗ thời điểm. Một năm chính là một ngày, một khi lẫn nhau chia lịa, một ngày chính là một năm. An Hi sớm liền nghĩ đến ngày này sớm hay muộn sẽ đến, cho nên nàng hiện tại rất muốn biết Diệp Sảng là thế nào tưởng. Hai người còn có thể giống như trước như vậy mỗi ngày gặp mặt sao? Hoặc là còn có thể tái kiến sao? Những thứ này, tựa hồ cũng thật là xa vời sự tình. Khu khu. Diệp Sảng có điểm mặt đỏ, ta cũng rõ ràng đi nội thành tìm công tác làm lấy quên đi. An Hi nhìn hắn, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời thiên ngôn vạn ngữ chính là ngạnh ở trong cổ họng nói không nên lời. Chương 190, khó bỏ. Đêm nay thì mét quang trôi qua phá lệ mau, hai người dường như cũng chưa tán gẫu hơn mấy câu, thời gian cũng đã chỉ hướng 9 điểm. Diệp Sảng cùng An Hi cùng nhau động thủ. Một lần cuối cùng cấp Hoa Như Ngọc quét dọn một lần vệ sinh, nhìn Diệp Sảng tắt đi đèn điện, một phòng hoa tươi đều lâm vào trong bóng đêm, An Hi tâm tình cũng theo sau ảm đạm xuống. Thì thích chậm rãi kéo xuống cửa tiệm. An Hi tâm tình cùng đổ ngũ vị bình giống nhau không phải tư vị. Theo sau hai người hướng trường học phòng ngủ đi đến. Dọc theo đường đi lẫn nhau nhìn nhau không nói gì, nhưng cước bộ đều đi được rất chậm. Kỳ thật ta sớm biết được Phượng tỷ tưởng tắt đi Hoa Như Ngọc. An Hi bỗng nhiên mở miệng. Diệp Sảng nói, làm sao ngươi không nói sớm? An Hi nói, Trình Thiếu Phong vài ngày trước liền nói với ta béo ca đùa tẩu hỏa nhập ma, người trong nhà tay không đủ, phòng trường phải tắt đi một cửa hàng, nhưng ta không nghĩ tới là tắt đi nơi này. Khẩu khí của nàng rất ngạc trướng, Diệp Sảng chỉ có thở dài. An Hi nhìn phía trước, lại đi quá vài đạo đèn đường, chính là hai người chia tay ngã ba đường. Đèn đường mờ nhạt, Dạ Phong lạnh lùng thổi. Vung lên An Hy đoạn, thời gian phảng phất đình chỉ trong thời khắc này, từ Diệp Sảng cái góc độ này nhìn lại. An Hy mặt như trước tinh xảo động lòng người, chỉ là hắn chưa từng có gặp qua An Hy như vậy ảm đạm quá. Hắn muốn nói chút gì đó, chính là hắn không mở miệng được. Hắn muốn nói kỳ thật hắn rất không bỏ được, nhưng hắn không thể làm gì, hắn cũng muốn nói muốn cùng An Hy ở một chỗ, hắn yêu cầu không cao, hắn chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, nhưng lẫn nhau đều được đối mặt hiện thực, này thật sự làm cho người ta rất do dự. Bên đường âm hưởng điếm phát hình một chi mềm nhẹ tiếng Việt ca khúc, đem cái này phân biệt chi dạ phụ trợ được càng thêm thương cảm. Có ngươi tại bên người, vĩnh viễn là ấm áp. Làm sao không mùa đông, vĩnh viễn là mùa xuân, nhu tình mật ý vĩnh viễn ở lại lòng ta, ta đã rõ ràng. Đêm nay ngươi đem đi xa khó lại phục gặp. Hai người cước bộ rất nhanh đứng ở ngã ba đường. An Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, Diệp tử. Thì thích nhìn nàng, An tỷ. An Hy từng chưa nói, về sau hảo hảo bảo trọng. Thì thích nói, ngươi cũng như vậy. An Hy không nói thêm gì nữa, ghế dựa nàng bọc nhỏ xoay người, chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm. Trở lại phòng ngủ, Diệp Sảng nằm ở đầu giường cả buổi quay về thẫn thờ, con mắt thẳng tắp nhìn trần nhà. Mập mạp lão bản trầm mê ở trò chơi mà hoang phế sự nghiệp, chính mình cảm giác không phải là. Đích thật là nên rời đi trường học đi hướng xã hội, điểm này An tỷ liền so với chính mình có thấy xa nột. Nghĩ một chút đến hai năm nay, An Hy có đôi khi càng giống hắn Diệp Sảng thầy tốt bạn hiền. Tuy rằng không dạy hắn cái gì, nhưng luôn là cho hắn tích cực ảnh hưởng. Ta cũng đi tìm cái công việc mới. Diệp Sảng quyết định chú ý, chỉ bất quá bây giờ rời đi trường học tối thiểu nên thuê cái chỗ ở đi. Hiện tại toàn thân gia sản không đủ 2.000 khối giờ mờ bờ, đi thuê quặng lông A, đúng rồi, có thể ở trong trò chơi đổi ít tiền đi ra khẩn cấp. Diệp Sảng trong lúc miên man suy nghĩ, di động một trận chấn động, cầm lấy vừa thấy có một cây An Hy tới được nhắn tin, ta sẽ vĩnh viễn tưởng nhớ ngươi. Diệp Sảng cái này là nhiệt huyết nảy lên đại não. Kệ hắn cái gì về sau không về sau, lập tức trở về quá khứ, không phải là lưu lại An tỷ à, này có cái gì khó. Chẳng qua ngay tại Diệp Sảng đang muốn trở về gọi thời điểm, đáng chết chung điện thoại di động thời điểm mấu chốt liền vang lên, mùa xuân ở nơi nào nha, mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở đâu tiểu muội muội đuổi lý. Diệp Sảng cầm lấy điện thoại câu đầu tiên chính là ta viết. Diệp Đình dị thường nổi giận, ngươi thì thế nào? Diệp Sảng nói. Sinh tử tồn vong hết sức ngươi tới ngắt lời. Diệp Đình ngạc nhiên nói, ta nhưng là vì tốt cho ngươi đâu, ngươi còn mắng ta. Diệp Sảng nói, ta hôm nay tâm thiểu không hải ra. Diệp Đình nói, ngươi sao rồi? Diệp Sảng nói, ta hiện tại thất nghiệp, lập tức lại tốt nghiệp, tưởng thuê cái phòng tìm phân công tác làm lấy. Diệp Đình lập tức tới sức lực, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, này hảo không đơn giản, ta có một bạn học, hắn ở chúng ta bên này có phòng nhỏ, đang muốn cho thuê đâu, ta giúp ngươi hỏi một chút. Diệp Sảng vội nói, phải tiện nghi một chút cáp, mắc không đến, ngươi cũng biết anh của ngươi ta không phải là cái gì kẻ có tiền, gần nhất lại nghèo, ai ngày này không có cách nào qua. Diệp Đình nói, thích ca ngươi yên tâm đi, ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta lần nào không làm tốt. Ta hiện tại đã giúp ngươi hỏi. Hoàn Nang liền cúp điện thoại, trải qua này một trận dày vò, Diệp Sảng cũng là thủ hoảng cước loạn nhanh chóng trả lời điện thoại, nhưng là Mipzo truyền lại nhưng là, thực có lỗi, ngươi gọi người sử dụng máy đã đóng. Diệp Sảng thở dài, xem ra An Hy là quyết tâm chuẩn bị rời khỏi, bất quá thứ này cũng đúng, trước mặt tìm việc làm mới là đại sự thôi. Giờ phút này điện thoại bên kia, An Hy còn lại là càng thêm thất vọng, đây là nàng dũng khí giá trị lớn nhất một lần ám chỉ, nguyên tưởng rằng Diệp Sảng sẽ rất nhanh đến trả lời điện thoại, ai ngờ Diệp Sảng ngay cả nhắn tin cũng chưa quay về một cái, nàng lập tức đem di động cấp đóng, nàng đã quyết định xong hảo đối mặt ngày mai, nếu có duyên còn có thể tái kiến, vô duyên như vậy coi như là một đoạn tốt đẹp hồi tưởng. Một đêm này, hai cái, người đều mất ngủ. Sáng sớm, Diệp Sảng lại phiêu a phiêu lọ gìn. Trải qua lặn lội đường xa, Diệp Sảng cuối cùng về tới yên tĩnh khu thải hồng thành. Người chơi trợ thủ nhiều ngày cùng ngoại giới mất đi liên hệ, giờ phút này trở lại vốn khu, mặt trên nhắn tin là một đồng lớn. Diệp Sảng ấn vào sau một lúc thẳng đến Nhuế Nhuế Nhớ, a Nhuế cửa hàng bây giờ là Diệp Sảng số 2 căn cứ địa. Nhuế Nhuế Nhớ đã khai trương vài ngày, xem ra sinh ý thập phần náo nhiệt. A Nhuế bán ra nhiều loại chức nghiệp đạo cụ, tỉ như lựu đạn 3 cái tín dụng điểm một cái. Cao cấp trị liệu khẩu phục dịch một cái một tín dụng điểm một hấp, các loại chiến sĩ phụ trợ giã ngoại dụng binh cụ tiện nghi đại bán phá giá. Hai cái nở tờ cờ nhân viên phục vụ lấy tiền thu vướng tay mềm, Diệp Sảng tiến đại sảnh đã bị một tiền lớn người cấp vây quanh. A Ngân, ngươi này tiểu vương bắt đản mấy ngày nay chết ở đâu rồi? Thì ta treo trở lại, ta thật muốn một mũi tên bắn ngươi. Sáng suốt hết sức bất mãn Diệp Sảng, ơ hả? Mấy ngày nay tại sao, thay đổi một kiện y phục tác chiến. Trên thân có bao nhiêu tiền, hết thể cho ta giao ra. Diệp Sảng có điểm thờ phạc dã rưỡi, bị ngày hôm qua đóng cửa sự kiện ảnh hưởng. Ngân ca, có phải hay không trên thân không thoải mái nột? Hai bức nữ nhân đôi đã ở, mà lại hai bức nữ nhân hiện tại thập phần nịnh bợ Diệp Sảng, bởi vì Diệp Sảng đã đáp ứng đem nàng AUG trả lại cho nàng. Vốn Diệp Sảng là muốn chiếm thành của mình, nhưng ở cùng đệ mòn đại chiến chung, ổ vừa cuối cùng cứu mình một mạng, Diệp Sảng cũng không muốn đen nữ nhân thương, nữ nhân bây giờ là cao hứng phá hủy. Bất quá thấy Diệp Sảng sắc mặt có điểm không tốt, nữ nhân cũng không dám nhiều nào nói, hiện tại Diệp Sảng là ra, ra nói cái gì chính là cái gì, thật đúng là bị người bắt được nhược điểm nhưng thật khó chịu nha. Động rồi sao? Xem tiểu tử ngươi sầu mi khổ kiểm. Sáng suốt cô nương trên salon kiểu cái chân bắt chéo, làm bộ bưng ly cà phê trang khí chất nữ nhân, nhưng muốn làm quái khẩu khí cùng Diệp Sảng bình thường nhưng không có gì khác biệt, có cái gì khó khăn cấp tỷ nói hết một chút đi. Tỷ từ trong nhiệm vụ vừa ra tới, cái thứ nhất liền tới thăm ngươi, tiểu tử ngươi cũng nên thỏa mãn. Đây vốn là một câu vui đùa nói, nhưng hiện tại Diệp Sảng tâm tình không tốt, vừa nghe vẫn cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Mình ở trong trò chơi xác thực không có gì bằng hữu, này vừa xông liền thốt ra mà ra, đừng ầm ĩ nữa, ca ta hiện tại thất nghiệp. Ơ ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được sự tình. Sáng suốt cô nương tiêu sái hất đầu, nam nhân phải hùng nâng nha, sao có thể giống như ngươi vậy mặt co mày cáo. Đến, cấp tỷ cười một cái. Thì thích bây giờ là cười không nổi, hắn hôm nay lọ dỉn chính là muốn vào trong trò chơi lao tiền. Nhưng hiện tại chính bất hạnh không có cửa lộ đâu. Bất quá xem Diệp Sảng cảm xúc quả thật có chút xa xút, sáng suốt cô nương cũng không đùa giỡn Diệp Sảng, ai nha, đừng như vậy tử, ném cái công tác có cái gì thôi. Diệp Sảng ngạc chứng nói, thiên tỷ cùng ta đồng thời thất nghiệp. A, khó trách ngày hôm qua bắt đầu nàng sẽ không lọ dịn, tìm việc làm đi à, giang thành công tác nhiều nha, vừa nắm một bò to. Sáng suốt những lời này để cho Diệp Sảng kinh ngạc, sáng suốt, chẳng lẽ ngươi cũng là giang thành người sao? Sáng suốt thần khí nói, nhiều lời. Ta đương nhiên là sinh trưởng ở địa phương Giang Thành người, ta không nói qua cho ngươi. Diệp Sảng mắt sáng rực lên, vậy ngươi có biết hay không nơi nào có tiện nghi phòng cho thuê, ta muốn đi thuê cái chỗ ở, sau đó lại đi tìm việc làm. Sáng suốt bất mãn, ngươi tên ngu ngốc này nhi đồng, đầy đường trong phòng giới, ngươi không biết được đến hỏi a. Này bốn, Diệp Sảng khó khăn, mỗi người đều biết được trong phòng giới hát nha, muốn thu tiền huê hồng nha, hắn không nghĩ hoa này tiền tiêu đổng phí. Nhưng mấu chốt nhất chính là hắn không bao nhiêu tiền, này nói đến có điểm mất mặt thôi. Nữ nhân sát ngôn quan sát, biết được Diệp Sảng là một kẻ nghèo hàn, nghiêm mặt nói, Ngân ca, không nói gạt ngươi. Kỳ thật ta cùng chồng ta cũng là giang thành người, ta có người bằng hữu có phòng nhỏ cho thuê, ngươi nếu không chê như vậy có thể đi nhìn xem, ta cấp bằng hữu của ta kêu một tiếng, cam đoan rẻ mạt. Diệp Sảng vui mừng quá đỗi, vui vẻ tỷ huy vũ, vui vẻ tỷ vạn tuế. Mọi người thật là có duyên ngàn dặm chung một thành. Vô duyên ngàn dặm thành cũng không được, ha ha, ha ha ha, hoa ha ha ha ha. Thấy Diệp Sảng càn rỡ cười to, sáng suốt cô nương lại bốc hỏa. Cắn răng nói, uy uy uy, ta cũng có bằng hữu ra thuê phòng, ta cho ngươi một cái điện thoại, ngươi cũng đi xem. Cam đoan hoàn cảnh tốt cho ngươi muốn khóc. Diệp Sảng vui vẻ nói, thật sự. Sáng suốt vênh váo mười phần nói, ngươi chỉ cần cho hắn nhất là ta sáng suốt giới thiệu tới, cam đoan tiền thuê cho ngươi đánh gặp lại. Gặp lại. Diệp Sảng cùng nữ nhân mở to hai mắt nhìn, có người ra thuê phòng còn gặp lại. Này không lỗ vốn sao? Nữ nhân lập tức kịp phản ứng, sáng suốt nhất định là Diệp Sảng trong trò chơi người yêu, mới vừa mới khẳng định là ở ăn làm dấm chua, nhưng vấn đề là Diệp Sảng thật muốn đi sáng suốt bằng hữu chỗ, chính mình liền không có biện pháp còn Diệp Sảng nhân tình này. Nữ nhân món nợ này bị cho là rất nhỏ, mà lại nàng cũng không phải là cái loại người vong ân phụ nghĩa, hiện tại thì tại Diệp Sảng trên tay, đây chính là bao nhiêu tiền mua được. Nếu Diệp Sảng một cái không hải ra sẽ không còn cho mình. Vậy chính mình chẳng phải là muốn khóc tử. Phải là mình giúp Diệp Sảng giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, Diệp Sảng một cao hứng. Thì lại thì có rơi xuống. Hơn nữa thôi. Giang Thành thuê cái phòng có thể xài bao nhiêu tiền. Cùng giá cao một lần. Quả thực không có cách nào. Nghĩ đến đây, nữ nhân hạ quyết tâm, Ngân ca. Sáng suốt tiểu thư có bằng hữu ra thuê phòng cũng tốt. Bất quá ta cảm thấy được ngươi có thể hai bên đều đi xem. Hàng so với tam gia nhà, ngươi cảm thấy được nơi nào thoải mái liền nghỉ ngơi ở đâu. Mấu chốt là giá rẻ đúng hay không? Nữ nhân nháy mắt ra hiệu, Diệp Sảng cũng là tâm lĩnh tay háo sẽ. Nữ nhân này có cầu chính mình, không bán nàng một cái nhân tình không chiếm nàng điểm tiện nghi thật sự thực có lỗi lương tâm của mình. Chủ và thợ đi nàng bằng hữu nơi đó manh ép giá chẳng phải là cự thích. Hắc hắc, vậy ca như thế nào hát tới? Ngàn dặm khó tìm là bằng hữu hơn lộ dễ đi, hôm nay có rượu hôm nay say. Minh Triều không có tiền phải đi đâu. Chương 191, rốt cục kiếm được một số. Ở nhuế nhuế nhớ trong đại sảnh thổi một trận bò già ra, Diệp Sảng tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít, lúc này Thanh Tuyết liên hệ người bán rốt cuộc đã tới. Người này mặc một thân ạ mạ nỉ tây trang, còn lái một chiếc mini xe con, nên ngang đi tới đến, cái nào là Hà Kim Ngân. Sáng suốt cô nương đang khó chịu, người có hay không đạo đức trung tâm à, lại xảo lại náo, hàng xóm láng giềng không cần ngủ lạp. Nhân ra ngày mai còn phải đi làm nột. Ạ mạ nỉ còn không có phát tác, nhưng thật ra hai bức nữ nhân tính mắt, nguyên lai là tài ca, đã lâu không gặp, ở nơi nào phát tài nha. Tài ca dường như đối hai bức nữ nhân rất khách khí, nguyên lai là vui vẻ tỉ. Thất kính. Diệp Sảng nói, ta chính là Hà Kim Ngân, ngươi chính là Thanh Tuyết, giới thiệu chính là cái kia thần tài. Ra là được. Thần tài thái độ rất là ngạo mạn. Hai bức nữ nhân sắc mặt biến đổi, người này còn là cậu không đổi được căn cước, nhất phái tự cho là lão đại thái độ, cũng không thể để cho hắn đem chuyện tốt của mình cấp xấu xa. Hai bức nữ nhân mặt lạnh nói, tài ca, ta còn giới thiệu cho ngươi, vị này là bốn. Thần tài vung tay một cái, không cần giới thiệu, ta biết được hắn là Hà Kim Ngân. Nếu không Thanh Tuyết tiểu thư mặt mũi thượng, ta mới không làm loại này tiểu sinh ý. Vừa thấy này trận trượng, sáng suốt cũng biết Diệp Sảng khẳng định lại muốn làm cái gì dơ bẩn trang bị giao dịch, lần này người bán đoán chừng là Thanh Tuyết cùng ngàn cười giới thiệu. Tiểu sinh ý. Sáng suốt cười lạnh, như thế nào cái tiểu pháp? Thần tài cũng không nhiều lời, trở về xe con từ dương phía sau lý kéo cái kim trúc hộp dài đi ra, loại này hòm đương nhiên không phải thương hộp, mà là càn khôn hộp, so với càn khôn bao công năng cường. Trên cơ bản không chiếm phụ trọng, là sinh hoạt người chơi thương nhân chức nghiệp chuyên trúc đạo cụ, này thần tài hiển nhiên là cái thương nhân, khó trách gan mặc như vậy hoa lý hồ sao, nhưng lại giả danh lửa bịp khai phơi nắng ưỡn. Thần tài từ trong hộp lấy ra một cái ố vàng khối sắt, sau đó chớp mắt nói, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Diệp Sảng nhìn giao dịch lan biểu hiện thuộc tính. Sa mạc chi thuẫn linh kiện. Cấp bậc nhu cầu 35 cấp. Diệp Sảng tâm lại bắt đầu nhảy, từ nơi này khối sắt ngoại hình đến xem. Đây nhất định không phải sa mạc chi thuẫn nòng súng cùng bán súng, mà là thương cơ giật, sa mạc chi thuẫn cũng sắp thành hình, Diệp Sảng khát vọng thần thương ngang trời xuất thế. Thấy Diệp Sảng không nói lời nào, thần tài cười lạnh nói, 800 điểm, một giá không nói nữa, phải thì lấy đi, không quan tâm ta đã đi. Sáng suốt phát hỏa, vậy ngươi bây giờ liền cút cho ta. Thần tài mặt mũi có điểm không nhịn được, ngươi là ai? Sáng suốt tức giận nói, ta là ngươi bà ngoại. Này ngạnh sinh sinh một câu mắng được thần tài thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Bất quá xem ở sáng suốt cô nương đẹp đến cái này kinh người, hắn vẫn là nhịn, ta cùng Hà tiên sinh nói chuyện làm ăn, người rảnh rỗi chớ gần. Nói chuyện làm ăn. Sáng suốt lạnh lùng nói, ngươi cái này gọi là nói chuyện làm ăn. Ta xem ngươi vẫn là đổi nghề đi làm sơn tặc tương đối thích hợp, tối thiểu thành ý đều không có, còn một giá 800 điểm. Ngươi tại sao không đi cướp, phải cút nhanh biến, chúng ta không mua. Sáng suốt một trận mắng to cũng là có nguyên nhân, bởi vì nàng không rõ ràng lắm bộ này giả giá trị. Coi là thần tài sư tử khai miệng máu, lung tung hàm giới. Bất quá thần tài đúng là lung tung hàm giới, hắn căn bản không biết được bộ sáo trang này Diệp Sảng đã có 3 toàn bộ kiện nơi tay. Nơi này dù sao không phải đấu giá hội, thực muốn giao dịch như vậy, ngay cả giá quy định đều khó có khả năng đạt tới. Làm một thương nhân người chơi, thị trường tin tức mất linh thông đó là không hợp lý, này toàn bộ kiện cao nữa là 600 điểm cũng không tệ rồi. Hà tiên sinh muốn hay không? Thần tài thử tính hỏi. Diệp Sảng nói. Được, ta đây đi. Thần tài quay đầu bước đi. Thì thích thành thực thật sự, muốn được, đi thong thả không tiễn. Thần tài đi tới cửa liền không vững vàng, lại chết thân trở về, khu khu, khu khu. Diệp Sảng buồn bực, ngươi bị cảm sao? Thần tài thiếu chút nữa hôn mê, không có. Diệp Sảng nói, ta hiểu được, ngươi Ami đan nhiễm trùng đúng không, chịu chút hoàng liên, ăn là được, tin tưởng ta y thuật trên có chút tài năng. Thần tài bây giờ còn thật sự là câm điếc ngậm bù hòn mà im. Đến là hai bức nữ nhân phản ứng rất nhanh, tài ca, ngân ca, có chuyện hảo thương lượng, cấp cái mặt mũi đi. Thần tài vừa nghe hai bức nữ nhân cư nhiên quản Diệp Sảng gọi ca trong lòng dùng mình, người này lai lịch quả nhiên không nhỏ a, thật sự là người không thể tướng mạo, chính mình liền thật như vậy rời đi như vậy, chẳng phải là một chuyến tay không? Một giá, 600 điểm. Thần tài thỏa hiệp. Cái gì? Sáng suốt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liền ngươi này rách nát hàng cũng đáng 600 điểm. Ui ui, ngươi có biết hay không hiện tại trên thị trường 600 cái tín dụng điểm giá trị bao nhiêu người dân tiền tệ rồi? Ta dựa vào cái gì không biết được. Lần này đến phiên thần tài cười lạnh, ra chính là ăn chén cơm này. Sáng suốt, 3. Hai bức nữ nhân đuổi mau ra đây hòa giải, tinh tiểu thư, ngân ca, các ngươi không biết được, tài ca là làm cái này, nàng vừa nói một bên trà sát đầu ngón tay. Sáng suốt có chút kinh ngạc nói, thật đúng là đi đến nhân dân tệ chợ đêm người chơi. Thần tài khinh thường hừ lạnh một tiếng. Diệp Sàng mắt sáng rực lên, lão tử không phải đang cần phương pháp sao, cái này không phải có sao. Tiểu ca quả nhiên là nhân phẩm người phát ngôn. Tưởng cái gì liền đến cái gì. Khu khu, này, ta tưởng đạo ít tiền, hai đàn ta cùng nhau làm. Diệp Sàng có điểm mặt đỏ. Hắn hiện tại đích xác cần gấp tiền dùng. Thần tài thái độ lập tức thay đổi không ít, dễ bàn, hà tiền sinh tưởng đạo bao nhiêu. Sáng suốt không hiểu nói, A Ngân, ngươi đạo tiền ra ngoài làm gì. Hai bức nữ nhân nói, Ngân ca nghĩ đến là người chơi chuyên nghiệp. Đạo tiền ra ngoài rất bình thường thôi. Sáng suốt phi nói, hắn là cái giám, liền trên người hắn vậy chút món tiền nhỏ, ta đoạt hắn cũng không tính cướp bóc tội. Hai bức nữ nhân cảm thấy được Diệp Sảng tìm sáng suốt loại này dã man bạn gái thật sự là rất đáng thương, vội nói, nam nhân kiếm tiền khó, đại tỷ ngươi phải nhiều hơn thông cảm mình nam nhân mà, hắn có thể có điểm tiền tiêu vặt cũng không dễ dàng. Giờ khác này hỏa dược thương đốt thuốc ở bên cạnh nghe được lệ rơi đầy mặt, lão bà, đã nhiều năm như vậy, ta hôm nay cuối cùng nghe ngươi nói một câu lời công đạo a. Sáng suốt cười nhạt, hừ, lấy A Ngân tên khốn kiếp này tư chất, hắn có tư cách làm bạn trai ta. Ta xem hắn còn là cả dung trước. Hai bức nữ nhân nói, nhưng ta thấy Ngân ca vẫn là man suất ta. Ta cũng như vậy cảm thấy được. Hỏa dược thương đốt thuốc theo sau mỏ mẫm ồn ào, chính là theo ta vừa so sánh với, hắn vẫn là kém một chút, còn kém một chút như vậy. Ân, một chút. Ba người này máy hát vừa mở ra liền hạm không được xe, càng xả càng xa, càng xả càng thái quá. Làm cho người sọ não đều lớn, nhuế nhuế nhớ đích đại sảnh náo nhiệt được túi bụi. Thần tài cảm thấy được cùng hai nữ nhân này dây dưa đi xuống, nay sinh ý không có cách nào khác làm, hà huynh tưởng đạo bao nhiêu. Thiếu không đến, nhiều đích nói, này linh kiện tiền cũng tốt nói. Hắn lúc này sửa miệng, không hàm tiên sinh hàm huynh đệ. Diệp Sáng nói trước ngươi này linh kiện thai không thể tiện nghi một chút. Thần tài chấm tư, xem ra Diệp Sáng không giống gian trá người mua, đúng là thành tâm muốn mua, nếu không Thanh Tuyết cũng không có khả năng cho mình đề cử, như vậy đi, một giá, 350 điểm. Hà huynh còn không hài lòng, thì ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Diệp Sảng gật gật đầu, giá tiền này xác thực tính công đạo, được rồi, 350 điểm liền 350 điểm. Bên cạnh sáng suốt sừng sốt, A Ngân, ngươi na đến nhiều tiền như vậy. Nàng đương nhiên không biết được mấy ngày hôm trước đấu giá hội thượng, Diệp Sảng phát đại tài, hiện ở trên người có 2.100 cái tín dụng điểm, này là toàn bộ hắn tài sản, nội trác bể tạ chính thức lỏ dỉn phía trước phía sau không kém nửa năm hơn vất vả thành quả. Như vậy. Hà tiên sinh tưởng đạo bao nhiêu đâu? Thần tài hỏi. Diệp Sàng nghĩ nghĩ, đạo 1.500 điểm đi. Má ơi! Thần tài đương trường liền bị sốc, đây là hắn làm chợ đêm đạo tiền sinh ý sau lớn nhất một đan. Hà huynh, không không không, Hà đại gia, ngươi mới là gia à. Lam Thiên tập đoàn khai phá thế giới thứ hai là một thu phí trò chơi, nhưng cũng chỉ là dựa vào bán trò chơi khoang thuyền, mũ giáp, kính mắt các loại vật kỷ niệm cùng với mỗi tháng điểm tạp lợi nhuận. Là không cho phép người chơi dùng nhân dân tệ đổi trò chơi tiền, càng không có như vậy hệ thống, này đương nhiên là vì cam đoan trò chơi công bằng. Nhưng là nhân dân tệ người chơi từ trước cũng không thiếu, người công ty game không bán, ta tìm người mua. Trước mắt cũng còn không có như vậy ước thúc pháp luật ra sân khấu, dù sao người chơi trong lúc đó là tự nguyện, công ty game có thể nhận định đây là người chơi ở lợi dụng trò chơi tài sản đến kiếm lời, nhưng là ngươi phải nhận định như vậy, người chơi cũng không mua ngươi công ty game trướng, cùng lắm thì lao tử không chơi. Chính ngươi đi khóc. Như vậy cho nên thế giới thứ hai lý nhân dân tệ giao dịch cũng là bó lớn, bình thường mà nói. Đại lượng đạo nhập tài chính rất nhiều, ta tiêu tiền mua tín dụng điểm, dù sao trong trò chơi sinh tồn rất khó. Rất nhiều người một đạo chính là đại lượng tiền, nhưng là dẫn xuất cũng rất ít, một nguyên nhân chính là hệ thống ước thúc rất nghiêm, một nguyên nhân khác còn lại là dẫn xuất tín dụng điểm đổi nhân dân tệ người bình thường đều không phải có tiền chủ, trừ phi giống Diệp Sảng như vậy loạn làm giàu. Đương nhiên, có loại ý nghĩ này người là tuyệt đại đa số, nhưng làm được đến đúng là cực nhỏ. Thần tài loại này người chơi chính là từ trong đó đầu cơ trục lợi kiếm lợi 1.500 tín dụng điểm ấn hiện tại thị trường giá trị chính là 1.500.000 đồng tiền. Thần tài bình thường đều là 5-3.000 đạo, mỗi bút từ trong đó thu 8% tả hữu tiền huê hồng. Một ngày có thể làm cái 5-6 bút sinh ý cũng rất khủng khiếp, mức hơn hệ thống phải thẩm tra. Một khi phát hiện ngươi không phải chính quy giao dịch, lập tức phải phong ngươi 10 ngày nửa tháng tài khoản. Hiện tại Diệp Sảng phải dẫn xuất 1.500 điểm, thần tài hạnh phúc được có chút điểm hốt hoảng, rút cái máy tính đi ra cuộc ấn, giảm 8% tiền huê hồng, vượt qua đi chuyển trướng, trước mặt dẫn xuất tỷ lệ, Hà huynh đệ, tổng cộng 14.322 khối, chính ngươi lại tính tính, có thể ngươi đem tài khoản ngân hàng cho ta. Hai bức nữ nhân nói, Ngân ca, ta cùng Tài ca thường xuyên giao tiếp, ngươi trước giao dịch cho hắn, để cho hắn đi xuống chuyển trướng, chuyển xong rồi đi lên ngươi lại đi xem xét ngạch trống, không thành vấn đề như vậy này tông mua bán tính là thành, ta cho ngươi đảm bảo. Diệp Sàng đương nhiên không có vấn đề, ngươi đảm bảo liền tốt nhất, này thần tài nếu là một tên lường gạt như vậy, lao tử sẽ không thu ngươi AUG, ngươi này AUG chính là 5.500 điểm mua được. Giao dịch rất nhanh hoàn thành. Thần tài nói, ok, mấy vị thoáng nghỉ ngơi một chút, ta cần một chút thời gian, ước chừng nửa giờ sẽ trở lại. Diệp Sàng nói, ta chờ ngươi. Chương 192, Sàng Sàng thuê phòng. Ngày nay Diệp Sàng ở trong trò chơi là chân chính lêu lổng một ngày, gì cũng không còn làm thành, nhiệm vụ không đón thành, kỳ thật không phải không làm, là không tâm tư chơi game. Trước mặt đại sự không giải quyết, làm sao có thể an tâm trở lại du sơn ngoạn thủy đâu. Dẫn xuất 1.500 cái tín dụng điểm đích xác tiêu thần tài rất lớn khí lực, cũng không phải nói hắn không như vậy tiền, mà là trong lúc này mắt xích rất phức tạp. Diệp Sàng giao dịch cấp thần tài tiền không dám vượt qua 500 điểm, vượt qua 500 điểm đầu não hệ thống liền sẽ tự động quét hình trước mặt nhân vật trạng thái. Một khi phát hiện ngươi không có bất kỳ giao dịch hoặc là không có ở chính quy nơi giao dịch như vậy, đầu não hệ thống liền cũng đủ tiện, nó sẽ nhận định ngươi là phi pháp đoạt được tài sản, thậm chí sẽ giám định ngươi làm kẻ lừa đảo. Ở trong trò chơi đầu não hệ thống chính là thượng đế, nó sẽ tự động điều động tứ nha đầu đem ngươi chóc đi quan cái 10 ngày 8 ngày, đó cũng là công ty game biến tướng hạn chế người chơi ở giữa nhân dân tệ giao dịch, nói trắng ra là, hai có tội gì đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi phải giao dịch phi pháp, ta cũng phi pháp muốn là ngươi, ai xui xẻo ai cũng chỉ có thể nhận biết. Nhưng là trên có chính sách, dưới có đối sách, thần tài nhanh chóng xé mở quan hệ của mình võng, liên hệ hảo người mua sau tiểu lò gấp đây chuyển tiếp. Đạo 1.500 điểm liền xài không sai biệt lắm hơn phân nửa ngày, hiệu suất là thấp điểm, dù sao Diệp Sảng không có đào đào vong tài khoản, còn phải để cho thần tài tự mình chạy ngân hàng đi. Bất quá kiếm tiền tất cả mọi người vui vẻ, cho nên nói dựa vào trò chơi kiếm tiền không phải dễ dàng như vậy, người chơi chuyên nghiệp đối với Diệp Sảng mà nói, vẫn là một xa xôi danh tử. Lúc chạm vào tối, Diệp Sảng lò gấp sau bỏ chạy đi Trung Quốc ngân hàng ATM đi thăm dò tra, mặt trên dư âm ngạch quả nhiên có 14.000 nhiều khối. Đây là Diệp Sảng lần đầu tiên dựa vào trò chơi phát tiền của Phi Nghĩa, mà lại học là lần đầu tiên ở thế giới thứ hai lý kiếm ra tiền. Vốn nên là cao hứng mới đúng, nhưng Diệp Sảng lại tuyệt không vui vẻ. Nghĩ một chút lần trước Trình Tiếu Phong muốn mua vũ khí của mình. Đều là An Hy dẫn đường, Thụy vừa nghĩ tới An Hy, không biết được vì cái gì, Diệp Sảng có chút thương cảm. Ở chung 2 năm thời gian, hiện tại lần đầu tiên gặp không đến đối phương, Diệp Sảng rất không quen thuộc, nhưng là hắn đã hạ quyết tâm. Trước tiên đem dừng chân vấn đề chứng thực đang nói, trường học ký túc xá kỳ thật hiện tại ngốc cũng không có ý gì, chính mình trước đi, đỡ phải kéo đến cuối cùng trường học đuổi người đi. Vì thế ngày thứ hai Diệp Sảng phá lệ không lọ gìn, đi trước nội thành Giang Thành Công nghiệp Đại học đem Diệp Đình nắm ra. Diệp Đình đồng học đích xác có phòng cho thuê, bất quá vậy phòng Diệp Sảng nhìn thoáng qua sau liền bỏ, nguyên nhân chính là ba thất vừa nghe không đủ 100 mét vuông phòng, thế nhưng ở ba hợp lớn, cậu nam nữ, ngươi nói chen chúc không chen chúc. Lại chen vào đi một cái Diệp Sảng như vậy, không để cho đùa bỡn, buổi tối nào đó quang côn đại gia cấp 3 đôi tình nhân đương trọng tài, nhìn xem ai xe đẩy vận động thời gian dài hơn, trận kia mặt muốn được, vẫn cứ muốn. Ca, vậy làm sao bây giờ? Diệp Đình có điểm lo lắng. Diệp Sảng đứng ở trạm xe buýt dưới đài phất tay, không có việc gì, ta trong trò chơi có bằng hữu giới thiệu cho ta nơi đi, ta đi ngay bây giờ nhìn xem. Ta hôm nay không thể cùng ngươi đi, buổi chiều có kiểm tra. Diệp Đình nói. Thiếu tiền liền gọi điện thoại. Ân. Diệp Sảng phiêu a lên xe công cộng. Dựa theo sáng suốt cung cấp địa chỉ, nàng bằng hữu phòng ở vào Giang Thành cửa Nam khu, xem như vùng ngoại thành, cửa Nam xanh hóa hoàn cảnh không sai, còn có cái du lịch cảnh khu, tiếp giáp tỉnh thơ ý họa tinh Nam Hà, vùng này không được nói thuê phòng, bình thường nhất cư xá, phòng đều có thể bán được 2 vạn giờ mở bờ một bình, tiền thuê khẳng định thấp không được. Nhưng sáng suốt cô nương nói, nàng bằng hữu có thể đánh gặp lại. Tiện nghi như vậy Diệp Sảng liền không thể bỏ qua. Đào Nguyên lộ 188 hảo. Diệp Sảng thằng ngốc này ở vùng ngoại ô trên đường lớn tán loạn, hiện tại hắn nghiêm trọng hoài nghi sáng suốt cô nương lại đang trêu cợt chính mình. Nói thí dụ như, Đào Nguyên lộ 180 hảo chính là một cư xá cửa lớn, chính là Đào Nguyên lộ 185 hảo chính là hướng phía trước đi ra ngoài 500 mét một quán cà phê. Đợi đến Diệp Sảng lau mồ hôi như mặt đụng đến Đào Nguyên lộ 188 hảo thời điểm. Hắn phát hiện nơi này đúng là hoa hồng lục cấm trong đích một chướng tinh xảo biệt thự bên cạnh là một cái quốc lộ cùng tinh Nam Hà. Đinh đông. Đinh đông. Diệp Sảng lo lắng bất an đè màu dám nắng trên cửa sắt chuông cửa, một người mặc cùng loại cảnh sát màu đen chế phục trung niên nhân đi ra. Xin chào. Xin hỏi ngươi tìm ai? Cảnh sát hỏi. Diệp Sảng ngạc nhiên, ta là tới thuê phòng. Cảnh sát nhìn chằm chằm Diệp Sảng, thực có lỗi, nơi này không có ai ra thuê phòng. Những chi tiết này sáng suốt sớm khen ngợi Diệp Sảng ứng đối phương pháp, ngươi hảo, ta là sáng suốt cô nương giới thiệu tới. Cảnh sát dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lá bác, ánh mắt rất là cảnh giác, mang điện thoại di động không? Diệp Sảng có chút khẩn trương, mang. Sai ta dùng một cái. Cảnh sát khẩu khí rất uy nghiêm. Diệp Sảng đem vậy kiểu cũ di động đưa cho hắn, cảnh sát ở trên điện thoại di động một chuỗi dây số, chuyển được sau đi được thật xa, không ngừng gật đầu, không ngừng nói cái gì. Hồi lâu, hắn lại đang trên điện thoại di động thao tác vài cái, mới đem di động trả lại cho Diệp Sảng, ta là nơi này và nhân viên quản lý, ngươi theo ta vào đi. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, tên này nhưng thật ra đĩnh phụ trách, đoán chừng là đang cùng sáng suốt trò chuyện, sau đó đem trên điện thoại di động trò chuyện ký lục cũng cấp xóa. Nơi này chủ nhân không ở, ta có thể toàn quyền đại lý. Nếu cảm thấy được vừa lòng, lập tức có thể ở tiến vào. Cảnh sát thái độ chuyển biến tốt đẹp không ít, mà lại giới thiệu phi thường chuyên nghiệp, biệt thự này để cho Diệp Sảng mở rộng tầm mắt. Nhưng trải qua khẳng định, sáng suốt bằng hữu nhất định là cái rất có tiền chủ, dùng cái gì quý giá tinh xảo, điều ngữ hoa hương để hình dung nơi này vậy thì thật là rất tục, chỉ riêng một điểm, biệt thự này đều chọn dùng tiên tiến nhất mô phỏng hệ thống điện tử quản lý các loại thiết bị. Diệp Sảng thấy trợn mắt há hốc mồm, cảnh sát một bên giới thiệu vừa quan sát Diệp Sảng thần sắc. Diệp Sảng hơn nữa ngày mới thốt ra một câu, nơi này tiền thuê ta lô trả không nổi. Cảnh sát cười cười, vậy cũng là, nơi này tính là không người ở, những thiết bị này thành vốn cũng không phải là người bình thường có thể nuôi được rất tốt. Diệp Sảng là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, hắn so với bình thường người còn vậy, mặc lại thổ lại tục, chỉ riêng món đó hạp khắc cũng không biết là tên nào niên đại. Húng chi hắn thói quen tự do tự tại cách sống, ở nơi này nhất định sẽ thập phần ước thuốc. Nhưng là Diệp Sảng có một điểm cùng người khác bất đồng, đó chính là hắn tay hắn giống một đôi tay của nữ nhân, tinh tế mà thon dài, móng tay tu bổ được thập phần săn bằng, cảnh sát một mực đều theo dõi hắn đôi tay này rất sạch sẽ, rất chỉnh tề. Hắn biết rõ, chỉ có một vài người đặc biệt, mới sẽ đặc biệt bảo vệ tay của mình. Cảnh sát tặng Diệp Sảng đến cửa lớn thì thản nhiên nói, sáng suốt cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Không ngại ta hỏi một chút đi. Diệp Sảng nói, là ta trong trò chơi bạn tốt. Nga. Cảnh sát nhàn nhạt đáp lại. Đi trước, hẹn gặp lại. Diệp Sảng xoay người. Nơi này cảnh sát đột nhiên như tia chớp ra tay, một tay gấp khúc phủ lên Diệp Sảng sau kiên. Diệp Sảng chậm rãi xoay người, ngươi làm sao vậy? Cảnh sát ngẩn ngơ, lại rút tay lại phẫn nộ nói, ta mới vừa thấy ngươi dắt thượng có chút ít trùng, muốn giúp ngươi vỗ vỗ. Cảm ơn a. Diệp Sảng cũng không thèm để ý. Tiếp tục xoay người đi ra ngoài. Cảnh sát nhìn Diệp Sảng bóng lưng, ánh mắt có vẻ dị thường phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nói, sáng suốt khi nào thì nhận thức như vậy một người bạn đâu. Phòng cho thuê sự tình lại một lần không có tin tức, Diệp Sảng đi ra sau cũng chỉ có thẳng đến nội thành, hiện tại ngoan hạ hai bức nữ nhân cung cấp chính là cái kia địa chỉ. Dựa theo địa chỉ thượng nói rõ, Diệp Sảng trước cấp chủ nhà gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại là một sáng lạn giọng nam, nguyên lai ngươi là hai bức nữ nhân đôi giới thiệu à, ha ha. Vậy đôi là của ta trung học đồng học, chúng ta hơn nhiều năm quan hệ cũng không tệ. Hảo, ngươi đến Trung Sơn đạo Hương Sơn cư xá đến, ta ở cửa tiểu khu chờ ngươi. Hương Sơn cư xá coi như là một thanh lũ địa phương, cũng là nằm ở vùng ngoại thành, chẳng qua biệt thự là ở cửa Nam Thượng, Hương Sơn cư xá là ở Tây Môn Thượng. Nay chủ nhà liền rất nhiệt tình, cũng là đại mập mạp, hình thể có điểm bưu hãn, nhưng càng giống là một quả trứng gà. Ha ha, ta gọi Vương Nghị Mẫn, ngươi gọi vua của ta Đản Đản là được. Bọn họ đều như vậy hàng ta. Vương Đản Đản để cho Diệp Sảng rất có hảo cảm, này chủ nhà không sai. Đi theo hắn tiến vào cư xá hoàn cảnh mặc dù không thể cùng biệt thự so sánh với, nhưng cũng xem là không tệ. Vương Đản Đản phòng ở vào 16 lâu, hai thất vừa nghe, tổng cộng 80 bình xã, đều là trải qua trang hoàng, điện gia dụng thiết bị cái gì cũng không thiếu. Mấu chốt nhất một điểm là hiện tại vẫn chưa có người nào trụ, Diệp Sảng rất là vừa lòng. Vương Đản Đản rất là thông khoái, ta chỗ ở của mình không ở trong này. Bởi vì công tác nguyên nhân, ta cũng là rất ít lại đây. Này khuyết vốn tiền thuê 2.000 nguyên một tháng, ngươi là hai bức nữ nhân giới thiệu tới, 1.500 một tháng, ngươi phải giao nửa năm như vậy liền 8.000 khối đi. Nói thật, cái giá này đích xác rất tiện nghi, ở cùng vị trí tưởng sẽ tìm ra đồng dạng phòng, đây cơ hội là không thể nào. Bất quá Diệp Sảng rất u buồn, tốt thì tốt, nhưng mà ta một cái trụ lớn như vậy phòng, cảm giác có điểm không tính toán nột. Vương Đản Đản ha ha cười, đừng. Hôm nay vừa lúc lại nhận được cái điện thoại. Còn có người muốn tới xem phòng, nếu hai ngươi đầu cơ, không ngại hợp tô đi. Ác! Diệp Sảng chỉ có đáp ứng, tự mình một người gánh vác tiền thuê quả thật có ăn chút gì lực, hiện tại đến chia sẻ, hai người hợp tô không giữ quy tắc thuê đi, như vậy có thể tỉnh ít tiền, chính mình công tác đều không có tin tức đâu, có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một điểm. Hơn nữa, này phòng cho thuê kỳ thật chính là tuyển chủ nhà hảo cái gì cũng tốt, phòng cho dù tốt chủ nhà không tốt, đến lúc đó phiền não nhiều. Vương Đản Đản cùng Diệp Sảng ở trên ban công thổi ra châu, này Vương Đản Đản là một máy hát, thiên nam địa bắc hải khản, bất quá Diệp Sảng nhìn ra được, hắn là cái không sai người. Đợi không sai biệt lắm một giờ, Vương Đản Đản điện thoại vang lên, ha ha, người đã đến dưới lầu, lập tức liền đi lên, ngượng ngùng chỉ hoãn ngươi thời gian. Diệp Sảng xua tay, ngàn vạn đừng nói như vậy, ta cảm kích ngươi cũng còn không kịp đâu, ngươi rất khách khí. Đinh, chuông cửa vang lên, Vương Đản Đản chạy đi mở cửa, ngoài cửa đi vào một người, kéo dương mang theo túi áo. Thấy người này, Diệp Sảng trong miệng hôn tạ sản lệch cạch một cái liền rụng trên mặt đất, cha mẹ nó đây không phải là đi. Trùng hợp như thế. Chương 193, liền có trùng hợp như vậy. Trên thế giới này không bảy sự tình rất nhiều, nhưng là trùng hợp sự tình chỉ cần một lần là đủ rồi. Ngoài cửa người vừa đi vào đến, Diệp Sảng con mắt liền thẳng, An tỷ, An Hi cũng ngây người, Diệp tử. Làm sao ngươi cũng ở trong này? Hai người chăm miệng một lời hỏi ra những lời này để, sau đó hai người đều ngây người, lại sau đó hai người nhịn không được đều cười. Vương Đản Đản trần trờ nói, các ngươi nhận biết sao? Diệp Sảng cấp nói, chúng ta là đồng học. Ha ha! Này nhưng quá tốt! Vương Đản Đản cười ha hả. Đương nhiên hảo, bởi vì hắn tiêu ít đi rất nhiều phiền phức. Phát Hy vào nhà nhìn nhìn mấy cái gian phòng, không nói gì, nhưng không ngừng gật đầu. Hiển nhiên nàng đối với nơi này tương đối hài lòng. Mạn ý nhất vẫn là Vương Đản Đản như vậy, nguyên lai các ngươi là đồng học A, hai người các ngươi ở chung như vậy áp lực cũng rất nhỏ, 1.500 một tháng, nửa năm 8.000. An Hi mặt lập tức cứng đỏ, Diệp Sảng cũng có chút làm tự tại, ở chung cái từ này đó là cỡ nào mẫn cảm, nơi này nhưng thỏa mãn hai người bọn họ tất cả điều kiện nột. Diệp Sảng ho khan hai tiếng, ta không thành vấn đề. An Hi đương nhiên không có khả năng giống Diệp Sảng dày như vậy ra mặt, trả lời được vẫn tương đối huyền chuyển, này, Vương Nghị Mẫn. Ngươi chừng nào thì có thể đem hợp đồng cấp chuẩn bị một cái. Vương Đản Đản lập tức liền ảo thuật dường như sờ soạn mấy cuốn giấy photo đi ra. Ha ha, ta đều mang trên thân, các ngươi nguyện ý, lập tức liền ký. Hôm nay là có thể chuyển vào đến. Đúng rồi, các ngươi phải đem giấy căn cước sao chép kiện cho ta một phần. Các ngươi nguyện ý sao? Lần này ngay cả Diệp Sảng đều đỏ mặt. Tình cảnh này như thế nào có điểm giống Tây Phương giáo học. Mục sư đối người mới hỏi, ngươi nguyện ý cưới ít ít ít làm vợ sao? Ngươi nguyện ý gả cho ít ít ít làm trâu làm ngựa sao? Diệp Sảng không dám trả lời, trực tiếp rút một phen màu đỏ tiền mặt đi ra, Vương Đản Đản con mắt lập tức sáng, các ngươi hiện tại liền chuyển vào đến, ừ, đây là chìa khóa. Đến tận đây, lần này phòng cho thuê rốt cục có kết quả. Diệp Sảng động tác lao mau, nhanh chóng quay về trường học khuôn đồ, hắn sở dĩ động tác mau cũng là bởi vì hắn không còn bao nhiêu thứ, hắn lại có thể có bao nhiêu thứ. Vài món lạn quần áo, mấy cái quần rách, bán Dương Tiểu Cường bài mì ăn liền, một cái mũ trò chơi, mấy bao hồn tạ sản. Trên thân còn có 1 vạn đồng tiền, đây là Diệp Sảng toàn bộ gia sản. Mà An Hi hành lý là Sảng Sảng N lần, 3 cái dương lớn, 5 túi lớn, 1 nồi tẹp u, mũ trò chơi, các loại thượng vàng hạ cám loạn ý có nhiều vô địch. Sảng Sảng lại chỉ có thể làm lao động miễn phí, mệt mỏi tưởng tiêu trời, trên vai khóa 1 túi, trên tay nhấc 2 dương, trên cổ treo 3 xuyến, mà ngay cả trên lưng đều buộc lên 2 cái gói to. Bên trong tất cả đều là tử giá áo gì gì đó. Diệp Sảng rất là mãn, ta nói An tỷ, ngươi đây là cái gì? Nấu nước cấm nước. Nơi này còn có 3 cái nhiệt liệt bình, ôi má ơi 4. Diệp Sảng bất đắc dĩ. Mệt chết việc cực giúp An Hi bàn hành lý, đây chính là Diệp Sảng đồng học lần đầu tiên cùng nữ nhân ở chung, nói không câu nệ chùm đó là giả dối, chuyển nhà bàn 1/2 thiên. Cộng thêm cấp phòng ở quét dọn vệ sinh, thời gian cũng đã 4 điểm. Hai người thương lượng một cái. Khá lớn phòng ngủ căn phòng về An Hi trụ, dù sao đồ của nàng nhiều, nhỏ căn phòng đắt kỷ Diệp Sảng. Dù sao Diệp Sảng vô sự một thân nhẹ, mặt khác 2 cái không có ước pháp tam trường, mà là ước pháp N trường. Tỷ như ở trong phòng khách không thể hút thuốc, mỗi ngày phải làm vệ sinh, không thể tùy tiện mang không đứng đắn người về nhà qua đêm, Diệp Sảng không thể mặc quần cục ở trong phòng ngủ đi loạn. May mắn căn phòng này là song ngủ song vệ thiết kế, nếu không là bác đi nhà cầu thói quen không đóng cửa lạn thói quen không bị An Hi giống tử mới là lạ. Diệp Sảng lại đầy, còn có cái gì không có? An Hi nói, rất nhiều đó, về sau nhớ tới hơn nữa, hiện tại tổng xuống lầu mua một vật nhỏ. Diệp Sảng nhảy dựng lên, còn mua cái gì? An Hi nói, vậy ngươi đêm nay ăn gì? Dùng gì? Diệp Sảng nói, được rồi, hiện tại đã đi. Hương Sơn cư xá bên cạnh khai có một gia đại hình siêu thị, lần này mua thứ quá nhiều, nhưng lần này Diệp Sảng không có câu oán hận, bởi vì đa số thứ đều là ăn ngoạn ý. Đây là hai cái ở chung ngày đầu tiên bữa tối, không thể không thừa nhận An Hy đồng học chú nghệ là có chút tài năng, tại chu phòng mùi từng trận, Diệp Sảng nghe được thẳng chảy nước miếng. Muốn ta hỗ trợ không? Diệp Sảng tiến vào phòng bếp. An Hy nói, ngươi vẫn là quên đi, chỉ biết chử mì ăn liền người càng giúp càng đội, ra ngoài ngốc. Được. Hảo hảo, ta ra ngoài ngốc. Diệp Sảng một trận ám thích. Bận rộn sau một lúc, trà đoan đến trên bàn, Diệp Sảng trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. An tỷ, thực nhìn không ra được ngươi là chân nhân bất lộ tướng A, ở trong trò chơi ngoạn cái gì bác sĩ chức nghiệp A, ta xem ngươi đổi nghề làm đầu bếp tuyệt đối phát tài. Xách xách, này gọi ma bà đầu hủ đi, ân, cái này gọi là kho tàu cà đúng không? Ta nhưng không loạn nắp cáp, ta vượng tất cả đều là xuyên thái, vợ chồng phiến sao, gì, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết dưa chua cá ba. An Hy nói, ngươi vẫn là quên đi, chỉ biết chử mì ăn liền người càng giúp càng đội, ra ngoài ngốc. Được. Hảo hảo, ta ra ngoài ngốc. Diệp Sảng một trận ám thích. Bận rộn sau một lúc, trà đoan đến trên bàn, Diệp Sảng trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. An tỷ, thực nhìn không ra được ngươi là chân nhân bất lộ tướng A, ở trong trò chơi ngoạn cái gì bác sĩ chức nghiệp A. Ta xem ngươi đổi nghề làm đầu bếp tuyệt đối phát tài, xách xách, này gọi ma bà đầu hủ đi, ân, cái này gọi là kho tàu cà đúng không, ta nhưng không loạn nắp cáp, ta vượng tất cả đều là xuyên thái, vợ chồng phiến sao, gì, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết dưa chua cá ba. An Hy lắc đầu thở dài, ngươi xem một chút ngươi về điểm này xuất tư tức, suốt ngày ăn mì ăn liền, ai, ngươi nói làm sao ngươi có thể có dinh dưỡng đâu. Diệp Sảng không công phu trả lời nàng, ăn nhiều đặc ăn, tướng ăn tương đương khó coi. Về sau rửa chén thu thập sự tình liền giao cho ngươi. An Hy tướng ăn cũng rất nhã nhặn. Vậy tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Sảng thập phần chính trực. Nếm qua cơm chiều. An Hy ngồi trên ghế salon đảo mới mua địch báo. Lại mở ra sổ tay lên mạng tra xét một trận, nhìn xem chu chưa có cái gì đơn vị thông báo tuyển dụng không có. Ngươi cũng một khối đi thôi. Diệp Sảng đang trên ban công mánh chịu hồn tạ sản, đi thì đi. Tùy tiện cái gì sống ta đều làm, chỉ cần phát tiền công. An Hy nói. Đúng rồi Diệp tử, ngươi nghĩ tìm cái gì công tác đâu? Diệp Sảng tuy tiện nói, điều này cũng đúng, chứng nhận tốt nghiệp còn có nửa năm mới có thể cầm tới, chỉ có trước tìm công tác làm lấy. Bất quá An Hy này lý giải liền sai lầm, nàng là kỳ vọng có thể tìm tới một phần đãi ngộ không sai hảo thức làm, mà Diệp Sảng thật đúng là tùy tiện làm cái gì đều được, mấu chốt là hắn đối cái gì đều không sao cả, chỉ cần đói không chết hắn, hắn chính là tiểu cường tiểu cường tiểu cường. Hơn nữa, một người dựa vào hai tay của mình ăn cơm, này lại không phải là cái gì chuyện mất mặt. Hai người nói chuyện tào lao, nói thật, lẫn nhau trùng hợp như vậy gặp lại hai người ngay từ đầu đều rất cao hứng, nhưng là vừa nghĩ tới kế tiếp đối mặt chưa để sống áp lực vấn đề, hai người cảm xúc tựa hồ cũng không thế nào tăng vọt. An Hy thì lại có quyết định của chính mình, mà Diệp Sảng hữu thụ trò chơi độc hại thâm hậu, một lòng một dạ đều nhào vào trò chơi lên, tốt xấu này trong trò chơi lao tiền có thể sánh bằng đi làm cường rất nhiều. Nhìn xem này, An Hy nhìn sổ tay màn hình, Phương Thị tập đoàn 100 ghế tuyển nhận, yêu cầu khoa chính quy bằng cấp trở lên, đãi ngộ từ ưu, lương tạm 2.000 lên, cộng thêm các loại phúc lợi 3. Diệp Sảng giật mình, này ta không đi. An Hy ngạc nhiên, Nga. Diệp Sảng cau mày nói, ngươi biết Phương Nhã Văn đi. Đây là nhà nàng sản nghiệp. An Hy càng ngạc nhiên, làm sao ngươi biết. Diệp Sảng ho khan 2 tiếng, ta ở trong trò chơi sớm đem Phương Nhã Văn cấp đắc tội vô số lần, chẳng lẽ còn đi cho nàng ra bán mạng sao. Ta đây cũng không đi. An Hy quyết đoán nói. Diệp Sảng một chút liền cảm động, An tỷ chính là An tỷ, chuyện gì đều để chính mình a, thật không hổ là ở chung sinh hoạt, hai người đều đồng tâm một cái chiến tuyến nột. Ai ngờ An Hy trả lời thiếu chút nữa để cho Diệp Sảng hộp máu, lần trước ta thắt lưng lắc lắc đã bị làm hại, để ta vì nàng công tác. Không có cửa đâu. Diệp Sảng nói chẳng lẽ trừ bỏ một nhà, chỉ là có thợ tập đoàn Hạ Lưu Trường Giang thành kỳ được bất động sản công ty. Chiêu doanh tiêu, bày ra, phục vụ khách hàng, nhân sự. Hành chính, bảo khiết, bảo an ba hoa, tổng cộng 70 người, đại ngộ, hoan nghênh thuộc khóa này tốt nghiệp tham gia ba. Này có thể đi. Diệp Sảng lúc này phát ban. Kỳ được ở Giang Thành là một nhà rất lớn tập đoàn công ty, danh khí không ở Phương Thị dưới. Này tập đoàn công ty có vẻ cái gì đều làm, nghiệp vụ phạm vi rất rộng. Diệp Sảng liền nhớ rõ Giang Đại ngoài phố cột mốc đường quảng cáo cơ bản đều là này chỉ là có thợ tập đoàn đánh ra tới. Hiện tại phân công ty nhận người, đáng giá thử một lần nột. Cố ý giả chủ nhật sớm 10 có một chút Hương Sơn quảng trường thành thị trung tâm phòng làm việc 28A1 phỏng vấn. An Hy kinh ngạc nói, khoảng cách ở đây thật gần. Diệp Sảng suy nghĩ, ân, bất động sản công ty nhận người, cái gì hảo đâu. Doanh tiêu ta khẳng định không được. An Hi tò mò, vì cái gì? Diệp Sảng nói, không phải là bán lầu tiểu thư sao? Ta nam như thế nào thành? Điều này cũng đúng. An Hi gật đầu, vậy bày ra đâu? Diệp Sảng nói, muốn làm bày ra người ý đồ xấu nhiều, ngươi thấy ta giống quỷ điểm nhiều người sao? An Hi gật gật đầu, nàng trong mắt Diệp Sảng luôn luôn tương đối thành thật, phục vụ khách hàng đâu? Ta chuẩn bị đi nhận lời mời này. Diệp Sảng đạn dụng tàn thuốc, đi trở về sofa lười biếng ngồi xuống, cũng không được, của ta trường hạng là cắt bỏ hoa. An Hi cau mày nói, hành chính nhân sự những phương diện này liền càng không được, ta đều biết được vậy công tác là cần tư lịch. Diệp Sảng nói, vậy xem ra ta chỉ có khi người vệ sinh người hoặc là đương bảo an. An Hi thiếu chút nữa hộc máu, ngươi có điểm theo đuổi có được không? Diệp Sảng bất mãn nói, người vệ sinh động rồi. Dựa vào hai tay ăn cơm mất thể diện. An Hi không nghĩ cùng biện luận, nàng luôn luôn tính khí đều tốt, tính là không làm người vệ sinh đi, nhưng như ngươi vậy làm bảo an làm được hả? Diệp Sảng nói, ngươi nhưng chớ xem thường ta, ta mới trước đây liền luyện qua, không thật sự có tài cũng có lập tức. Hơn nữa, làm bảo an cỡ nào hả hoa, đi làm đi dạo, tan tầm chạy lấy người, không cần câu tâm đấu giác gì gì đó, giảm đi rất nhiều phiền phức nột. Nàng đương nhiên không tin Diệp Sảng thực sự có một chút như vậy, nếu không Diệp Sảng có thể trực tiếp đi cảnh sát. Ý thức của nàng lý, Diệp Sảng đối rất nhiều thứ đều xem mở, người sống thôi chính là vì vui vẻ, Diệp Sảng rộng rãi không phải là người bình thường có thể học được. Bảo an liền bảo an, hiện tại sinh viên làm bảo an còn thiếu sao. Bán bánh nướng đều có đấy, hai ta nếu đều bị chỉ lại có thở cấp xính lên, ta liền xin ngươi ăn một bữa được. An Hi lại trùng động. Diệp Sảng vui vẻ nói, thiệt hay giả? Người an tỷ ta khi nào thì nói chuyện không tính đếm rõ số lượng. Vậy quá tốt điều. Diệp Sảng mặt mày hớn hở, ta liền thích bạch. An Hi giận dữ, ngươi nói ta là cái gì? Diệp Sảng dọa khẽ run rẩy, nói sai, ta nói là bạch. An Hi phát hỏa, ngươi mới bạch. Chương 194, Thương Vương sống lại. Theo ở trong trò chơi một lúc sau, bằng hữu là càng ngày càng nhiều, người chơi trợ thủ thượng nhắn tin một đồng lớn. Diệp Sảng từng cái xem xét. A Nhuế, hai ngày này ta đang nghiên cứu sản phẩm mới. Có đặc thù kim trúc cho ta giữ, vô luận cái gì loại đều phải, đừng quên. Xem ra A Nhuế gần nhất sinh ý rất hòa bạo, hôm trước sẽ không để ý chính mình vẫn là không được đi Nhuế Nhuế nhớ lêu lồng. Ma Lạt chư đầu, huynh đệ tới hay không làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Trên tay ta tiếp rất nhiều ra, hiện tại sai người, tất cả đều là 50 cái tín dụng điểm đại đan. Loại nhiệm vụ này hiện tại để cho Diệp Sảng để không nổi hứng thú đến. Tuy rằng toàn thân cũng chỉ có mấy chục cái tín dụng điểm, nhưng Ma Lạt chư đầu này suy thần mỗi lần đón nhiệm vụ đều khó giải quyết ta. Thiếu gia túm túm, Hà đại ca có hứng thú hay không nhìn xem tỷ của ta công ty tân cơ giáp, hoàn toàn mới viễn trình hỏa lực, nếu có nhiệm vụ đừng quên hàng ta. Có một cái dám hứng thú. Chủ và thợ vẫn còn thải hồng thành đâu, ngươi xuể ở Hoàng Kim Khu, cách được đại lao xa, ta hàm bao. Ngưu ngưu mà, huynh đệ ở đâu, ta ở trường học các ngươi hô ba mỹ nữ, đại giang đi về hướng đông. Có hứng thú hay không, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Ngưu ca chính là Ngưu ca. Đem muội vĩnh viễn như vậy thần tốc, mà lại hiệu suất lại cao. Bất quá như thế Diễm Phúc vẫn là quên đi, tiểu ca gần nhất có điểm thẩm mỹ mệt nhọc.